Chương 1, Đao Ma Thiên Hạ thứ 7. Kinh thành đầu thu, có Tiểu Vũ. Tí tách. Hạ Bạch ngồi tại xe ngựa một bên, xe tại dòng người chen chúc cuối con đường, hắn bên cạnh thân là xuất ngoại chọn mua tùy hành tiểu cung nữ Vân Cẩm. Vị này dung nhan tuyệt mỹ, có thể khiến trên đời tất cả giai nhân ảm đạm phai mờ tuổi trẻ thái giám, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Hắn vốn không sẽ thất thần, bởi vì từ nhỏ đã phụ trách quét dọn cung trong tàng kinh các hắn, khi nhàn hạ phân đã sớm luyện một thân tuyệt thế thần công. Mặc dù những cái kia viết thần công tiền bối luôn luôn thích giấu đông giấu tây, ngươi nhất định phải thông qua bọn hắn tìm ra lời giải trò chơi, mới có thể nhìn thấy chân chính công pháp. Tỷ như một bản cổ xưa tiền triều đao thánh bản chép tay, lật ra chính là qua quýt vẽ xấu, hồ ngôn loạn ngữ, nhưng nếu như tờ thứ nhất chỉ nhìn chữ thứ nhất, trang thứ hai nhìn chữ thứ hai, như thế một mực lật đến cuối cùng, liền có thể đạt được một câu đao đức kinh tại Lăng Hoa khách sạn phòng chữ thiên trong xương phòng ở giữa gạch đá phía dưới. Tiền triều Lăng Hoa khách sạn thông qua đại thương kinh thành địa đồ so sánh hiện tại Đại Chu kinh thành địa đồ, có thể chuẩn xác định vị, bất quá là cái hiện nay ở tên ăn mày kẻ lang thang cũ nát hòn đá nhỏ phòng mà thôi. Thế là, không biết phẩm cấp như thế nào, bắt nguồn từ tiền triều đao thánh đao đức kinh vào tay. Lại tỉ như, có một lần cung trong tàng kinh các lọt mưa, làm ướt chút một bản phế phẩm đạo gia điện tàng, chính là có chút văn tự thấy nước mà hiện. Hạ Bạch nhìn một chút kia văn tự mở đầu, tựa hồ là lạc bước cái gì, nghe danh tự giống như là cửa thân pháp. Đợi cho kia sách vợ làm về sau, tất cả văn tự biến mất. Tiểu thái dám lại dùng nước rồi ướt quyển sách kia. Thế là, không biết phẩm cấp như thế nào, nơi phát ra không biết lạc thần bộ vào tay. Lại tỉ như, thái hậu tốt Phật, chính là có người hợp ý đưa tới một bản cái gì tứ thập nhị chương kinh. Thích tìm ra lời giải tiểu thái giám sờ lên chính là biết tường kép bên trong có cái gì, hắn trực tiếp cắt bỏ, phát hiện là một trường tàng bảo đồ mảnh vỡ, liền tiện tay ném đi. Sau đó tiếp tục thăm dò, trở lại hiện kia tường kép bên trong, lại có một thiên văn tự, bình thường văn tự không hiện, chỉ có tại lấy nhiệt hỏa nướng lúc mới có thể hiện ra con kiến lớn nhỏ văn tự. Hạ Bạch trừng mắt nhìn hồi lâu, thấy rõ cái này thế mà cũng là bản công pháp. Thế là, không biết phẩm cấp như thế nào, nơi phát ra không biết vô tương thần công vào tay. Căn cứ trong lúc rảnh rỗi rèn luyện thân thể cũng tốt ý nghĩ, Hạ Bạch từ nhỏ đã luyện cái này ba môn công pháp, bây giờ nhoáng một cái đã qua hơn 10 năm. Hắn là cảm thấy thân thể càng ngày càng tốt, động tác càng ngày càng nhanh nhẹn, nhắm mắt, chính là ngay cả vài trăm mét bên ngoài nhẹ giọng đi đường, mấy người, thậm chí là hô hấp nhanh chậm đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Chỉ là, hắn nhưng không nghĩ qua chính mình là cao thủ. Nhưng mà nửa năm trước, tiên hoàng chết ban đêm, Hạ Bạch minh bạch. Ngày đó, nguyên hắc phong cao, mấy trăm thích khách thu mua cùng trong thị vệ, ám sát hoàng đế Huyền Hoa thành công. Trong lúc rút lui, bị tản bộ mình tiện tay chụp chết mấy cái. Về sau nghe nói mấy người kia tựa như là môn phái nào trưởng giáo. Lần thứ nhất phát hiện mình mạnh như vậy, Hạ Bạch rất khẩn trương, tại chỗ giống như một vệt ánh sáng, chạy trốn, đến mức trên giang hồ từ đầu đến cuối tin đồn lấy trong hoàng cung ẩn cư lấy bất thế gia lão quái vật, mà lão quái này vật tựa như trấn nhiếp thiên hạ ưu linh, quan sát mảnh này bị đại chu chi phối quốc thổ. Lại có người nói, tiên hoàng Huyền Hoa quá mức tàn bạo, cùng vị này trong hoàng cung tuyệt đỉnh cao thủ phát sinh tranh chấp, cho nên mới bị ném bỏ, mới khiến cho tiến đến ám sát giang hồ nghĩa sĩ nhóm đắc thủ. Nếu không người lão quái kia vật chỉ cần ra, Huyền Hoa tuyệt sẽ không chết. Mới nhất đại chu bảy mạnh bình điểm chúng, vị này hoàng cung không biết tên tuyệt đỉnh cao thủ, càng là trực tiếp chiếm cứ thứ 7 vị trí. Sở dĩ thứ 7, cũng không phải là bởi vì hắn thực lực chính là thứ 7, mà là bởi vì cái này hoàng cung ẩn cư cao thủ, chỉ xuất tay qua một lần, mà một lần kia, liền oanh sát ba đại môn phái trưởng giáo. Bởi vì không tên không họ, lại càng không biết tướng mạo. Bởi vì chết đi tam đại trưởng giáo thể nội ngũ tạng lục phủ, đều bị cuồng bạo đao khí xé rách. Cho nên giang hồ xưng là Đao Ma Thiên Hạ thứ 7. Dạng này Hạ Bạch sở dĩ sửng sốt, là bởi vì trước mắt hắn đột nhiên nổi lên chút kỳ quái văn tự. Khi nhìn về phía tiểu cung nữ Vân Cầm lúc, văn tự hiển hiện là không có uy hiếp, công pháp, không. Lại nhắm mắt lại, lại là một nhóm văn tự. Công pháp 1, Đao Đức Kinh, đại thành, bản tóm tắt, 3 mét bên trong, vạn vật đều có thể bám vào đạo khí. Công pháp 2, Lạc Thần Bộ, tinh thông, bản tóm tắt, trong vòng 3 bước, địch nhân công kích đều sẽ thất bại, 3 bước về sau, tỷ lệ giảm dần. Công pháp 3, Vô Tương Thần Công, tinh thông, bản tóm tắt, nhưng bắt chước người khác võ công, thậm chí càng hơn một bậc. Cái này hiển nhiên là mình mà. Tựa hồ là đạt được cái gì vật kỳ quái. Mà lần nữa nhắm mắt lúc, kia ba hàng công pháp phía dưới, chợt hiện ra có một hàng chữ. Hạ Bạch cảm thấy mình giống như tại sinh ra biến hóa, huyền chi lại huyền, không cách nào nói rõ, nhìn thật kỹ, mới tăng một hàng chữ lại hiện ra, ký hiệu. Túc chủ dung nhan bất lão, trường sinh bất tử, mà nên ở vào sắp chết trạng thái lúc, liền sẽ không lại nhận bất luận cái gì hình thức tổn thương. Thương hại kia về sau, liệt cử một nhóm lớn văn tự. Như là vật lý tổn thương, độc tố tổn thương, thuần năng lượng tổn thương, chiều không gian cắt chém tổn thương, linh hồn tổn thương, nhân quả tổn thương, ma pháp tổn thương, hạt tổn thương. Ước chừng mấy vạn chữ. Hạ Bạch thô sơ giản lược nhìn một chút, chính là trực tiếp nhảy tới dòng cuối cùng. Kia dòng cuối cùng viết trở lên chỉ là liệt kê, cũng không hoàn toàn bao dung. Hạ Bạch nghĩ chính là minh bạch, trong lòng mỉm cười một tiếng, nếu là thật sự tượng cái này văn tự miêu tả, mình cũng không chính là thần tiên sao? Thần tiên có gì tốt? Có thể là mình không phải thái giám a. Hắn đã thành thói quen, quen thuộc loại này tự ti cùng thâm tàng thống khổ. Tựa như quen thuộc mình không có trước 3 tuổi ký ức, từ mở mắt đến nay, vẫn là hoàng cung tàng kinh các phụ trách quét dọn nhìn quen tiểu thái giám tiểu bạch tử. Thử nữa thử. Hạ Bạch phát hiện mình nhìn về phía mỗi người, đều sẽ hiện ra trình độ uy hiếp, cùng tu tập công pháp danh tự, bản tóm tắt. Tâm niệm vừa động, cái này văn tự lại lập tức biến mất. Lại khẽ động, chính là lại hiện ra. Hắn ngại nhìn xem phiền phức, chính là điều không có. Sau đó, trước mắt xuất hiện một cái tay nhỏ tại múa múa đi. "Này này, Hạ Bạch, ngươi nhìn ta nhìn rất lâu, ngươi muốn làm gì?" Vân Cẩm nháy mắt to, không cam lòng yếu thế dùng ánh mắt tiến hành phản kích. Cái này cung nữ mặc vào thân màu hồng cánh sen tiếp thân gấm vóc, trừ con mắt to chút, tướng mạo chỉ có thể tính chúng tuyển chờ chết lên, so với trong cung tần phi chúng mỹ nhân kém xa tích tắc, cho nên liền là chỉ có thể làm việc vặt, vì trong cung chọn mua chút vật tư, làm một chút việc vặt vãnh. Hạ Bạch lấy lại tinh thần, nhìn một chút cách đó không xa kia bản đá xanh tử cầu hình vòm, cầu bên cạnh một cái áo vải lão giả khiêng cỏ lau giá đỡ, vải đỏ bọc lấy bó chặt làm dâm dạng, cây lấy đầy cắm quả mận bắc băng đường hồ lô. Dưới nhất chính là ba viên một chuỗi, sung mãn lưới quả, bán 3 văn tiền, đi lên thì là 5 quả một chuỗi, nhỏ mà chua, bán 2 văn. "Hôm nay ta có tiền, ta mời khách." Hạ Bạch đớm áp cười. Tuyệt mỹ dung nhan khiến Vân Cẩm ngẩn ngơ, "Trời ạ, nếu như ngươi là nữ nhân, tiểu hoàng đế nhất định nạp ngươi làm phi tử, nói không chừng còn có thể làm hoàng hậu, nằm tại trên giường rồng chăn ấm đâu." Hạ Bạch thần sắc bỗng nhiên lạnh xuống. Vân Cẩm mới nhớ tới trước mặt cái này trong cung đồng bạn có 2 cái cấm kỵ. Thứ nhất cấm, đàm luận hắn tướng mạo. Thứ hai cấm, khinh bỉ hắn là thái giám. Nhưng Hạ Bạch lạnh lấy thần sắc cũng không có duy trì bao lâu, hắn ôn hòa vươn tay, mò về Vân Cẩm đầy đầu tóc xanh, nhẹ nhàng vuốt ve, một cô băng lánh sen lẫn cuồng bạo khí tức bỗng nhiên sinh ra. Vân Cẩm thân thể run rẩy, nàng cảm thấy mình nhìn thấy hoàng đế lúc đều không có khẩn trương như vậy, hoặc là nói là hoảng sợ. Trước mắt vị này đồng bạn, giống như là bỗng nhiên hóa thành nhắm người mà phệ quái vật, sau một khắc, mình liền sẽ đầu thân tách rời. "Đối thật xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Nàng luôn mồm xin lỗi. Hạ Bạch ôn hòa nói, "Không sao, ngươi lần trước cũng cùng ta xin thứ lỗi, xin nhận lỗi. Đi thôi, chọn mua vật tư trọng yếu, không cần làm trễ nải trong cung quý nhân." Nói, chính là lái xe ngựa, lôi kéo trong xe các loại chọn mua tới hàng hóa, hướng về hoàng cung phương hướng, ù ù cục đi về phía trước. Đầu thu la dụng đánh lấy xoáy, chợt giống như là có sinh mệnh, hóa thành một mảnh lại một mảnh sắc bén dọa người đao. Chạm mắt tới, ôn nhu lướt qua Vân Cẩm cổ. Tường đỏ máu tươi nở rộ ra, mà xe ngựa vừa mới trải qua một cái nhìn như nghèo túng thất vọng, vốn tại đầu đường kẻ lang thang. Chương 2, Tú Nhi. Một tiểu cung nữ chết, tại bây giờ dung chuyển kinh thành, ngay cả tiểu thủy hoa đô chưa từng lật lên, tựa hồ thời khắc này người chết đều tại kỳ quái nào đó ngầm đồng ý phía dưới. Chuyện này đương nhiên là có nguyên do. Đại Chu bất quá đời 4, mà khai quốc hoàng đế Huyền Giã là dựa vào đại tướng quân Công Dương Liệp đánh tan đại thường, đoạt được thiên hạ. Công Dương Liệp lệ thuộc ma môn, lý niệm khác biệt, tà ma ngoại đạo, chính thống giang hồ tự nhiên mỗi người có thể chu diệt. Tiên hoàng Huyền Chương chính là không thể gặp những này chính thống, thế là liên hợp lấy lúc trước đại tướng quân Chi Tử, bây giờ quốc chi thái úy Công Dương Đồ, cưỡng chế phổ biến giang hồ cấm võ lệnh, yêu cầu mỗi cái môn phái đều đem mình trong môn nhân số cùng công pháp tiến hành lập hồ sơ. Ở giữa quá trình cực kỳ hỗn loạn, lui tới cái cọ 3-4 năm, cuối cùng chính là chính đạo nghĩa sĩ nhóm cảm thấy khó chịu cực kỳ, chạy tới hoàng cung ám sát Huyền Chương, mà Công Dương Đồ chỉ bất quá ngăn trở mấy người. Mà thần bí đao ma thiên hạ thứ 7 tên tuổi cũng chính là tại lần này ám sát bên trong vang dội lên. Sau đó chính là tân hoàng đăng cơ, Huyền Minh chính là Huyền Chương thân đệ đệ, nhưng hắn lại cùng huynh trưởng khác biệt, hắn thân cận chính thống, căm hận thái úy Công Dương Đồ một tay che trời. Thái độ của hắn liên hấp dẫn muốn giúp đỡ xã tắc danh môn chính phái, bát đại môn phái nhao nhao chạy tới kinh thành, âm thầm thề muốn đem để cái này đại chu trở về chính thống. Công Dương Đồ ỷ vào kinh thành kinh doanh đợi 4 nội tình, một bên âm thầm cùng các đại chính phái minh tranh ám đấu, một bên phái người nhìn chằm chằm cái này tiểu hoàng đế, thậm chí mình thỉnh thoảng chạy tới, muốn cải biến Huyền Minh ý nghĩ. Thế nhưng là hoàng đế không phải dễ dàng như vậy tốt cải biến. Công Dương gia thiên tương huyền công, tu tập phương thức, nói ngắn gọn chính là một câu, nhất tướng công thành vạn quốc khô. Nhất định phải tại binh qua chém giết bên trong, mới có thể thông qua tử khí, sát phạt chi khí tích lũy, khiến cho môn công pháp này viên mãn. Cho nên, lịch đại Công Dương gia đều là chủ chiến phái, chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Tiểu hoàng đế Huyền Minh, cam thủ đến tận xương thủy. Đồng dạng, đây cũng là chính đạo cực kỳ chán ghét ma môn nguyên nhân. Ta đạo chính là binh qua chi nguyên, là thiên hạ đại loạn căn nguyên chỗ. Vân Cẩm chết rồi, kinh thành tuần bổ làm đơn giản điều tra, nhìn một chút vết thương, hỏi thăm Hạ Bạch hai câu, chính là không giải quyết được gì. Bọn hắn cũng không muốn quấn vào cái này kinh khủng hoàng quyền giao thế, chính tả chi tranh bên trong. Các đại nhân vật đánh cờ, rơi tử, người thông minh đều biết muốn cách càng xa càng tốt. Nếu là bất hạnh quấn vào, vậy sẽ phải biết đến càng ít càng tốt. Ai dám tra? Không muốn sống nữa sao? Cuối cùng, cung nữ thi thể là bị Hạ Bạch mang đi, hắn bỏ ra hơn 10 lượng bạc, lấy lòng quan tài, khắc xong bi văn, vị này tuyệt mỹ áo trắng tiểu thái giám liền cô độc cưỡi ngựa xe, ra Bắc Môn. Xuống mộ trước, hắn lại nhìn Vân Cẩm một chút, chính là trực tiếp đóng hợp nặng nề màu son quan tài, để vào mướn người đào xong trong phần mộ. Lập tốt bia đá, trên tấm bia khắc chữ Vân Cẩm chi mộ. Hạ Bạch bắt đem tiền giấy, đốt lên, ném rơi tại trước mộ, ôn nhu nói, "Vân Cẩm, ngươi tại sao phải tổn thương ta đây? Lúc đầu ta đều chuẩn bị mua cho ngươi 2 chuỗi 4 văn tiền, đỉnh phối băng đường hồ lô, ngươi lại nhất định phải xách ta dáng rất đẹp, lớn lên giống nữ nhân, có thể đi cho hoàng đế làm ấm giường. Tướng mạo là phụ mẫu cho, vận mệnh chính ta cũng không có thể lựa chọn, thậm chí sinh ta nuôi ta lại bỏ ta người là ai, ta cũng không biết. Ngươi lại nhất định phải nói cái này làm cho ta không thể không giết ngươi." Cuối thu mộ địa trên không, lớn chừng bàn tay dã ngoại láng nô đồng tử, theo trận tới một trận điều hưu gió lạnh, chính là khoan thai mà rơi như biển màu vàng đảo lưu. Tuyệt mỹ áo trắng thái giám xoay người, về sau tung ra cuối cùng một nắm tiền giấy. Mỗi một trang giấy tiền đều thiêu đốt lên. Tượng hồ điệp bị ngọn lửa nuốt thành tro tàn. Trở về hoàng cung lúc, trời đã nhập mộ như máu, Hạ Bạch cầm lấy tảng kinh các góc tường cái chổi, đem mặt đất mới trải lên lá rụng, bắt đầu một chồng chồng chất quét lấy xếp. Bởi vì trong tảng kinh các thu nhận sử dụng được phần lớn là chút Phật môn đạo giáo điển tàng, cho nên trừ ngẫu nhiên bị kích thích nương nương, hoặc là vì diễn kịch nương nương, sẽ chạy tới mượn đi mấy quyển, còn lại không người hỏi thăm. Ngay cả vị trí đều xa xôi vô cùng. Hạ Bạch một bên dùng động tác chậm đạp trên lạc thân bộ, một bên dùng đao đức kinh bên trong đao khí khống chế mình quanh thân 3 mét lá rụng, hướng về cái chổi hội tụ. Người bên ngoài coi như ở một bên, cũng là nhìn không ra thành tựu tới. Chỉ cho là gió thổi lá cây, mà cái này tiểu thái giám bộ dáng quá tuấn thiếu, ngay cả đi đường đều như thế bất phàm, nghĩ đến mỹ nhân tự có trời sinh khí chất, bộ pháp này chính là sinh ra tự mang. Áo trăng thái giám, một tay nắm lấy dài cây chổi, mỗi một lần quét lên, chung quanh mới rơi lá vàng liền cuốn lên, hội tụ thành dòng, hắn hướng phía trước đạp trên bước chân, hai ba bước đi ra, người đã đột ngột xuất hiện ở hơn 10 mét bên ngoài. Thế là, cái này hơn 10 mét tất cả lá rụng liền thành một đầu chân chính dòng suối, đi theo Hạ Bạch, mà hắn chỉ là bao quát, để ép. Kia mấy trăm mấy ngàn lá vàng, liền đoàn thành một cái cầu, theo cái chổi kia trực tiếp theo tới góc tường, sau đó chồng vào đã có chút độ cao trên núi nhỏ, rầm rầm tản mát. Cho nên, vốn không tính quá lớn tàng kinh các tiểu viện, Hạ Bạch chỉ là quét mấy lần, liền để mặt đất sạch sẽ vô cùng, mà cái khác cung nữ thái giám đến, sợ là phải bận rộn hơn nửa ngày công phu. Đem cái chổi tùy ý nhét vào góc tường. Tiểu viện cổng vòm bên ngoài nô ra Trương Khả Yêu khuôn mặt, tiểu bạch tử, cùng nhau ăn cơm. Tới là tiểu cung nữ, gọi Thủy Tú, con mắt không lớn, có chút mị mị tượng trăng non, hai gò má cắt phối thêm cái đáng yêu lún đồng tiền nhỏ, chính là không nói lời nào, cũng cho người một loại từ đầu đến cuối đang cười hương vị. Nụ cười kia rất ngây thơ, bởi vậy cũng cho người không có bất kỳ cái gì lòng dạ cảm giác. Đám nương nương tự nhiên sẽ không chọn lựa mặt hàng này làm mình cung đấu cộng tác. Nhìn thấy vị này tuyệt mỹ thái giám bất động, Thủy Tú còn nói, là bị ngoài cung thích khách hủ đến à nha. Còn là bởi vì Vân Cẩm tỷ tỷ chết rồi, đang đau lòng đâu. Đi rồi, cơm cũng không thể không ăn, ngươi nha, một người mỗi ngày quét dọn cái này tàng kinh các, kỳ thật cũng thật mệt mỏi. Hạ Bạch liếc một cái, trước mắt hiện ra hai hàng chữ. Thủy Tú, không có uy hiếp. Công pháp, Tịch Tà Châm Pháp, tiểu thành, bản tông tát, lấy nhanh tăng trưởng tà dị ám khí thủ pháp, chỉ có thể sử nữ tu luyện, nếu như sử dụng châm loại ám khí, tốc độ sẽ tăng nhanh mấy lần. Hạ Bạch nhìn một chút hàng chữ này, sau đó gật gật đầu, chính là đi theo khả năng này có chuyện xưa cung nữ cùng đi ra khỏi tàng kinh các. Trên đường đi, Thủy Tú liễu dịu nói không ngừng, lúc trước đều là Vân Cẩm tỷ tỷ bồi tiếp vị này cùng nhau ăn cơm, hiện tại Vân Cẩm chết rồi, Thủy Tú cảm thấy cái này xếp hàng nên xếp tới mình. Nàng tâm tình rất phức tạp, đã khó chịu, lại vui vẻ, còn có một chút chờ mong. Ai cũng biết, nếu không phải đám nương nương sợ hãi cái này Hạ Bạch cướp đi các nàng danh tiếng, cái này trẻ tuổi thái giám sớm bị cái nào quý nhân mang đi. Cũng khó trách, cùng Hạ Bạch đứng chung một chỗ, lại đẹp nữ nhân, đều sẽ ảm đạm phai mờ, giống như sao trời cùng minh nguyệt, ai chủ ai buộc, ngược lại là đảo ngược. Nếu là hắn bị mang đi, người khác lần đầu tiên sẽ nhìn về phía nương nương, nói một tiếng nương nương vạn phúc kim an, nhìn lần thứ hai tuyệt đối nhìn về phía hắn, sau đó không có gì lòng dạ liền sẽ ngay cả con mắt đều mang ngài người hầu làm sao so ngài còn tuấn tiếu thân sắc. Càng khoa trương hơn, nói không chừng còn sẽ có người trực tiếp hướng hắn thỉnh an, nói một câu nương nương, ngài cũng chớ giả bộ, ai là chủ tử, ai là cung nữ, thay quần áo khác coi là tiểu nhân liền nhìn không ra sao. Nhưng mà, các cung nữ lại đều rất thích Hạ Bạch, xinh đẹp nha. Mà lại bởi vì Hạ Bạch là nam nhân, cho nên cũng không có bất kỳ cái gì ghen ghét. Cung nữ tịch mịch, thường thường chọn cái thái giám tiến hành tổ hợp cộng tác, cũng coi là tại cái này trong cung đình, có cái trong lòng bên trên an ủi đi. Thủy Tú vào cung rất nhiều năm, một mực không có để mắt thái giám. Từ khi một ngày nào đó trong lúc vô tình trải qua tàng kinh các, tại mênh mông là cây ở giữa nhìn thoáng qua kia quét rác áo trắng, chính là cảm thấy đời này trong cung, liền muốn hắn ngồi. Đáng tiếc có Vân Cẩm nhanh chân đến trước, nàng chỉ có thể đứng xếp hàng. Hôm nay, nàng chờ đến lúc, cho nên đi trên đường đều mang gió, lấy một loại vui sướng nhảy cấp tư thế, bạn tại áo trắng tiểu thái giám bên cạnh thân. Đi tại mê cung cung đình hành lang bên trên. Chương 3, chính tà thế không hai lập. Cung nữ thái giám thị vệ gạt ra trong phòng, tuy không mùi vị khác thường, nhưng lấy ánh sáng không được tốt lắm, hơi có vẻ ám trầm tia sáng bên trong. Khắp nơi đều hò hét ầm ĩ. Mười mấy chương màu vàng nhạt trường một bàn sắp hàng chỉnh tề, ngồi không ít người. Thủy Tú nhỏ híp mắt hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng, nàng tựa hồ biết chút ít cái gì, cũng không vùi đầu ăn cơm, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm bàn dài trung ương. Theo một tiếng vịt được cuống họng dung phi nương nương thưởng các người, một cái dài hình sứ trắng mâm cá bị đặt ở cái bàn trung ương, trên bàn bày ra trưng bày nướng toàn vịt, cắt công tinh xảo, mùi thơm tứ dật. Trong chốc lát, Thủy Tú hai mắt tỏa ánh sáng, đùa bắn nhanh ra như điện, một kỵ tuyệt trần, cắm ở trong mâm ương lớn vịt chân, tại một mảnh ai thán âm thanh bên trong, cười híp mắt đem chiến lợi phẩm đặt ở Hạ Bạch trong chén. "Tiểu Bạch, ngươi đừng chỉ ăn rau quả nha. Cái này bí chế thịt vịt nướng trong bụng bọc lấy dự thiện, kỳ hương cùng thịt hôn tạp tạp cùng một chỗ, đây vốn là hiến cho Dung Phi, nhưng Dung Phi tâm tình không tốt, không muốn ăn, chính là trực tiếp ném cho thái giám nói là thưởng cho hạ nhân." Nhưng Hạ Bạch nhìn xem trong chén vịt chân, nhíu nhíu mày, "Ta không ăn thức ăn mặn, quá ngán." Hắn đẩy ra bát, mắt nhìn sửng sốt tiểu cung nữ, "Ta đã no đầy đủ." Thủy Tú vội vàng bổ cứu, "Uy, uy, ta cái này một bát không nhúc nhích, ngươi ăn ta a. Nhưng kia một thân áo trắng tiểu thái giám đã đẩy cửa đi ra cái nhà này. Ngoài cửa là mùa thu. Trong môn, cung nữ bọn thái giám che miệng vụng trộm cười, thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn xem kia thủy tú. Tiểu cô nương dậm chân, bắt đẩy, ta cũng no bụng nha. Chính là nhấc lên vàng nhạt váy xòe, nện bước chân dài chạy theo ra ngoài, đuổi tới Hạ Bạch sau lưng, vô cái này áo trắng tiểu thái giám bả vai, là ta sai rồi. Nhìn thấy Hạ Bạch không nói lời nào, nàng cài lấy tay, nhảy đi tới hắn một bên, suy nghĩ một chút, thử tìm ra đề tài, uy, hoàng thượng gần nhất nhưng mê võ công, đang khắp nơi tuyển nhận tiểu thái giám, nói là cùng một chỗ bồi tiếp luyện quyền, ngươi có muốn hay không đi nha. Hạ Bạch cũng không có sinh khí, hắn chỉ là không ăn thịt mà thôi, cho nên nói tiếp, thái úy khẳng định không cho phép a. Thủy Tú nói khẽ, nào có không cho phép, đều là luyện phổ thông võ công, thái úy nhìn qua nhiều lần, tựa hồ còn rất ủng hộ, mỗi lần đều vui a đi. Hoàng đế có nhàm chán như vậy? Ai biết được, những đại nhân vật này tâm tư cũng không phải chúng ta những nô tài này có thể ước đoán, có lẽ hoàng thượng thụ nửa năm trước tiên hoàng gặp chuyện kích thích đi. Mà lại, những ngày này Tử Kinh trong thành lại kiềm chế vô cùng, ta trước đó vài ngày đi trên đường, nhìn thấy thật nhiều khuôn mặt xa lạ, đều là có vũ khí, rất đáng sợ. Hoàng thượng khả năng cũng nhìn thấy, lúc này mới luyện võ a. Tư nghị hoàng gia sự tình thế nhưng là đại tội, cho nên Thủy Tú tiếng nói đặc biệt nhẹ, cũng mượn cơ hội, dựa vào cái này toàn thân áo trắng nam nhân đặc biệt gần. Vàng nhạt trong tay áo nhô ra ngón tay nhỏ, trong lúc lơ đãng kéo theo lấy kia áo trắng, nhẹ nhàng ma sát, một cái cung nữ một tên thái giám, liền như vậy tại giường cột chạm trổ hành lang bên trên vội vàng mà đi. Về tang kinh các con đường, cần đi qua ngũ thải đá cội trải trúc đường mòn, hai bên thúy trúc lâm sớm đã khô héo, mặc dù tới niên hội sinh ra như tiên cảnh xanh mới, nhưng lúc này lại là mang theo thê lương tiêu điều. Trong rừng trúc thì là tiểu hoàng đế nghỉ ngơi thưởng thức trà một tòa hành cung, xưng là phù sinh điện, lấy từ trộm được phù sinh nửa ngày nhàn câu này. Mà gần nhất hoàng đế cũng yêu ở đây bồi tiếp đám tiểu thái giám đánh quyền. Hai người chính là không nói nhiều, vội vàng mà đi, phải nhanh chóng thông qua nơi này. Hạ Bạch chợt dừng bước chân, bởi vì hắn nghe được cách khu rừng nhỏ, lại cách kia thật dày chu tường phù sinh trong điện, có đối thoại. Mặc dù chỉ là nghe một câu, nhưng hắn thật muốn nghe câu tiếp theo. Người khác sợ là đem lỗ tai dán tại trên tường đều chưa hẳn nghe được thanh, nhưng đối với Hạ Bạch mà nói, lại là vô cùng dễ dàng. Vị này áo trắng khuynh thành tuyệt mỹ thái giám, nếu là ban đêm trong cung tùy ý đi một chút, liền ngay cả các phi tử một mình rên rỉ đều có thể nghe được, kia tiêu hồn thanh âm có thể khiến nam nhân tâm viên ý mã, trong đầu khô nóng vô cùng. Nhưng cái này lại như thế nào đây? Hạ Bạch trong lòng không có bất kỳ cái gì gợn sóng, coi như những cái kia phi tử ở trước mặt hắn lột sạch quần áo, bày ra các loại tư thế, hắn cũng không có cảm giác nào, nhiều lắm là làm tác phẩm nghệ thuật thưởng thức một chút, nếu có đặc biệt tinh xảo, chưa hẳn sẽ không sinh ra mang về làm cất giữ suy nghĩ. Lúc này, cách rừng trúc, vách tường, hắn nghe được tiểu hoàng đế thanh âm. Trước đây không phải có mới nối cũ, có lẽ khai quốc hoàng đế đánh xuống Giang Sơn, hắn công dương gia sắc thực không thể bỏ qua công lao, nhưng ta Đại Chu có lẽ hắn gần trăm năm phú quý quyền thế. Đời này nếu muốn hưng, công dương gia nhất định phải diệt, ma môn cũng nhất định phải đều diệt. Tiểu hoàng đế thanh âm rất kích động. Sau đó vang lên một cái khác có chút trầm ổn, khiến người nghe xong liền có thể an tâm thanh âm, bệ hạ minh giám, cái này ma môn thật là chân chính dung chuyển chi nguyên, cũng là thịnh thế hòa bình lớn nhất trở ngại. Bệ hạ biết đến bất quá là công dương gia huyền tương ma công, biết pháp môn này nếu muốn luyện tới viên mãn, cầu được là nhất tướng công thành vạn quốc khô, ngàn vạn sát phạt, mới có thể đem binh qua chi khí hỗn tạp nhập chân nguyên bên trong. Mà bệ hạ không biết, còn thật nhiều. Tiểu hoàng đế thanh âm vang lên, còn xin tiên sinh chỉ giáo quả nhân. Kia bị hoàng đế xưng là người của tiên sinh tiếp tục nói, nhâm ra huyết tẩm ma công, chính là muốn lấy máu tươi vì ao, mỗi ngày tại trong ao tu tập công pháp, vượt qua 10 năm, liền có thể lại thành, mà huyết chỉ này là máu người, mà lại mỗi ngày nhất định phải thay đổi, như thế, kia một sợi kinh khủng huyết khí mới có thể dung nhập chân nguyên. Công pháp này một khi lại thành, chúng ta chính phái sợ là chỉ có khổ tu hơn 50 năm tuyệt đỉnh cao thủ mới có thể cùng chi địch nổi. Tiểu hoàng đế sợ hay nói, đúng là khủng bố như vậy. Kia tiên sinh tiếp tục nói, thần liền lại nói mấy cái cho bệ hạ nghe một chút, thí dụ như, đổ ra trường sinh ấn pháp, nếu muốn tu tới viên mãn, chính là muốn mới vong tử khí, cho nên đổ ra luôn luôn ra đồ thể, bọn hắn xuất ngoại lịch luyện, chính là giết người, giết mấy ngàn mấy vạn, kia ấn pháp liền đại thành. Tử khí vào chân nguyên, từ đây cũng là đánh đâu thắng đó, trở thành tuyệt thế ma đầu. Lại thí dụ như, đinh ra tinh túc ma giải, dựa vào là lấy sử nữ vì vật chứa, chăn nuôi ma trùng, đợi đến ma trùng đại thành, chính là lấy chi tạo thành phạm vi lớn ôn dịch quái bệnh, mà cái này đinh ra chính là sẽ chui vào cái này ôn dịch khu vực trung tâm, hấp thu này quỷ dị khí độc, đem dung nhập chân nguyên, đại thành về sau liền có thể nhẹ nhõm ăn mòn nội lực của người khác, thậm chí chân nguyên. Năm đó kia một trận giang hồ chết sông hạo kiếp, chính là như thế, chết không ít tiền đồ vô lượng chính đạo nhân tài kiệt xuất, khiến cho lúc ấy giang hồ một đời mới cao thủ giảm nhanh 1/4. Lại thí dụ như, kia tiên sinh chậm rãi mà nói, mà tiểu hoàng đế lại là nghe được càng ngày càng kinh. Không chỉ có là kinh những này ma môn công pháp tàn khốc, bạo ngược, cũng là kinh những này tà công tốc thành, chỉ cần tu luyện được pháp, điều kiện có, lại thường thường chỉ cần mấy năm thời gian, liền có thể đạt tới người khác vất vả cần cù khổ luyện gần như cả đời hiệu quả. Càng là kinh những này ma công, quả nhiên là thái bình thịnh thế lớn nhất độc trùng, nếu là không có chính đạo cân bằng, thế giới này sợ là sớm bị những này người của ma môn cho chia cắt, thành tu la chẳng đi. Hoàng huynh là thật hồ đồ a. Hắn còn thiên vị kia công dương đồ, còn tuyên bố cái gì giang hồ giám thị lệnh, thực sự là hồ đồ đến cực điểm. Tiểu hoàng đế rít gào trầm trầm, Kia tiên sinh thở dài, hoàng thượng cũng không cần quá nhiều trách cứ tiên hoàng, trên thực tế, chúng ta hoài nghi tiên hoàng Huyền Trương Cực có thể là bị Công Dương Đồ khống chế được, nếu không một cái có bình thường lương tri người, không có khả năng trợ trụ vi ngược. Cho nên, chúng ta ám sát hắn, kỳ thật cũng là giúp đỡ hắn giải thoát, thoát khỏi khống chế. Nói đến đây, cái này tiên sinh bỗng nhiên dừng một chút, hồi lâu trầm mặc về sau, thanh âm hắn mang theo vô cùng nghiêm trọng, lại giảm thấp xuống mấy phần, hoàng thượng, còn xin ngài móc tim móc phổi cùng vi thần thẳng thắn, kia Đao Ma Thiên Hạ đệ thất, đến tột cùng là ai? Vị đại nhân này liệu sẽ thay mắt thông thiên giờ phút này ngay tại nghe ngươi ta đối thoại đâu? Chương 4, tôi thành ánh trăng có thể như đao. Đề cập kia thần bí Đao Ma Thiên Hạ đệ thất, phù sinh điện bên trong đống nhiên tĩnh mịch xuống tới. Tiên sinh, thật muốn nghe chấm lời từ đáy lòng. Tiểu hoàng đế thanh âm trầm thấp, mời hoàng thượng nhất thiết phải chỉ giáo, vị này Đao Ma danh dương thiên hạ, chính là có hắn tại, chúng ta mới không dám lần nữa tiến vào hoàng cung, giúp đỡ chính đạo. Nếu không hoàng thượng ngài chỉ cần một tờ chiếu thư, chúng ta liền có thể trực tiếp đi đổ kia Công Dương gia. Ma môn mặc dù hung hăng ngang ngược, nhưng nhân số cực ít, lại riêng phần mình tác chiến, không so được chúng ta chính đạo đoàn kết. Cùng Đại Chu khai quốc đế vương sóng vai mà chiến, đánh xuống Giang Sơn Công Dương Liệp cố nhiên khủng bố đến cực điểm, nhưng hắn đã chết. Mà bây giờ hòa bình thịnh thế, kia thái úy Công Dương Đồ tuyệt không có cơ hội lợi dụng binh qua chi loạn đem Thiên Tương Ma công tu luyện đến đại thành, hắn cho ỷ lại bất quá là Công Dương gia mấy đời kinh doanh thế lực. Tiên sinh trầm giọng nói, cho nên chỉ cần tra ra Đao Ma Thiên Hạ đệ thất thân phận, Công Dương Đồ không tính là gì. Như vậy, còn xin bệ hạ nói rõ. Hồi lâu trầm mặc, màu xám trong rừng trúc, phù sinh điện bên trong truyền đến một tiếng còn rõ rệt non nớt thở dài, chấm lật khắp hoàng gia bí lục, thậm chí xem chưa thêm sửa chữa trước hoàng khởi cư ghi chép, nhưng là không có bất kỳ cái gì liên quan tới kia Đao Ma Thiên Hạ đệ thất tin tức. Chấm hỏi một câu, hắn mạnh bao nhiêu? Kia tiên sinh thở dài một tiếng, vô cùng ngưng trọng nói, Thiếu Lâm, Võ Đăng, Tam Sơn Kiếm Minh ba đại môn phái trưởng giáo, đều là bị một chiêu mất mạng, bệ hạ cảm thấy hắn mạnh bao nhiêu? Tiểu hoàng đế trầm mặc, tiên sinh cũng trầm mặc. Dừng chút bên ngoài, hồi lang u tính bên trên, Thủy Tú Nhi lôi kéo Hạ Bạch tay áo, ngươi thế nào, có phải là chỗ nào không thoải mái? Đang chờ lại nói, chợt chỗ góc cua truyền đến tiếng bước chân, tiểu cung nữ nhỏ giọng nói, có người tới rồi, chúng ta đi mau. Thái giám cung nữ lời biếng, thế nhưng là sẽ bị chỉ trích, thậm chí trùng điệp trách phạt. Chứ những cái kia cung trong lao thái giám, quá cung nữ, cùng các quý nhân bên người thiếp thân thái giám, cung nữ, mới có lấy chút đặc quyền. Hạ Bạch cũng không làm khó Thủy Tú Nhi, chính là theo nàng cùng một chỗ túi đầu vội vàng hướng phía trước đi ra. Chỗ góc cua, hai người nhìn xem đối diện đi tới xinh đẹp thiếu nữ, đồng thời có chút không lời, hoàng hậu nương nương, vạn phúc kim an. Thiếu nữ này rất là tuổi trẻ, mặt trái xoan, trong mắt, thân hình cao, bọc lấy một thân phủ thêu lên tơ vàng cuốn phượng váy dài, nhìn bộ dáng mới vừa vặn 12-13 tuổi, có thể nói tuổi dậy thì. Nàng là 3 tháng trước mới vào cung, vừa vào cung liền sắc phong hoàng hậu, thành tiểu hoàng đế cái thứ nhất thế tử, tự nhiên là quan hệ thông thiên. Hoàng hậu họ Công Dương, tên Tiểu Thiện, chính là thái úy Công Dương Đồ chi đệ đại tướng quân Công Dương thủ tiểu nữ nhi. Giờ phút này, nàng vội vàng mà đi, tự nhiên là đi phủ sinh điện tìm tiểu hoàng đế, nhìn một cái hoàng đế đang làm cái gì, trong lúc hành động, sắc mặt như sương, không có một tia ôn hòa. Hạ Bạch dương mắt nhìn một chút, trước mắt trồi lên một nhóm tin tức. Công Dương Tiểu Thiện, không có uy hiếp, công pháp 1, Thiên Tương Huyền Công, nhập môn. Bản tóm tắt, nhất tướng công thành vạn cốt khô, binh qua càng nhiều, hút tụ sát phạt chi khí càng nhiều thì càng cường đại. Áo trắng tiểu thái dám nhìn xem hoàng hậu lúc, hoàng hậu cũng nhìn hắn một cái nhìn này liền dừng bước, mặt như băng xương thiếu nữ ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Thiên hạ lại có như thế dung nhan tuyệt thế. Công Dương Tiểu Thiện híp híp mắt, nàng vào cung 3 tháng, tiểu hoàng đế chưa hề cùng nàng cùng giường chung gối qua, vị này tuổi trẻ hoàng hậu không khóc náo. Nàng chỉ là rõ ràng một chút, tiểu hoàng đế cùng nàng tên là vợ chồng, kỳ thật căn bản không phải một phe cánh người. Thời gian 3 tháng lạnh lùng, để vị này tuổi trẻ hoàng hậu triệt để kiên định đứng tại Công Dương gia một bên, cải tạo hoàng đế ý nghĩ sách lược, nếu là không cải tạo thành, vậy chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp thay cái hoàng đế, mình sinh một cái cũng tốt, nâng đỡ một cái khôi lỗi cũng tốt. Mà cái này cải tạo bước đầu tiên, chính là không thể để cho hoàng đế cùng những cái kia rối trá chính đạo nhóm gặp mặt. Bây giờ kinh thành nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thật sớm đã là mây đen ép thành muốn phá vỡ. Gió thổi báo dông báo sắp đến, toàn thành hiệp khách tận đeo đao, đầu người tích lũy, sóng ngầm mãnh liệt. Chỉ đợi một cơ hội, chính là sử dụng bạo lực, không chết không thôi. Đại bá cũng đang nghĩ biện pháp, thế nhưng là nửa năm trước Công Dương gia liền không thể giữ vững Huyền Trường, huống chi bây giờ lại đổi cái tựa hồ thân cận chính đạo hoàng đế. Cho dù nhà nước đồ đần đều có thể nhìn ra, đây là muốn có mới nối cũ, qua cầu rút ván tư thế à? Chiến tranh, nhất định phải có chiến tranh mới được. Phù sinh điện sau nhỏ hành lang bên trên, hoàng hậu nhìn chăm chú vị này áo trắng tuyệt thế tuổi trẻ thái giám, vừa nghĩ lại chính là suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng nói câu, ngươi tên là gì? Tiểu cung nữ nói khẽ, nô tỳ Thủy Tú. Hoàng hậu lặng lẽ trừng trừng nàng, ai ra không hỏi ngươi? Một cái vốn cũng không nghĩ đến lấy hoàng đế niềm vui hoàng hậu, tự nhiên không quan trọng bên người dung nhan thắng qua chính mình. Liên như là một cái bình thường cung nữ đồng dạng, hoàng hậu bây giờ nghĩ lấy chính là cần người bồi. Nhưng là bình thường người, nàng căn bản không nhìn chúng, trai lơ càng không cân nhắc, hôm nay trong lúc vô tình thấy được vị này áo trắng như tuyết thái giám, đúng là có chút tâm động. Người tên là gì? Hoàng hậu một đôi mắt đẹp trừng mắt, nhìn chăm chú người trước mặt. Hạ Bạch. Áo trắng thái giám thanh âm ôn nhuận như ngọc. Công Dương Tiểu Thiện nói, mặc kệ trước ngươi ở nơi nào người hầu, là vị nào lao thái giám mang theo, trực tiếp thu thập một chút, làm ai ra thiếp thân thái giám đi, ba ngày sau đến Minh Nguyệt Cung. Thủy Tú miệng nhỏ một nghẹn, mới vừa vặn đứng hàng đội, còn không có nóng đâu, góc tường này liền bị người nảy ra. Nhưng là đối phương là hoàng hậu, nàng cũng chỉ có thể biệt khuất nghe Hạ Bạch lạnh nhạt đáp lại một tiếng phải. Tại tàng kinh cắt trông hơn 10 năm Hạ Bạch, lần nữa đem Phật kinh đạo tạng tỉ mỉ lật ra một lần, lấy các loại tìm ra lời giải thủ pháp lập đi lặp lại suy luận, phát hiện không còn gì khác bí mật, liền cũng là không quan trọng đi ở. Đổi chỗ khác, đổi một phiến thiên địa, đổi một loại sinh hoạt, cũng tốt. Về phần hoàng hậu, hắn ngược lại là không chút chú ý, mới như thế chỉ trong chốc lát, ngay cả cái gì bộ dáng đều nhớ không rõ. Đầu thu nguyệt chưa tròn, đầy đất ngân quang dài đầy. Một cái hòn đá nhỏ đài lúc này như khay bạc huy diệu, trong tiểu viện, Hạ Bạch nằm ở bên cạnh cái bàn đá, tâm ý hơi động, chung quanh lá rụng liền động. Bây giờ, hắn đã có thể trưởng khống hơn 30 phiến lá rụng, nếu là cùng người giao thủ, không cần khởi hành, liền chờ cùng đồng thời ra hơn 30 đao, mỗi một đao bên trên đều bám vào lấy đao đức kinh đao khí, coi như áo giáp cũng không phòng được. Ánh trăng như xương, áo trắng như tuyết tuyệt thế thái giám chợt sinh lòng kỳ tưởng, phải chăng có thể lấy ánh trăng làm đao đầu? Đao đức kinh vận chuyển nguyên lý, chính là trong đan điền nội lực hóa đao khí. Đao khí tỏ khắp thành trận, lấy tinh thần đồng thời khóa chặt chung quanh lá rụng, trận kia bên trong đơn bạc đao khí liền sẽ cấp tốc ngưng kết. Từng mảnh lá, giống như từng khối đặt ở trong nước bọt biển hấp thu nước, lá rụng hấp thu đao khí. Loại thủ đoạn này, không thể tưởng tượng, người trong giang hồ căn bản là không có cách tưởng tượng. Hạ Bạch nhắm mắt, quanh người chợt tràn ngập ra đơn bạc khí tràng, hắn khóa chặt ánh trăng, muốn lấy chi nhập đao, hóa thành tuyệt thế một trạm, nhưng mà quang mang này sao mà hư vô mờ mịt. Thất bại áo trắng thái giám lắc đầu, cũng không nhục chí, thử nữa mấy lần, y nguyên không được. Hắn giãn nhẹ một hơi, cũng không thất vọng. Hắn còn trẻ, sinh mệnh còn rất dài, luôn có một ngày sẽ đem cái này đẩy trời ánh trăng đều hóa thành trường đao. Trường phong cũng thành đao, đến lúc đó mang theo một thân đao khí, đạp lên thiên quyết, nhìn xem phía trên cùng nhân gian có cái gì khác biệt, có hay không trong chuyện thần thoại xưa nói cái gì đại náo thiên cung. Chương 5, thâm trầm nhất thống khổ. Ngày kế tiếp, tiểu cung nữ Thủy Tú đến lưu luyến chia tay, nói chỉ là chút như là người theo hoàng hậu, từ đây lên như diều gặp gió loại này lời nói. Giọng nói của nàng cũng không mang theo vị chua. Dù sao tại cái này trong thâm cung, thái giám cung nữ đều như lục bình, cái nào có thể tự mình làm chủ. Thủy Tú biết lấy Hạ Bạch dung nhan tuyệt thế, tuyệt đối không thể bị nàng một mực chiếm hữu, nhưng lúc này mới một ngày thời gian, nàng chỉ là có chút tiếc nuối mà thôi. Nhưng mà, tốt xấu đã từng có được qua, cũng coi như đầy đủ. Vị này hiển nhiên cất giấu chuyện xưa tiểu cung nữ tự nhiên cũng không dám lại mời Hạ Bạch cùng một chỗ đối ăn, hoàng hậu khâm điểm tiếp thân thái giám, đã không phải nàng loại này cấp bậc tiểu cung nữ có thể nhúng chạm. Mà Hạ Bạch cùng nàng cũng vốn không thâm giao, chính là cười cười, tại đầu thu màu vàng nhạt rộng hành lang bên trong, cùng nàng cắt chạm một bên, xem như nói tạm biệt. Sau đó mỗi người đi một ngả, từ đây các như quen thuộc chút người qua đường. Lại trải qua phủ sinh điện lúc, Hạ Bạch hữu ý vô ý chậm dần bước chân. Lại trong điện cũng đã không có kia tiên sinh tiếng nói chuyện, duy dư tiểu hoàng đế cười toe toét cùng bọn thái giám xoay hòa mình động tĩnh, nghĩ đến lần trước nên nói sự tình đã nói không sai biệt lắm. Chỉ là mình bởi vì hoàng hậu đến, không có có thể nghe được đoạn dưới. Hạ Bạch lơ đễnh, hắn đối hoàng gia cũng không có quá nhiều trung thành, càng là vô ý cái gì chính tà chi tranh. Hắn khao khát chỉ là thăm dò cái này võ học một đạo, mong mỏi một ngày kia có thể phá toái hư không mà đi. Gạt mây thấy sương mù, như xuất trần tiên nhân quan sát nhân gian. Như thế, đáy lòng của hắn thâm tàng tự ti cùng thống khổ, có lẽ sẽ thoáng làm dịu. Về phần thân thế, cùng vì sao trước 3 tuổi sự tình đều không thể nhớ lại, hắn cũng không truy đến cùng dự định, cha gia sinh hắn lại vứt bỏ cha mẹ của hắn lại như thế nào? Phàn nàn hai câu, hoặc là thống khổ hỏi vì cái gì vứt bỏ hắn, sau đó tiêu tan hiểm khích lúc trước, ôm đầu khóc giống, hay là nói cho bọn hắn đã không cách nào làm cho mình vượt qua cuộc sống của người bình thường, vì sao lại muốn sinh hắn, lại giết bọn hắn giải hận? Cũng hoặc lại quấn vào cái gì là không phải bên trong, bị cái gọi là thần tình xem như gông xiềng, lợi dụng hắn hiện tại võ công đi làm những cái kia vốn không nên hắn gánh vác sự tình. Hạ Bạch ngay cả phụ mẫu dáng vẻ đều không nhớ ra được, càng không có bất luận cái gì ấn tượng, hắn tử có ấn tượng bắt đầu, chính là theo một cái trông coi tàng kinh các lao thái giám. Kia lão thái giám đối với hắn không tính là tốt, nhưng tốt xấu dạy cho hắn trong cung một chút quy củ, cùng quản lý cái này tàng kinh các chú ý hạng mục. Sau đó một lần ra ngoài, kia lao thái giám không giải thích được thụ giang hồ sống mái với nhau liên lụy, mà chết vào bỏ mạng. Hắn liền nối liền vị trí này, một đợi chính là vài chục năm. Mười mấy năm qua, đối với người bên ngoài, có lẽ là hạnh phúc tuổi thơ, nhưng đối với hắn lại là một chủng tập quán quá trình. Mỗi lần tắm rửa, làm thái giám cái chủng loại kia sỉ nhục cảm giác, giống như một chén sen lẫn hỏa diễm độc dược, ở đấy lòng hắn cháy hừng hực, nếu là không người, hắn thậm chí sẽ quỳ rạp xuống trong bóng tối, gắt gao níu chặt tóc, cực kỳ thống khổ. Không biết khóc bao nhiêu lần, vô lực kêu rên bao nhiêu hồi. Thẳng đến chết lặng, khóc ra máu, hắn liền trở nên lạnh nhạt, tiếp nhận, quen thuộc. Mà kia phần tuyệt vọng cùng thống khổ lại chưa từng mảy may tiêu giảm, ngược lại là thật sâu điêu khắc ở linh hồn hắn chỗ sâu, cũng không còn cách nào đạt được bất luận cái gì cứu rỗi. Hạ Bạch một mực rất tự ti, hắn cảm thấy mình thân thể dơ bẩn, xấu xí, dị dạng. Mà từ nhỏ sống ở hoàng cung, Hạ Bạch đối với đi sông sáo giang hồ cũng là không hứng thú lắm. Hắn chỉ là nghĩ, ngóng trông, nếu là một ngày kia có thể đáp lấy vạn dặm đau khí, phá không mà đi, quan sát cái này quần quần hồng trần, như vậy này nhân gian từng cho mình hết thể đau xót, liền đều có thể bị quên lặng a. Cho nên hắn không giờ khắc nào không tại tu tập lấy kia bản kỳ dị tiền triều đao thánh bản chép tay bên trong ghi lại đao đức kinh, vị kia đao thánh, hắn đã từng ý đồ đi thăm dò tuân họ gì tên gì, nhưng là không giải quyết được gì, bởi vì không ai biết. Tiền triều nửa trước đoạn lịch sử, cũng là mê, có lẽ là tại hoàng gia đình truyền thừa một số bí mật. Mình loại này cấp bậc không có tư cách biết được a. Bây giờ hoàng hậu đã gọi hắn đi, cũng hứa khả lấy đạt được càng nhiều tin tức hơn. Dù sao Hạ Bạch hy vọng biết rõ ràng, bản này cái gọi là Đao Đức Kinh, có khả năng hay không thực hiện hắn phá toái hư không nguyện vọng. Sau 3 ngày, áo trắng như tuyết tiểu thái giám đứng ở Minh Nguyệt cung trong biệt viện. Hoàng hậu không uống trà, thanh ngọc bàn bên trên, bày biện một bầu rượu, hai con chén lớn rượu, ấm miệng chính phiêu giật ra vài tia bạch khí, xem ra là nấu qua rượu. Phương Bắc trời giá rét, thu sớm liền bắt đầu lạnh, mà lúc này, nguyệt dần dần viên mãn, trung thu sắp tới, càng là thêm mấy phần điều hiệu. Hoàng hậu nấu rượu một là khu lạnh, hai tự nhiên là rượu ngon, nếu không uống chút trà nóng cũng giống vậy. Ban thường ngồi, Công Dương Tiểu Thiện hơi say rượu, hai gò má nhàn nhạt đỏ hồng, lười biếng một chỉ thanh ngọc bàn cùng mình cách xa nhau băng ghế đá. Hạ Bạch liền trực tiếp ngồi quá khứ. Ngươi biết hai gia tại sao phải ngươi làm tiếp thân thái giám sao? Công Dương Tiểu Thiện đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hạ Bạch híp híp mắt. Ngươi nếu là nói bởi vì ta xinh đẹp, bởi vì ta tượng nữ nhân, ngày mai cái này Đại Chu liền sẽ thiếu đi quốc mẫu. Công Dương Tiểu Thiện toàn vẹn không biết mình tại Quỷ Môn Quan đã đi một lượt, chỉ là khẽ mỉm cười đem mặt lại gần, nói khẽ, bởi vì ai gia cảm thấy ngươi cùng những nô tài khác không giống. Ngươi mặc dù không người thỉnh an, nhưng là ai gia cảm thấy ngươi không lưng, cũng so người khác đứng được căng thẳng, đây là ngạo khí, khắc vào thực chất bên trong, không học được, phảng phất không được. Ai gia thích? Hoàng hậu hiển nhiên là dối trá tới cực điểm, rõ ràng là bởi vì cái này trẻ tuổi thái giám áo trắng như tuyết, dung nhan tuyệt thế khuynh thành, nếu là thân nữ nhi, sợ là chân chính hồng nhan họa thủy, có thể loạn xạ tác, hủy thương sinh. Công Dương Tiểu Thiện nói khẽ, nô tài định nọt chỉ có tục nhân mới thích nghe, ai gia mỗi ngày nghe, nghe lỗ tai đều lên kén. Ra cái này Minh Nguyệt cung cửa, ai gia là hoàng hậu, nhưng là tại môn này bên trong, ai gia muốn có một cái chân chính có thể thổ lộ hết, có thể giống như bằng hữu tâm sự người. Ai gia cảm thấy ngươi là, cho nên liền gọi ngươi tới, ngươi thật sao? Hạ Bạch nghĩ nghĩ cảm thấy mình không có nhiều như vậy sầu thiệt cảm, cũng không có kia nhàm chán, thế là thản nhiên lắc đầu, ta không phải. Công Dương Tiểu Thiện nở nụ cười, cười đến nhánh hoa run rẩy, ngươi còn nói ngươi không phải. Ngươi còn nói ngươi không phải. Cái nào nô tài dám ở ai gia trước mặt nói không phải? Hạ Bạch ngạc nhiên nói, vậy ta như trả lời nói là đâu? Công Dương Tiểu Thiện như một con như hồ ly, toét ra môi, lộ ra hai viên răng nẻo. Nàng xem là người, một người nói cái gì khả năng làm bộ, nhưng là động tác của người này thần sắc không làm được giả. Trước mặt cái này áo trăng thái giám, coi như cung thân, cũng là một thân hơn người ngông nên. Coi như kia một đôi mắt nhìn như ôn hòa kính cẩn nghe theo, nhưng lại khó nén trong đó đạm mạc. Cho nên vô luận hắn nói là hoặc là không phải, hoàng hậu đều cảm thấy hắn chính là. Đương nhiên nếu như trước mặt thái giám xấu xí vô cùng, hoặc là tướng mạo thường thường, hoàng hậu quản hắn có hay không ngạo khí, không thèm để ý. Nhưng bây giờ, Công Dương Tiểu Thiện chưa kể tới nhan giá trị sự tình, nàng cũng chỉ nói ngông nên, chỉ nói thưởng thức. Đây chính là các quyền quý nói chuyện nghệ thuật. Hoàng hậu hiển nhiên am hiểu sâu đạo này. Loại này dối trá cũng cứu được nàng một mạng. Công Dương Tiểu Thiện mang theo ấm, vì vị này mới tới bằng hữu rót rượu đầy, uống một chén. Hạ Bạch lắc đầu, không uống qua. Không uống qua mới muốn uống mà ai ra khi còn bé theo phụ thân xuất ngoại lịch luyện, khi đó trong chúng ta mai phục, trời đông giá rét thời điểm ghé vào đất tuyết bên trong, chung quanh tất cả đều là điều tra địch nhân, phụ thân liền nâng cốc cấm cho ta, để ta uống một ngụm. Ai ra vĩnh viễn cũng không quên mất kia liệt tiểu đốt cháy ngũ tạng lục phủ cảm giác, ấm áp, nóng rực. Thậm chí liền thân bên trên đều tuyết toàn tăng ra, tay chân cũng ấm lên, kia một miệng lớn liệt tiểu là chân trinh cứu được ai ra một mạng. Từ đó về sau liền thích thứ này, tiểu Bạch ngươi thử một chút nha. Công Dương Tiểu Thiện rất nhanh lợi dụng xưng hô, kéo gần lại cùng trước mắt bằng hưu khoảng cách. Hạ Bạch cảm nhận được thiện ý của nàng, mà lại nàng là hoàng hậu, mình là thiếp thân thái giám, không có đạo lý dạng này đều không uống, thế là chính là bưng lên kia thanh ngọc chén rượu, nhìn xem ấm áp, màu hổ phách rượu, uống một hơi cạn sạch. Cay độc cảm giác vờn quanh tại đầu lưỡi, sau đó là một loại cảm giác ấm áp, từ đáy lòng dâng lên. Rượu này rất liệt, nhưng Hạ Bạch không biết, hắn cảm thấy loại này ấm áp, để hắn tựa hồ đáy lòng loại kia tự ti cùng thống khổ, đạt được kỳ rượu làm dịu. Thế nào? Hoàng hậu góp qua mặt, nhìn xem hắn. Cái này dung nhan, thật sự là quá hoàn mỹ. Công Dương Tiểu Thiện đáy lòng cảm khái, hết lần này tới lần khác bởi vì hắn không phải nữ nhân, lại sinh không ra bất kỳ ghen ghét. Hạ Bạch ôn hòa nói, "Hoàng hậu nương nương, về sau mỗi lần uống rượu, mời kêu lên ta đi." Hoàng hậu tượng một con tiểu hồ ly nở nụ cười, bởi vì cung nữ đều bị nàng đuổi ra ngoài, cho nên liền là tự thân đi làm. Trực tiếp xách tới một vò rượu, mang theo một cô giang hồ cùng quân lữ hào khí nói, "Minh Nguyệt cùng, rượu bao đủ." Chương 6, Hoàng hậu cùng Hạ Bạch. Khi Hạ Bạch lần nữa đi trong hoàng cung lúc, vô luận cung nữ, thái giám, vẫn là thị vệ, đều sẽ cung kính túi đầu kêu lên một tiếng, "Bạch công công tốt." Sau đó nhìn kia áo trắng như tuyết bóng lưng, vô luận ở nơi nào, đều có thể nhập họa. Tiểu hoàng đế tự nhiên cũng ngay lập tức biết mình hoàng hậu, chiêu thu dạng này đồng dạng tuyệt thế thái giám, hắn chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng. Huyền Minh rất thông minh, không có làm hoàng đế lúc, liền biết cũng nhìn thấy phi tử có đôi khi vì đạt được tiên hoàng sủng hạnh, cung nữ vì tại trong thâm cung có thể ít một chút tịch mịch, thậm chí tùy ý những cái kia dơ bẩn mà dị dạng giống loài đi chiếm các nàng tiện nghi. Lúc trước hắn khịt mũi coi thường, cảm thấy tiên hoàng thu nhiều như vậy phi tử cũng bất quá là trên đỉnh đầu xanh mơn mận một mảnh. Bây giờ hắn bị ép thông gia, nhưng lại hoàn toàn không thích kia Công Dương Tiểu Thiện. Đây cũng không phải là dung mạo vấn đề, bình tĩnh mà xem xét, Công Dương Tiểu Thiện rất đẹp, đó là một loại chân thực, mang theo khí chàng cùng ngạo khí đẹp, nàng chống đỡ kia một cố khí, cũng cất giấu một cái khác chân thực chính mình. Tiểu hoàng đế cũng không chán ghét bộ dáng của nàng, nhưng là trận doanh trời sinh mà định ra, hắn cùng hoàng hậu chú định không phải người một đường, thậm chí về sau sẽ còn trở thành cựu nhân. Chỉ là, hắn không nghĩ tới mới thời gian 3 tháng, Công Dương Tiểu Thiện liền không chịu nổi tịch mịch, thu một vị tuấn tiếu vô cùng tiểu thái giám, nàng muốn làm gì? Phù Sinh điện bên trong, Huyền Minh cười ha ha, cười đến nước mắt đều nhanh chảy xuống. Tiểu thuật tử, ngươi quyền này đánh chậm, cùng ta đến so tay một chút. Tiểu hoàng đế cũng chỉ là mặc luyện công màu đen kinh y, vén tay áo lên, bắt đầu từ đài cao chạy xuống trên đất trống, một bộ nhẫn mại không ngừng, thích võ tới tay ngứa bộ dáng, sau đó cùng một tiểu thái giám liền xoay đánh lên. Từ một bên trải qua thái úy Công Dương Đồ thấy cảnh này, chính là khẽ gật đầu. Nhưng hôm nay, thái úy tan triều sau không đi, cũng không phải là vì bái kiến tiểu hoàng đế, hắn muốn đi nhìn một chút nhà mình chất nữ. Vòng qua mấy cái hẻm nhỏ, vị này râu tóc như kích, thần sắc hữu lực quyền thần chính là trực tiếp bước vào Minh Nguyệt cung. Hoàng cung với hắn sớm như hậu hoa viên, lui tới tự nhiên không người dám hạn chế. Tham kiến hoàng hậu nương nương. Lễ không thể bỏ, Công Dương Đồ lại chỉ là tiện tay chắp tay, trong ánh mắt, nhà mình tiểu chất nữ đang cùng kia áo trắng thái giám tụ cùng một chỗ, không biết nói thêm gì nữa, trên mặt còn mang theo cười. Hoàng hậu. Công Dương Đồ cất cao giọng, nếu là trời nắng kinh lôi nổ vang. Công Dương Tiểu Thiện ngẩng đầu một cái, thân xác chính là phủ lên chút băng sương, thái úy tới đây, có gì chỉ giáo? Tám chữ mới ra, Hạ Bạch liền minh bạch, hai người ở chung chưa hẳn hòa hợp. Lao thần không dám, chỉ là đến thay hoàng đế nhắc nhở một chút ngươi, để ngươi chớ có quên mình nhất quốc chi mẫu thân phận. Công Dương Đồ mắt như trung đồng, lại là trừng mắt về phía kia áo trắng thái giám, âm thanh lạnh lùng nói, lớn mật nô tài, gặp ta còn không quỷ. Hạ Bạch đứng dậy, nhìn xem vị này quyền thần, trong ánh mắt hiện ra mấy dòng chữ. Công Dương Đồ, uy hiếp đẳng cấp 3, tổng cộng có cấp 10, cấp 1 đến cấp 4 là khá thấp uy hiếp, cấp 5 đến cấp 7 là phổ thông uy hiếp, cấp 8 đến cấp 9 là độ cao uy hiếp, cấp 10 là cực kỳ nguy hiểm. Công pháp 1, Thiên Tương Huyền Công, tinh thông, bản tóm tắt, cần binh qua sát phạt chi khí mới có thể đại thành. Công pháp 2, Tồi Sơn Trưởng, đại thành, bản tóm tắt, thiết xa trưởng trước đưa, cần viên mãn về sau mới có thể tu tập này võ công. Nên trưởng pháp vận lực pháp môn đặc thủ, hôn tạp tạp một tia kỳ lực, chính là thiết giáp cũng có thể băng liệt. Công pháp chia làm nhập môn, tinh thông, đại thành, viên mãn. Hạ Bạch mật thám một tiếng, không hổ là một tay che trời ma môn quyền thần, quả thật có chút bản sự, nhưng mà hắn cũng là không hề sợ hãi, chỉ là thản nhiên nói, ngươi thấy hoàng hậu không quỷ, ta gặp ngươi cần gì phải quỷ. Minh Nguyệt cung bên trong lặng ngắt như tờ. Chưa hề có người dám như thế cùng vị này một tay che trời quyền thần nói chuyện. Công Dương Đồ cười lên ha hả, sau đó bạo giống một tiếng lớn mật nô tài, uy thế quần quận mà đến, làm người sợ hãi, đồng thời cái này quyền thần thân thể đã như cuồng phong cấp động. Trên tay phải lưu chuyển lên sát phạt chi khí, hắn hai mắt đã khóa chặt kia áo trắng thái giám. Lúc này, Công Dương Tiểu Thiện lạnh lùng nói, thái uy muốn trước loạn nhà mình trận cước sao? Công Dương Đồ thần sắc cứng lại, đã vung vẩy đến Hạ Bạch bên cạnh thân bàn tay ngạnh sinh sinh ngừng lại, trở tay chính là một bàn tay hướng về cái này áo trắng tuyệt thế thái giám trên mặt vung đi. Hạ Bạch đưa tay đón đỡ. Một thô một mảnh hai cánh tay đụng vào nhau, tất cả lực đạo nếu là đá chìm đáy biển, không có bất cứ động tĩnh gì, càng không có to lớn tiếng gầm. Công Dương Đồ con ngươi có chút ngưng ngưng, hắn một kích này chưa hết toàn lực, huống chi chưa từng có hiệu quả, lấy thân phận của hắn tự nhiên sẽ không lại xuất thủ, thế là liếc mắt nhìn chằm chằm điều này có thể chặn đường mình áo trắng thái giám, sau đó hừ lạnh một tiếng, hoàng hậu chớ có loạn trận cước mới là. Ai ra sẽ không, cũng hy vọng thái úy sẽ không. Thiếu nữ khí chàng so với kia quyền thế ngập trời thần tử, mặc dù yếu ớt không ít, nhưng là nàng trong thần sắc mang theo tránh xa người ngàn dặm băng sương, lạnh lùng nhìn xem thái úy. Sẽ không liền tốt. Ta người nhận được tin tức, mấy ngày nay trong cung sẽ có chút loạn, chính ngươi chú ý phân tức, chớ có mê muội mất cả ý chí. Công Dương Đồ hừ lạnh một tiếng, chính là phất tay áo mà đi. Hoàng hậu lúc này mới thở phào một cái, quay người nhìn về phía Hạ Bạch, hỏi, ngươi không sao chứ? Hạ Bạch lắc đầu, có lẽ thái úy không dùng lực đi, vừa vặn bị ta đón đỡ xuống tới. Công Dương Tiểu Thiện nói, hắn còn dùng đạt được ta, sợ ta không tận lực, cho nên mới không đối ngươi ra tay được gắt. Sau đó, vị này nhỏ nhắn xinh xắn hoàng hậu cười nói, chỉ là không nhìn ra, ngươi còn có mấy phần khí lực nha. Hắn vừa mới khẳng định là chuẩn bị đem một tát này phiến thực, lại là bị ngươi ngăn lại, không sai không sai. Công Dương Tiểu Thiện bình thường mặc cao gót giày, lúc này mới lộ ra thân hình cao, mà tại cái này Minh Nguyệt cung bên trong, giày cởi một cái, liền lập tức từ một vị lãnh ngạo lớn nữ nhân, biến thành cái nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Hạ Bạch đón đỡ hạ một trường kia, trong lòng không có chút nào ba động, hắn ôn hòa hỏi, hắn xem như bá phụ ngươi đi, nhìn các ngươi cũng không tính hòa thuận. Công Dương Tiểu Thiện trải qua những ngày này cùng Hạ Bạch ở chung, cũng là thích đứng cái này một vị áo trắng thái giám trực tiếp, tựa hồ hắn căn bản không đem mình làm cái chủ tử, mà là một cái còn không có chỗ quen bằng hữu. Hắn nhìn như ôn hòa, kỳ thực chất bên trong lại rất. Hoàng hậu cũng không biết hình dung như thế nào, kia là lạnh lùng, vẫn là tự ti, vẫn là cái gì. Tóm lại, một người như vậy hữu nghị rất khó chiếm được, nhưng nếu là đạt được, chỉ cần không đi đụng vào miệng vết thương của hắn, đó chính là chân chính tình cảm. Nếu là muốn cái nịnh nọt nô tài, nàng tiện tay một chiêu, chính là có thể đến một mảnh, nhưng như vậy áo trắng như tuyết, tuyệt thế khuynh thành, không kiêu ngạo không tự ti nam tử, lại là vạn dặm không một. Đáng tiếc là tên thái giám. Công Dương Tiểu Thiện trong lòng không hiểu có chút thở dài. Nghe được Hạ Bạch tra hỏi, nàng chính là đáp lại nói, ban đêm cùng ngươi nói. Dứt lời, chính là mặc vào giày cao gót, đổi cái có thể chống đỡ lên lãnh ngạo khí chàng thân cao, sau đó kéo lên cái cung nữ, chính là vội vã đi ra Minh Nguyệt cung, hiển nhiên vừa mới công dương đồ trong lời nói cất giấu huyền cơ. Cái này huyền cơ cũng không khó đoán. Áo trắng nam tử nhìn xem đầy trời lá rụng, từ lẩm bẩm nói, mấy ngày nay trong cung sẽ có chút loạn. Không quan trọng. Với hắn mà nói, làm sao loạn cũng không quan hệ, tiện tay cầm lấy góc tường cái chổi, hắn cũng không có bởi vì ở tại Minh Nguyệt cung trong phòng kế, liền quên đi quét rác thói quen. Quét rác chính là luyện võ. Mỗi một quét chính là ra một đao 30 chạm. Hắn quét lấy địa, cái chổi tán tuệ hạt kê tại Minh Nguyệt cung mặt đất lướt qua, trong kinh mạch chân khí tự nhiên lưu thoán, từ hắn trong đan điền tràn ra, lại tràn ngập bao trùm tại quanh thân 3 mét phạm vi bên trong. Kỳ kinh bát mạch, thập nhị chính kinh, hắn sớm đã đạt thông, nửa năm này cũng là biết mình hẳn là qua lâu rồi giang hồ tông sư cái gọi là Tam Hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, thậm chí chân nguyên cũng ngưng luyện ra tới. Chân nguyên, tức nội lực nguồn suối. Đan điền, tức nội lực dung lượng. Nội lực có khi hết sạch, nhưng mà chỉ cần khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hoặc là ngủ một giấc liền có thể khôi phục. Bình thường đến nói, ngũ khí triều nguyên sau tông sư, đan điền cơ bản đều là cố định, nếu muốn tiến thêm một bước, đó chính là đề cao chân nguyên, cùng chân khí chất lượng. Hạ Bạch chân khí dung lượng cũng chỉ có thể bao trùm 3 mét, 3 mét bên trong, hắn có thể bám vào lá rụng, phi hoa trích diệp, nếu là đầy trời đao, nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Hắn hy vọng có thể càng tốt hơn, nhưng phương hướng ở nơi đó, hắn lại không nhìn thấy, đao đức kinh hắn đã có thể đọc ngược như chạy, môn công pháp này tựa hồ gắng sức tại cải biến chân nguyên, để chân khí của hắn đều biến thành đạo khí, đồng thời có thể bám vào tại vật phía trên. Mà vô tướng thần công mới là nội lực của hắn nơi cội nguồn. Đây là một cỗ kỳ dị nội lực, linh động, quỷ dị, biến ảo khó lường, cơ hồ có thể mô phỏng hết thể công pháp quý tích vận hành. Cho nên, vị này áo trắng thân ảnh quét lấy quá trình, chính là tại đồng thời vận hành vô tướng thần công, tích xúc nội lực, cùng đao đức kinh, nếm thử khóa chặt càng nhiều lá cây, ngưng tụ mạnh hơn đao khí. Chương 7, nhập đội. Đêm đó, hoàng hậu khi trở về, đã rất muộn. Vị này thân hình nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nhân vội vàng bước vào Minh Nguyệt cung, đóng cửa liền ngủ, hiển nhiên rất mệt mỏi. Sáng sớm ngày thứ hai, nàng chỉ là cùng Hạ Bạch uống chung chút trà, chính là vội vàng lại xuất cung, không biết bận rộn cái gì sự tình đi. Hạ Bạch ngồi ở trong viện thanh ngọc trên ghế, nhấc lên ấm trà vì chính mình châm trà, trà nhập từ xa trong chén, hắn thì là lại khống chế nước trà trong chén bước lên mà lên, lại vào trong bầu, như thế lặp lại. Ấm nước ấm nước ấm nước nước, như vậy tuần hoàn. Nếu là người bên ngoài ở đây, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, sợ hai thán phục thế gian này lại có người có thể đem nội lực vận dụng đến nỗi này xuất thần nhập hóa. Nước trà tuần hoàn, nhiệt khí tứ giật, cái này đã là nước tuần hoàn, cũng là chân khí tuần hoàn. Trong thân thể chân khí mỗi thuận chu thiên lưu động ước chừng 100 lần, chân nguyên liền sẽ thu hoạch được nhất định trưởng thành. Mà bình thường đến nói, một lần triệt để chu thiên lưu chuyển hoặc nhiều hoặc ít, nhưng ít nhất cần tốn hao 3 nén hương thời gian, mà lại tảng sáng đang lúc hoàng hôn vì tốt. Nhưng Hạ Bạch lại không giờ khắc nào không tại luyện tập, nguyên hắc phong cao trong bóng đêm, hoàng hậu y nguyên chưa từng trở về, áo trắng nam tử tiện tay bắn ra, mấy sợi nước trà chính là hóa thành tản ra mà ra mũi tên, chuyển lên giữa không trung mấy chục phiến lá rụng. Hắn cảm thấy còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, hôm nay lá rụng chưa quét, chính là tận lực cất coi đây là rèn luyện thời cơ ý nghĩ, hắn hy vọng có thể khống chế càng nhiều lá rụng, ý vị này đao đức kinh có thể khóa chặt càng nhiều vật phẩm, cũng mang ý nghĩa đao khí của mình càng thêm tinh thuần, càng thêm chính xác. Đúng lúc này, Minh Nguyệt cung bên ngoài chợt truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân kia gấp rút cẩn thận, vậy mà trực tiếp lách qua cửa chính, từ lấy bên cạnh, tựa hồ chuẩn bị leo tường đi vào. Áo trắng thái giám híp híp mắt, thân hình cất động, chính là dung nhập góc tường bóng ma bên trong. Trong ánh mắt, lưu ly gạch ngói chu trên tường, vượt qua kế tiếp nam tử áo đen, mặc dù tia sáng cực kỳ yếu ớt, nhưng lấy Hạ Bạch thị lực, hoàn toàn có thể thấy rõ. Trước mắt hiện ra mấy hàng số liệu. Không có uy hiếp, công pháp 1, đêm tạo dài đi thân pháp, tinh thông, bản tóm tắt, cũng không lấy nhanh chóng tăng trưởng, nhưng là tính bí mật không tệ khinh công. Công pháp 2, Hoa Sơn bí kiếm pháp, tinh thông, bản tóm tắt, Tam Sơn kiếm minh Hoa Sơn kiếm pháp 4 bề yên tĩnh, nhưng bất quá là cái này Hoa Sơn bí kiếm pháp suy yếu bản, bí kiếm pháp nếu là hiện thế, có lẽ sẽ khiến phái Hoa Sơn bị chính đạo chất vấn tồn tại nhập ma môn thai hoàng ẩm. Nên kiếm pháp, hai chiêu một giết, chính là thoát ly cường thân kiện thể, là giết người kiếm thuật. Như vậy đây là phái Hoa Sơn rồi. Áo trắng thái giám cũng không đi ngăn cản, chỉ là lặng lặng nhìn xem nam tử kia ở trước mặt hắn biểu diễn. Người áo đen lăn mình một cái, thân hình còn chưa từng hoàn toàn địa, chính là 10 ngón đè ép, lần nữa như trong bóng đêm ghé qua bọ chét, thân hình bắn lên nửa mét, cấp tốc kề sát đất bình di, mà lần nữa rơi vào một cái khác che đậy vật về sau. 5 lần 7 lượt, cực kỳ nhanh chóng nhảy vọt. Người áo đen rốt cục tránh né đến chính cung dưới mái hiên đại mục trụ về sau, sau đó đẩy cửa ra phi, hướng về cung nội lặng lẽ sơ soạn, hắn tựa hồ là biết hôm nay hoàng hậu không tại. Trải qua cẩn thận thăm dò về sau, chính là trực tiếp đẩy cửa vào. Cái hông của hắn treo một thanh kiếm, chuôi kiếm không có chút nào bảo thạch trang trí, trung đẳng chiều dài, chưa từng ra khỏi vỏ. Ước chừng thời gian nửa nén hương, người áo đen kia chính là lần nữa ra, trong tay cầm một cái ước chừng nửa chiều dài cánh tay hộp, thân hình nhảy vọt ở giữa, đã lại từ vách tường lật ra, đạp hành chi ở giữa, không có nửa điểm tiếng vang. Minh Nguyệt cung bên trên không minh nguyệt, chỉ có lá rụng xì xì thổi mạnh mặt đất cao người. Hạ Bạch thân hình nhảy lên, chính là chăm chú đi theo, giống như quỷ mị theo sát tại người áo đen kia sau lưng. Ngay tại 3 mét bên trong, mà người áo đen kia vậy mà không có nửa điểm phát giác, vẫn là cẩn thận mà cấp tốc đi đường. Hắn thi triển thân pháp, thần sắc khẩn trương chạy, Hạ Bạch thì là sau lưng hắn, tò mò nhìn hắc ý nhân kia có hộp dài. Một đường đi theo, sau đó nhìn người áo đen kia vào phủ sinh điện. Trong điện tối như bưng, truyền đến tiểu hoàng đế thanh âm dồn dập, "Thế nào, đắc thủ sao?" Người áo đen kia thở phào một cái, "Phong Mộ không có nhục sứ mệnh, hoàng thượng mời xem qua, đây chính là kia đổ ra cấu kết dị tộc, muốn phát động đại chiến loạn chứng cứ." Hạ Bạch tính tọa tại màu xám trong rừng trúc, phủ sinh điện bên trong tất cả tiếng vang đều trốn không thoát lỗ tai của hắn. Kia hộp đen mở ra, hoàng đế khẽ ồ lên một tiếng, "Như thế nào là thanh kiếm?" Sau đó chính là cơ quan nhấn âm thanh, thanh thúy phân liệt tiếng vang truyền đến, sau đó liền yên tĩnh trở lại. Toàn bộ phủ sinh điện bên trong tối tăm một mảnh, chỉ có một điểm ánh nến hơi rung nhẹ. Tiểu hoàng đế tiếng hơi thở càng ngày càng nhanh, thật can đảm, thật sự là thật can đảm. Lại có nhiều người như vậy cấu kết dị tộc, thua thiệt chấm ngày bình thường còn tưởng rằng các ngươi là trung thần, là vì chấm chấn giữ biên quan lương tướng. Người áo đen kia thanh âm truyền đến, "Hoàng thượng, đây bất quá là hoàng hậu bên này, cũng không phải là toàn bộ, thái úy bên kia nhất là nhiều, nếu không phải trong bọn họ bị chúng ta thẩm thấu, căn bản là không có cách biết cái hộp này chỗ." Tiểu hoàng đế vừa đi vừa về bước chân đi thong thả, hiển nhiên trong lòng tức giận vô cùng, "Hoàng hậu, tiện nhân này, chấm chưa từng sủng hạnh nàng, nàng vậy mà liền tìm cái tuấn tiếu thái giám, tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân." Đôi cậu nam nữ này, đóng cửa, còn không biết trong Minh Nguyệt cung làm những gì dơ bẩn sự tình đâu. Phù sinh điện bên ngoài, Hạ Bạch có chút im lặng, mình cùng hoàng hậu nhưng mà cái gì đều không có làm, không nghĩ tới cái này tiểu hoàng đế vậy mà như thế ăn dấm, kia nói không chừng muốn lặng lẽ giết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Ý niệm này vừa lên, nhưng cũng là bị bóc tát, giết chết một cái hoàng đế, thế nhưng là sẽ khiến cho hoàng cung đại loạn, hắn hiện tại còn muốn lấy tại cái này trong cung đình yên tĩnh tu luyện. Thông qua tìm kiếm tiền triều nửa trước đoạn lịch sử, cùng tương quan Đao Đức Kinh kia thần bí đao thánh cuộc đời sự tích, mà tìm kiếm thời cơ đột phá. Giết hoàng đế, phần này yên tĩnh liền không có, cho nên hắn tạm bất động. Về phần cấu kết dị tộc, cùng hắn có quan hệ gì? Ngươi để ta khó chịu, ngươi chính là địch nhân. Lúc này, phụ sinh điện bên trong truyền đến tinh mịn sao chép âm thanh, tốc độ cực nhanh, sau đó chính là hộp kiếm thu về thanh âm. Người áo đen kia cẩn thận đến cực điểm từ trong điện lấy ra, sau đó ẩn nấp đi xuyên qua trong bóng tối, cho dù có canh tuần thái giám cung nữ, cách hắn rất gần, cũng là không thể nhận ra cảm giác, nhiều lắm là liền cảm thấy một trận rất nhỏ gió phất mặt mà qua. Gió thu lạnh, trong đêm làm cái gió, còn không phải chuyện thường đây. Người áo đen giống như quỷ mị, mang theo nửa chiều dài cánh tay hộp kiếm, lần nữa vượt qua trở về Minh Nguyệt cung, đẩy cửa ra phi, đem hộp thả lại trong cung đầu, lại lóe lên thân mà ra. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không biết phía sau mình 3 mét, vị kia áo trắng như tuyết tuyệt thế thái giám, một mực lặng lặng nhìn xem hắn. Hạ Bạch cũng không có sinh ra đi mở ra kiếm kia hộp hiếu kỳ, hắn đoán đều có thể đoán được, bên trong đơn giản là chút nhập đội. Ngồi tại thanh ngọc trên ghế, cầm lên hoa văn trang sức lấy cắt tưởng tiểu vật từ xa ấm trà, chính là lại cho mình rót một chén, nhìn xem vô nguyệt bầu trời, tâm niệm vừa động, bên cạnh thân mấy chục phiến lá rụng, chính là bắn ra, chồng chất tại góc tường. Nhất niệm mấy chục phiến, Hạ Bạch đứng dậy, tùy ý dạo bước, mặt đất lá rụng liền thành bay tứ tung mưa rào. Xoát xoát xoát. Khi vị này áo trắng thái giám từ đình viện đầu này đi đến đầu kia lúc, tất cả lá rụng đã toàn bộ đều đến góc tường, lặng yên bò lổm lổm, chất đống. Gió qua, đầu nhọn lá rụng lại sàn sạt rơi xuống, dài phẳng chút. Sắc trời đã rất muộn. Minh Nguyệt cung bên ngoài rốt cục truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, tiếng bước chân kia có chút phù phiếm, nghĩ đến là bận rộn một đêm hoàng hậu trở về. Hạ Bạch thân hình chớp động, tại cửa cung cánh cửa mở ra lúc, chính là về tới mình gian phòng. Nên ngủ. Chương 8, chân tướng phơi bày tại cùng một khắc. Trong cung đình. Mấy ngày nay hoàng hậu nương nương đều rất mệt mỏi bộ dáng. Đúng nha, từ khi kia Bạch công công đi Minh Nguyệt cung, hoàng hậu ban ngày lúc nhìn thật rất hư hỉ hỉ ha ha. Dù sao, Bạch công công đẹp như vậy người, hai người cùng một chỗ nhà, thật không biết hai chiếm tiện nghi đâu. Hỉ hỉ. Cung nữ bọn thái giám mặc dù ngày bình thường không nói lời nào, nhưng là con mắt lỗ thay nhưng linh đây, đợi cho không người nào, chính là hi hi ha ha cùng một chỗ bắt quái. Khu khu. Một vị cơ linh chút tiểu thái giám đột nhiên ho khan. Thanh âm này cơ hồ chính là kéo còi báo động, lập tức tất cả cung nữ cùng thái giám thần sắc biến đổi, từ bắt quái hình thức lập tức hoán đổi thành lễ nghi hình thức, thản nhiên quay người, nhìn thấy đối diện cửa thủy hoa bên trong đi ra người thiếu niên, long bào gia thân, đã sơ có uy thế. Gặp qua hoàng thượng. Thái giám có người, các cung nữ doanh doanh thi lễ. Huyền Minh bóp bóp nắm tay. Những nô tài này nhóm nói lời, hắn tự nhiên là đều nghe được, đi tại đầu này tinh xảo hành lang bên trên, thậm chí cảm thấy được trên đỉnh đầu lóe ra lục quang. Hắn còn tuổi nhỏ, cho dù là hoàng đế, cũng vẫn là tuổi nhỏ. Tuổi nhỏ thiếu niên đấy lòng luôn là có nhiệt huyết, hắn chỉ cảm thấy đầu góc đều nhanh nổ tung, đấy lòng chỉ là đang gào thét tiện nhân, tiện nhân. Nhưng mà một cố khác thanh âm lại tại nói cho hắn biết chớ có đánh cỏ động rắn. Hai loại thanh âm khiến vị này tiểu hoàng đế cơ hồ muốn nổi điên, hắn hít sâu một hơi, mặc dù biết hoàng hậu cùng kia tuấn mỹ thái giám sự tình rất có thể chưa hẳn như tin đồn nói, nhưng thiếu niên cố chấp. Hoàng đế uy nghiêm, lại khiến cho hắn đem nữ nhân kia cùng cái kia thái giám triệt để phán quyết tử hình. Huyền Minh méo nhéo quyền, không bao lâu, nhanh, nhanh. Hôm qua, Phong Đại Hiệp đi hướng Thái Hậu cung trong ăn cắp nhập đội, chưa từng lọt vào chặn đường. Mà mấy ngày nay, giúp đỡ chính mình chính đạo cũng vô số lần cùng Công Dương ra giao thủ, kia thần bí đao ma thiên hạ đệ thất đều từ đầu đến cuối chưa từng xuất thủ, điều này nói rõ hắn hoặc là không thèm để ý, hoặc là căn bản cũng không trong hoàng cung. Chỉ ít, nói rõ hắn không phải Công Dương gia người, điểm này là đủ rồi. Nhóm người mình chỉ cần tốc chiến tốc thắng. Không liên lụy đến kia thần bí đao ma, liền không thành vấn đề. Đại Chu kéo dài 100 năm, là thời điểm trung hưng. Tiểu hoàng đế lộ ra tự tin cười. Minh Nguyệt cung bên trong, Công Dương Tiểu Thiển hoàn toàn không còn bên ngoài băng lãnh bộ dáng, điếu môi co quắp tại trải lông chồn đại mục trên ghế, một đôi chân dài gấp cũng thoải mái mà đem toàn bộ người nhét vào kia lông chồn bên trong. Tuyết trắng chân dẫm lên chiếc ghế hộ thủ, móng tay út bên trên bôi chét lấy đỏ tươi hoa anh túc dầu, tay phải tùy ý cầm một bên nho, cũng không nôn ra trực tiếp liền nhai cùng một chỗ ăn. Tối hôm qua ta nhìn thấy có người từ trên tường lật tiền đến, chạy đến ngươi trong phòng đi, giống như cầm thứ gì, liền chạy. Hạ Bạch một bên không chút khách khí ăn nho, một bên thản nhiên nói. Công Dương Tiểu Thiển cả người như mèo bị giẫm đôi mèo, chợt nổ đi lên, một đôi mắt hạnh trừng mắt áo trắng thái giám, ngạc nhiên nói, thế nhưng là, ta thứ gì đều không có ném nha. Hạ Bạch bình tĩnh a một tiếng, sau đó còn nói, ta ngủ được muộn, trước khi ngủ lại liếc mắt nhìn, nhìn thấy người áo đen kia lại cầm thứ gì trả lại. Công Dương Tiểu Thiển hồn nhiên nói, lớn mật nô tài, ngươi thấy được vì cái gì không ngăn trở? Hạ Bạch biết hoàng hậu đang nói đùa, nếu là lúc này hắn quỳ xuống đến thỉnh tội, vậy cái này đối thoại liền không cách nào tiếp tục nữa, cho nên hắn thản nhiên nói, ngươi là chủ tử của ta, ta đương nhiên phải đem tin tức mang cho ngươi, nếu như ra ngoài ngăn trở, nói không chừng này lại ngươi thấy chính là cái phơi thây trên mặt đất tiểu bạch tử, mà không phải ăn nho tiểu bạch tử. Hoàng hậu ngạc nhiên nói, ngươi còn biết ta là ngươi chủ tử? Vẫn luôn biết, ta là ngươi thiếp thân thái giám mà. Công Dương Tiểu Thiển cũng không đợi mà trở về xem xét, nàng hơi suy nghĩ một chút, tựa hồ đã đoán được cái gì, thần sắc có vẻ hơi cô đơn. Tiểu Bạch, ngươi biết không, nguyên bản ta đến hoàng cung cũng không phải là hoàn toàn vì thông gia, ta đối với hắn là ôm kỳ vọng cùng ước mơ, ta cảm thấy Đại Chu cùng ta Công Dương gia như thế mật thiết, không đến mức đi đến một bước kia. Ta cảm thấy có thể thuyết phục hắn, cải biến hắn ý nghĩ, dù sao hắn tại trong thâm cung lớn lên, mà ta lại là 8 tuổi liền theo phụ thân đi chiến trường, thậm chí tự tay giết qua người, cũng trúng qua mai phục, tại đất tuyết bên trong bò lổm nổm 3 ngày 3 đêm không dám động đậy, một lần kia ta cảm thấy mình nhất định phải chết, ta chỉ là muốn vì cái gì ta muốn như vậy tử. Ta bất quá vẫn là cái 8 tuổi tiểu nữ hài, ta vẫn là đứa bé. Vì cái gì hài tử khác trải qua hoàn khố sinh hoạt, mà ta lại nhất định phải gánh chịu những thống khổ này đâu? Ta thật không hiểu, ta Công Dương gia đại bá là thái úy, phụ thân ta là đại tướng quân, ta bất quá là nữ hài, ta nghĩ ngồi ăn rồi chờ chết, gả cái anh tuấn xoáy khí nam nhân, sống hết đời sâu mọt đồng dạng sinh hoạt. Ta vì cái gì 8 tuổi liền muốn đi trên chiến trường, liền muốn đi giết người, liền muốn đi ghé vào đất tuyết bên trong 3 ngày 3 đêm. Hoàng hậu thanh âm có chút gấp rút cùng kiềm chế, về sau, phụ thân ta nói với ta, bởi vì ta họ Công Dương, mà hắn chỉ có ta một đứa con gái. Hắn sờ lên tóc của ta nói cho ta, đây chính là vận mệnh của ta mà ta cũng tiếp nhận dạng này vận mệnh. Sau đó ta rốt cục gả cho đã từng tưởng tượng qua rất nhiều về trượng phu, hắn là hoàng đế, ta coi là cái này rất tốt, thế nhưng là đêm tân hôn, hắn ngay cả động phòng đều không có bước vào tới qua. Ta vẫn là chưa từ bỏ ý định, ta muốn thay đổi hắn. Nhưng là, hiện tại tựa hồ đã không có cần thiết. Ta có thể làm quả phụ, nhưng Công Dương gia không thể trở thành suy vong gia tộc. Về phần ta cùng thái úy, chính là lẫn nhau nhìn không hợp nhãn mà thôi, chỉ bất quá chúng ta trận doanh nhất trí, hắn cũng biết điểm này. Hạ Bạch nói, ngươi một hơi cùng ta nói nhiều như vậy, nếu là ta chạy tới nói cho hoàng đế. Công Dương Tiểu Thiển lộ ra như hồ ly mỉm cười, ngươi biết hiện tại trong cung nói thế nào ta và ngươi sao? Hạ Bạch gật gật đầu, hắn tự nhiên là biết, dựa vào thính lực của hắn, chỉ cần đứng tại một chỗ, lấy hắn vì hình tròn, phương viên vài trăm mét thanh âm đều có thể rõ ràng lọt vào tai. Công Dương Tiểu Thiển cười hì hì nói, không nói đến, theo bọn hắn nghĩ, ngươi đã là ta bên này người, cho dù không phải, ngươi chạy tới tiểu hoàng đế nơi đó, ngươi cảm thấy hắn sẽ giết hay không ngươi? Hai người trầm mặc xuống. Hạ Bạch bắt đầu ăn nho. Công Dương Tiểu Thiển híp híp mắt, ăn chậm một chút, ngươi mau đưa ai ra tẩy nho ăn sạch. Hạ Bạch tiếp tục ăn, không ngừng nghỉ. Lớn mật nô tài, trong mắt ngươi còn có hay không ta người chủ tử này? Hạ Bạch nhìn xem hoàng hậu tiếp tục ăn nho. Công Dương Tiểu Thiển nhìn xem càng ngày càng ít nho, tựa hồ đau lòng không thể thở nổi, cũng không lo được cái gì lễ nghi, đưa tay liền đoạt, không bao lâu một chén lớn nho liền toàn bộ không có. Nàng ngửa lấy bụng, cuốn tại ấm áp tròn nhung bên trong, ngước nhìn bầu trời, không biết suy nghĩ cái gì. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Đã hoàng đế đã chân tướng phơi bày, phái người đến từ mình trong phòng lật đi vật kia, như vậy hành động liền muốn trước thời hạn. Chương 9, thiên hạ hòa bình cần khanh chi đầu. Ngày kế tiếp, trung thu thời tiết, chợt đến mưa rào, nước mưa đập mỗi một khối ngói lưu ly, dường như thống nhất thiên địa thanh âm. Tào Chiêu trước thời gian tản, thái úy Công Dương Đồ liền chống đỡ đem rủ, như thường ngày, tiến đến bái kiến tiểu hoàng đế. Thuận hoàng cung tiểu đạo đi đến phủ sinh điện trước, đám tiểu thái giám đang đánh đấu, hai thành đôi tương hỗ xoay đánh lấy, chỉ là hôm nay trời mưa, nhưng đều là mang theo mũ rộng vành. Tiểu thái giám tại mưa thu bên trong y nguyên đối chiến. Cái này không khỏi khiến Công Dương Đồ nhớ tới quá khứ xa trường sinh hoạt, trong lúc nhất thời chính là ngừng lại, lặng lặng quan sát. Huyền Minh nhìn thấy thái úy, cười nói, "Thái úy." Công Dương Đồ cũng đi vào phụ sinh điện, sau đó chắp tay nói, "Thu ý lạnh đồng, hoàng thượng bảo trọng long thể." Huyền Minh cười nói, "Không sao, trong mấy ngày nay đang quan sát Đại Chu mới bắt đầu, sử quan ghi chép sự thật lịch sử, cảm giác sâu sắc lúc trước khai quốc hoàng đế cùng ngươi Công Dương gia tiên tổ chi gian nan. Chấm nghĩ bọn họ ban đầu ở trong tuyết, tại nước mưa bên trong, tại trong đống người chết, như cũ tại chiến đấu, mà chấm lại như là sinh ở nhà ấm bên trong, cảm giác sâu sắc hổ thẹn a. Cho nên, mới kêu những này tiểu thái giám, cho dù mưa to, cũng không tránh mưa, những người đi trước lúc trước chưa từng tránh, chấm hôm nay cũng sẽ không tránh." Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, hắn lặng lặng nhìn xem thái úy, sau đó khỏe môi giơ lên, chỉ là chúng ta luyện tập bây giờ bất thành chương pháp, thái úy có thể hay không hạ chẳng, đến chỉ điểm một chút bọn trẻ đâu. Công Dương Đồ lộ ra vẻ vui mừng, thở phào một cái, hoàng thượng cuối cùng là khai khiếu, đạo trị quốc ha có thể dịu dàng ngoan ngoãn. Sát phạt chi binh vĩnh viễn không thể giấu. Nên chính trị nhân từ cuối cùng không sánh bằng nắm đấm lực lượng, cũng được, lão thần hôm nay nhìn xem hoàng thượng như thế, trong lòng vui vẻ, hy vọng sau này người ta quân thần có thể đồng tâm hiệp lực. Dứt lời, hắn liền đem trong tay dù che mưa ném một cái, sau đó đem ô sa mũ quan nhẹ nhàng đặt ở che mưa dưới mái hiên trên bàn trà, bày ra tư thế, nắm chặt hai nắm đấm, một cỗ vô hình chân khí chợt từ quanh người hắn hiện lên. Cạch cạch cạch. Nước mưa chợt toàn bộ vẩy ra bắn ra bốn phía, không cách nào lại để hắn thân thể xối. Công Dương thái úy, mời. Tiểu hoàng đế cười ha ha, lui về sau mấy bước. Dâu tóc kích trương Công Dương Đồ chính là ngẩng đầu, hướng phía trước đặt mạnh, chính là tiến vào đám tiểu thái giám ở giữa. Nhưng mà chiêu này che trời quyền thần lại chợt phát hiện một tia không đúng. Bởi vì không ít bên ngoài tiểu thái giám tựa hồ có chút cổ quái, bọn hắn che mưa mũ rộng vành ép tới thật quá thấp, đến mức khuôn mặt đều không thể thấy rõ. Phù sinh điện cửa vào cửa chẳng biết lúc nào chậm rãi quan bế, viện lạc mưa to, tích tích đập, nếu là ngàn vạn trống nhỏ cùng vang lên lấy giày đặc nhịp trống, che đậy tất cả thanh âm. Cạch cạch cạch. Nước mưa cùng rơi, nhưng là Công Dương Đồ nhưng không có xuất thủ, bởi vì hắn nhìn thấy chung quanh tiểu thái giám đã bắt đầu chạy đi, mà ngoại vi tiểu thái giám lại bắt đầu chậm rãi lấy xuống mũ rộng vành. Mỗi lấy xuống một cái, Công Dương Đồ liền nhịn không được nhìn sang. Mà mỗi nhìn một chút, chính là kinh hãi một lần. Thiếu Lâm Khổ Thiền đại sư, ngươi 32 năm thiền hôm nay phá a. Võ Đang Phong đạo nhân, ngươi không phải Vân Du tứ hải 20 năm chưa từng tại giang hồ lộ diện sao? Tam Sơn Kiếm Minh Hoa Sơn Kiếm Tông Doãn Vũ Hạo, Doãn trưởng giáo, ngươi không phải năm đó bị xem như ma giáo, bị chính đạo đuổi sao? Vị này chắc hẳn chính là tứ hải thương xã Phượng môn đồng môn chủ đi, ngươi tuổi tác đều lớn như vậy, còn chạy tới kinh thành a. Để ta nhìn nhìn lại phái Tung Sơn, phái Thái Sơn, Sông Hằng, Hoàng Hà cũng tới người còn có thật nhiều gương mặt quen, ta Công Dương Đồ đều là kính đã lâu các vị đại danh. Hôm nay không nghĩ tới cùng một chỗ gặp được. Tam Sơn tứ hải ngũ hồ, Thiếu Lâm Võ Đang, hôm nay chính đạo tới không ít người a, tiểu hoàng đế, mặt mũi ngươi thật không nhỏ a. Công Dương Đồ liếc mắt nhìn chằm chằm đứng tại chỗ cao huyền minh. Tiểu hoàng đế âm thanh lạnh lùng nói, thái úy, ngươi sai, đây không phải chấm mặt mũi lớn, là mặt của người trong thiên hạ tử. Hôm nay cũng không phải chấm không để ý tình cũ, mà là thiên hạ hòa bình cần khanh đem đầu người gác lại nơi này. Các ngươi Công Dương gia, cản đường mà. Công Dương Đồ tựa hồ không nghĩ tới ngày bình thường ôn thuần tiểu hoàng đế có thể nói ra những lời ấy. Chính là ngẩn ra sững sờ, cười lên ha hả, nguyên lai ngày bình thường, ngươi nói những lời kia đều là giả, đều là hống ta. Dối trá. Thật sự là dối trá. Khó trách ngươi cùng đám người này hợp, đều là dối trá cực kỳ, đều là cá mẹ một lứa. Dứt lời, cái này quyền thế ngập trời quyền thần chính là cảnh giác nhìn khắp bốn phía, trầm giọng nói, thôi được, liền để lão phu kiến thức một chút. Khổ Thiên đại sư chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng tụng âm thanh, A Di Đà Phật, thí chủ nếu là còn sống, người trong thiên hạ này liền muốn gặp nạn, sao không bỏ xuống đồ đao, theo ta về Thiếu Lâm phía sau núi. Công Dương Đồ nổi giận gầm lên một tiếng, đánh rắm. Đầy trời mưa to rơi vào quanh người hắn hộ thể chân khí bên trong, chính là lập tức bắn ngược. Hai chữ nói xong, cả người hắn chợt phóng lên tận trời, quay người liền hướng đại môn chạy tới. Đám người không nghĩ tới hắn trước một khắc còn bày ra một bộ liều mạng tư thế, sau một khắc lại là bắt đầu chạy trốn. Nhưng mà, tốc độ của hắn nhanh, Phong đạo nhân tốc độ càng nhanh, nếu là một trận gió so với một vệt ánh sáng, Phong đạo nhân đã xuất hiện ở trước cửa, rút kiếm ra, xuất kiếm, kiếm mang theo tiêu giao chi ý. Lăng lệ vô cùng. Công Dương Đồ chợt quát một tiếng, lăn đi. Tay phải chính là đánh ra, thiên tướng huyền công to lớn như thế, hôn tạp tạp vào kia tồi sơn trưởng bên trong, như là mưa thu bên trong nổ vàng kinh lôi, cái này trưởng thậm chí ngay cả núi đều có thể đập lắc mấy lắc, huống chi là một người. Nội lực làm cơ sở, chiêu thức làm vật trung gian. Thiên tướng huyền công vừa cực sát phạt chi khí, phối hợp với vô kiên bất tồi tồi sơn trưởng, có thể nói hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhưng mà chỉ là cái này dừng một chút, Khổ Thiên đại sư, Doãn trưởng giáo, cùng đồng môn chủ một đoàn người, đều đã chạy đến, bọn hắn đều là trong chính đạo ẩn cư quái vật cấp bậc nhân vật, lúc này chính là vì thiên hạ cùng chính đạo tương lai mà nhao nhao rời núi. Thiên tướng huyền diệt. Công Dương Đồ khí tức quanh người nếu là sôi trào lên, hắn giờ phút này vậy mà trực tiếp vận dụng chân nguyên. Chân nguyên hao tổn, cần mấy năm mới có thể khôi phục, nhưng lực lượng lại so nội lực lớn hơn rất nhiều lần. Mà bọn này giang hồ chính đạo các tinh anh, nhưng cũng không cam lòng yếu thế, nhao nhao dùng ra tuyệt kỹ. Tại tiểu hoàng đế thần sắc khẩn trương bên trong, đánh vào nhau. Ầm ầm. Xét đánh rồi. Minh Nguyệt cung bên trong, Công Dương tiểu thiện từ dưới mái hiên nô ra cái đầu nhỏ, nhìn một chút bầu trời bên ngoài. Lần nữa nói thầm một tiếng, tắc nghiệt à, mùa thu đánh cái gì lôi à, làm sao không thấy được thiểm điện. Nàng đi chân đất giẫm đạp ở dưới mái hiên chất gỗ nhỏ hành lang bên trên, đạp đạp đạp, vừa đi vừa về nôn nóng đi tới, tuyết trắng trên mắt cá chân lồi ra lấy vài tia gân xanh. Không có mặc giày cao gót hoàng hậu, thực sự nhỏ nhắn xinh xắn vô cùng, nàng nhíu nhíu mày, tạo chiều hẳn là cũng tản đi đi, thái úy làm sao còn chưa tới. Nàng chuẩn bị hôm nay đem tiểu hoàng đế đã biết nhập đội sự tình nói cho đại bá. Tiên hạ thủ vi cường, cũng không còn có thể đợi. Nhưng mà nàng nhưng lại không biết giờ phút này đánh cờ song phương sớm đã vương đối vương, ngay tại phủ sinh điện bên trong chém giết, từ một điểm này đến nói, tiểu hoàng đế cũng là quả quyết rất, làm việc tuyệt không dây dưa dài dòng, tìm cơ hội liền trực tiếp xuất thủ. Nàng trung pi là chậm một bước, càng chí mạng là nàng còn không biết mình chậm. Nhỏ nhắn xinh xắn hoàng hậu nhìn thoáng qua, ngồi yên lặng áo trắng thái giám, hắn nhìn xem mưa to, vươn tay, tiếp nhận thổi phồng bi thương, nước mưa tại hắn nửa cúc trong lòng bàn tay tích lũy thành hoa. Một tia, mưa tuyến như tiễn, tại kia lòng bàn tay vũng nhỏ bên trong, nở đầy hoa trắng. Chương 10, cắt cỏ nhanh trừ tận gốc, chậm không được. Trung thu trăng tròn đầy, hôm nay lại là mưa rào mưa như chút nước, khác thường vô cùng. Theo nước mưa gõ mặt đất, dày đặc như nhịp trống, rất nhiều chạy vội tiếng bước chân cũng bị cái này tiếng mưa rơi chỗ vùi lấp mà không dễ dàng phát giác. Những cái kia bước chân từ xa mà tới, từ tứ phía mà đến, vây quanh tới, vội vàng đội mưa mà đi. Mà đổi thành một bên, lấy trộm được phụ sinh nửa ngày nhàn trong cung điện, lại là huyết thủy hóa thành dây tóc, tan ra thành từng cái đỏ thắm rắn, du tẩu mà dần dần nhạt mở. Công Dương đầu ngẩng đầu, quỳ rạp xuống đất, kích trương râu tóc nhuộm đầy đỏ, trong đó một đôi như chuông đồng dọa người con mắt đã mất đi tất cả quang trạch, máu đang từ sau lưng của hắn róc rách chảy xuống. Hắn mặc dù chết rồi, nhưng lại đủ để kiêu ngạo. Bởi vì tại một đám cao thủ mai phục phía dưới, hắn y nguyên giết chết Phong đạo nhân, đã thương Khổ Thiền đại sư, thậm chí đánh chết không ít cao thủ, cuối cùng là bị kia Tứ Hải Thương xã bên trong Phượng Cửa Đồng Thương Vương, một tay kinh diễm vô cùng nổ tung chi thương, từ phía sau lưng đánh lén phá thể mà ra, xuyên qua trái tim, lúc này mới làm hắn bỏ mình. Vị này một tay che trời đại chu quyền thần, hắn khổ luyện thiên tướng huyền công 50 năm, đáng tiếc thiếu đi sát phạt chi khí, chưa thể viên mãn, không nói đến viên mãn, chính là đại thành, 50 năm thiên tướng chân khí, đủ để hắn thoát đi nơi đây. Ma môn công pháp, thật sự là khủng bố. Hoa Sơn Kiếm Tông Doãn Vũ Hạo nhìn xem kia quỳ xuống đất mà chết thái úy, lòng vẫn còn sợ hay nói: "Không sai, những này ma môn huyền công, mỗi ra một lần, đều là giang hồ một trận hạo kiếp, may mắn có dấu vết mà lần theo, không đến mức để bọn hắn lặng yên không tiếng động luyện thành." Đồng Thương Vương chống thương, vừa mới kia kinh diễm một thương, cơ hồ là tiêu hao hắn tất cả nội lực. Mặc dù hắn đã giả, nhưng là thương pháp ý nguyên sắc bén. Quay người nhìn về phía khác một bên bị xé thành hai nửa Phong đạo nhân, đám người lại là trầm mặt xuống. Tiểu hoàng đế cũng là im lặng, sau đó thật sâu bài nói: "Chư vị hôm nay vì cái này quốc gia làm hết thảy, chấm thâm biểu cảm tạ, sau ngày hôm nay, ta Đại Chu chính là cùng chư vị danh môn chính phái, cùng một chỗ rảo sát ma môn, còn thiên hạ xã tắc một cái thái bình tình thế." Phong chân nhân, hắn là vì dân mà chết, vì thiên hạ mà chết. Chết oanh liệt. Nói, hắn lại là hướng kia tử trạng thê thảm Phong đạo nhân thật sâu lại cúi không người. Lại lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt lại là nhìn về phía ngoài cửa. Ngoài cửa có lấy mưa to, có dài đạo, còn có điều động mà ra, đi hướng Minh Nguyệt cung diện trừ gian định chính đạo cao thủ. Có nhập đội nơi tay. Thái úy đền tội, hoàng hậu cũng tại phản kháng bên trong mà chết, về sau chính là thu thập những cái kia Công Dương Dương Nghiệt, nhưng là ma môn luôn luôn cô lập, đồ một cái Công Dương ra, không sẽ chọc cho đến lợi hại hơn đối đầu. Ngược lại là mình, có chính đạo nâng đỡ, tiền đồ sáng lạn a. Một đôi cậu nam nữ. Hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Khổ Thiên đại sư nói một tiếng A Di Đà Phật, chính là mở miệng nói, hoàng thượng, đã đại cục đã định, lao nạp cũng nên rời đi. Thiếu Lâm tự sẽ có những người khác ở lại kinh thành bên trong, phụ tá bệ hạ. Huyền Minh nói, đại sư còn xin dừng bước, tạm làm nghỉ ngơi, mưa to đi đường, chẳng phải là chấm sai lầm sao? Khổ Thiên đại sư gặp hắn chân thành chính là dừng bước, sau đó đột nhiên nói, cái kia hoàng hậu lão nạp nghe nói còn tuổi nhỏ, người xuất gia không muốn nhiều tạo sát sinh, lão nạp chính là vì nàng cầu xin tha được chứ. Cứu người một mạng, còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Huyền Minh lắc đầu nói, đại sư biết trên tay nàng nhập đội đi, nàng như còn sống, Công Dương gia lưu lại hạt giống, thiên tương ma công cất tu luyện người, chính là giã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc, đến lúc đó lại là tai họa thương sinh. Đại sư hôm nay cứu một người, mà cái này một người lại là còn tai họa ngàn ngàn vạn vạn người. Nàng là chấm thế tử, nếu không phải bất đắc dĩ, chấm làm sao bỏ được nàng chết đâu. Nếu là nàng biết được thái úy đã chết, sợ là sau một khắc liền sẽ truyền ra tin tức, thông chi ngay tại biên quan đại tướng quân Công Dương thủ, như thế chúng ta liền mất tiên cơ. Giải quyết dứt khoát, thế xét đánh lôi đỉnh, mới là tốt nhất ngăn chặn dung chuyển phương pháp. Khổ Thiên đại sư nói một tiếng A Di Đà Phật, hoàng thượng quả nhiên là một đời hùng chủ, sau đó liền không nói, đứng ở một bên. Mười mấy tên chính đạo cao thủ, lại đối phó một cái yếu đuối nữ lưu, cho dù nàng tu tập kia ma công, nhưng cuối cùng còn chưa luyện thành, như thế xem như dư xài. Ổn. Đám người đều cảm thấy ổn vô cùng. Tiểu hoàng đế trong lòng hỏa diễm như cũ tại đốt, hắn muốn nhìn thấy kia một đôi cậu nam nữ đầu, sau đó mới có thể tiêu mất mối hận trong lòng. Nếu như khả năng, hắn thậm chí hy vọng đem hai người lăng trì xử tử. Đáng tiếc thời cơ cũng không cho phép như vậy. Tiện nghi các ngươi. Huyền Minh trong lòng phát ra cười lạnh. Không nên trách chấm, ai bảo các ngươi là ma môn người, là tai họa thiên hạ chi nguyên, các ngươi chính là đáng chết. Chết không có gì đáng tiếc. Mưa to vẫn tại hạ. Để chân trần nhỏ nhắn xinh xắn hoàng hậu nâng má, ngắm nhìn màn mưa bên trong có chút mơ hồ thế giới, Tiểu Bạch, ngươi đi tẩy chút nho. Nhưng mà Hạ Bạch cũng không đứng dậy, hắn ngồi yên lặng, giống như là đang chờ cái gì. Nô tài chết bẩm, ngươi còn làm không làm ta là chủ tử. Hoàng hậu hồn nhiên nói, ngươi không phải nên nói một tiếng nặng, sau đó quỳ gối bản cung trước mặt sao? Hạ Bạch mỉm cười nói, ngươi thật muốn ta đi tẩy nho. Công Dương Tiểu Thiền mắt sáng rực lên, nàng cảm nhận được một loại chinh phục vui vẻ, đó là đương nhiên, mau đi đi, ngươi thế nhưng là ta thiếp thân thái giám, cũng không thể còn muốn chính ta đi tẩy a. Hạ Bạch gật gật đầu, hắn tự nhiên biết nho để ở nơi đâu, Minh Nguyệt cùng sau trong phòng tiểu địa hầm, thỉnh phóng lấy không ít ướp lạnh quả, còn có chân quý rượu ngon. Đứng dậy, chống ra ô giấy dầu, mặc dù rầm rầm đánh bay hạt mưa, sau đó liền đạp xuống bậc thang, đi xa. Hoàng hậu nhìn xem kia áo trắng bóng lưng không có vào chỗ rẽ, không hiểu sinh ra một loại dự cảm bất tường. Thái úy làm sao còn chưa tới? Đều đã muộn như vậy, không phải hẹn xong sao? Nàng nhíu mày suy tư, đại bá võ công cao cường, sẽ không bị người thừa lúc, đã không đến, vậy khẳng định là đột phát cái gì tình huống khẩn cấp. Loại thời điểm này, nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ, không thể đánh rắn động cỏ. Ôm một đôi tuyết trắng chân dài, yếu ớt nhìn xem cái này tháng 9 gần mặt lúc khắc thường mưa to, nghĩ đến kia áo trắng thân ảnh ngay tại trong hầm băng lấy nho, trong lòng không khỏi có chút ấm áp. Mới đầu chỉ là bởi vì tiểu bạch dung nhan tuyệt thế, mới thu hắn xem như có cái nói chuyện bạn, trải qua những ngày này thường ở chung, Công Dương Tiểu Thiện cảm thấy rất ấm áp. Mặc dù không có oanh oanh liệt liệt, không có sinh tử lựa chọn, hết thảy đều rất bình thản. Chủ tử không có chủ tử bộ dáng, kia làm nô tài cũng không có nô tài tự giác, rất nhiều thời điểm thậm chí là chính nàng đi tẩy hoa quả, cầm rượu ngon, kia nô tài vậy mà liền thản nhiên thụ chi. Thực sự là quá mức. Công Dương Tiểu Thiện miệng thảo luận lấy quá phận, bên môi lại là mang tới một vòng mỉm cười, tiếu dung giống như là băng sơn trái tim bên trong đốt hỏa diễm. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân dày đặc, càng ngày càng gần, Công Dương Tiểu Thiện rốt cục phát hiện không đúng, ánh mắt thánh thót, xoay người một cái, chính là lấy xuống mái hiên về sau. Minh Nguyệt chính cung trước cửa treo một thanh cung nguyệt trường đao, nhẹ xoáy nằm ngang, nhíu mày nhìn về phía tứ phương. Viện lạc trống rỗng, chỉ có mưa to thanh âm. Tựa hồ vừa mới kia nghe được bước chân, chỉ là mình nghe nhầm. Thong Vân. Công Dương Tiểu Thiện hô hào cung nữ danh tự, cái này cung nữ lúc này hẳn là tại cửa ra vào trông coi, nàng là đi nghênh đón thái úy. Không có người trả lời. Nhỏ nhắn xinh xắn hoàng hậu lại hô một tiếng, Thong Vân. Minh Nguyệt cung trong sân, y nguyên chỉ có thanh âm của nàng, loại này trống vắng, mang theo một loại kiểm chế cùng mưa gió sắp đến yên tĩnh. Công Dương Tiểu Thiện mặc lên giày, lại ngẩng đầu một cái, chính là nhìn thấy trong mưa to, từng đạo mang theo mũ rộng vành, mang theo hàn quang sát thủ, từ viện tử, từ đại môn, như là trào lên mà đến hắc lưu, cùng nhau hướng nàng chạy tới. Chương 11, hôm nay mưa thật sự là ồn ào náo động. Công Dương Tiểu Thiện cầm cung nguyệt trường đao, nàng luyện qua một chút đao thuật, nhưng lại bị hôn tạp vô cùng, xem như tại quân trận bên trong học được. Gia tộc lo lắng học nhiều nhai không nát, liền chỉ là để nàng tu hành thiên tướng huyền công. Có nội lực, có ngu đi nữa vụng đao pháp, cũng có thể dốc hết sức phá vạn xảo. Nhàn nhạt chân khí nháy mắt từ trong đan điền chảy ra, xuyên vào kỳ kinh bát mạch bên trong. Nhìn xem đánh tới địch nhân, nàng ngay lập tức nếu là chim hót hướng lên trời phát ra âm thanh, đây là ám hiệu, ý là trong hoàng cung Công Dương gia tử sĩ nhóm có thể đến đây. Sau đó lại lên tiếng rít lên một tiếng, đừng tới đây. Ba chữ, quần quần mà ra, lập tức vang vọng toàn bộ đình viện. Xâm lấn bọn sát thủ nghe được, tưởng rằng hoàng hậu khẩn trương. Nhưng Công Dương Tiểu Thiện lại là nói cho người kia nghe được. Tin tưởng hắn cho dù trong hầm ngầm, cũng nhất định cũng có thể nghe được. Soát soát soát. Cùng nhau rút kiếm âm thanh, đệ thấp mũ rộng vành áo đen các nhóm. Hoàn toàn không ngại mưa to xối quần áo, bọn hắn nắm lấy kiếm, vây quanh dưới mái hiên hoàng hậu. Chính đạo dùng đao ít, bởi vì kiếm lấy thành, mà đao vô cùng. Cực đoan, luôn luôn dễ dàng đi hướng ma đạo. Giọt mưa từ mái hiên ngói lưu ly bên trên, một giọt, một chuỗi, rủ xuống, thiên địa khó được như thế tĩnh mịch. Trong nước mưa, chợt một cái áo đen phát động, trường kiếm cắt đứt mưa tuyến, hình tượng này lập tức lộn xộn. Từng đạo kiếm chính là nhào về phía nhỏ nhắn xinh xắn hoàng hậu. Công Dương Tiểu Thiện lui về sau hai bước, lợi dụng cửa cung chật hẹp địa lợi, ra đao, chém ra một đao. Đúng là có hai thanh kiếm cùng nhau đón đỡ, sau đó lại là ba thanh kiếm nghĩ đến nàng không mở phần bụng đâm tới. Lại sau này, còn có một thanh xoay tròn gào thét phá không thương. Hoàng hậu quát lấy vung ra một đao, trường kiếm đè xuống, thương lại đâm tới. Công Dương Tiểu Thiện không thể không lui, mười mấy tên áo đen khách thì là tiếp tục vây công, từng bước ép sát, đao binh đụng vào nhau, kim loại thanh thúy thanh âm không dứt bên tai. Xuất đao, về đỡ, lại lui, lui, không ngừng lui. Minh Nguyệt cung bên trong nữ nhi gia trang điểm bản trang điểm bị một kiếm quét ngang, rầm rầm toàn bộ đạp nát trên mặt đất. Trường thương đâm tới, mỗi một thương đều công hướng yếu hại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hết thảy đều là chính là phát sinh ở ngắn ngủi hơn 10 giây bên trong. Hơn 10 giây, Công Dương Tiểu Thiện liền đã thối lui đến Minh Nguyệt cung cuối cùng, nàng một chảo rèm cửa bên trong cất dấu ám khí, tay trái vung bắn mà ra, giày lại là trực tiếp thô bạo đạp ra hoa cửa sổ, thân hình cũng theo đó bước ra, lăn mình một cái rơi xuống đất, khó khăn lắm tránh đi kẻ mặt bắn ra trường thương. Kia dùng thương cao thủ cũng là theo thương nào ra, hai tay nắm ở thương mạn, chính là tinh diệu côn pháp, mang theo từng đạo bóng roi cuồng bạo rơi đập. Công Dương Tiểu Thiện căn bản là không có cách đứng dậy, chính là tại ngập nước trên mặt đất, vừa đi vừa về lăn lộn, tránh né thương thế. Đợi cho gần sát góc tường, chân dài đạp dày, mới là đột nhiên mượn vách tường chi thế, nếu là một con phi yến tật liệu, mang theo lăng lệ đao quang, lấy thiên tướng huyền công chân khí khống chế, chém ngang mà ra. Kia dùng thương cao thủ, trường thương vẩy một cái, chính là đón đao quang kia mà đi. Cách. Đao quang trực tiếp nghiêng nghiêng cắt đứt trường thương, tại kia dùng súng cao thủ trên cổ, lưu lại một đạo vết máu. Công Dương Tiểu Thiện nhắm mở, muốn thoát đi, nhưng lại phát hiện lại không chỗ có thể đi. Vừa mới bị thương này khách kéo dài nửa chút thời gian bên trong, còn lại sát thủ đã nhao nhao xông tới, phong tỏa nàng tất cả phương hướng, đường lui. Triệu Minh, một cái áo đen khách lên tiếng kinh hô, sau đó liền đi điều tra kia dùng súng cao thủ, phát hiện đầu thân tách rời, liền nhịn không được cả giận nói, yêu nữ, ngươi thật là ác độc đao. Mà đổi thành một vị thanh âm trầm ổn áo đen khách trầm giọng nói, mọi người cẩn thận, cái này yêu nữ ma công rất là lợi hại, trực tiếp giết, không cần lại bận tâm cái gì đạo nghĩa giang hồ. Tốt, giết cái này yêu nữ, vì dân trừ hại. Công Dương Tiểu Thiện hoàn toàn không để ý những này tiếng mắng, cũng không để ý mình vừa mới lăn qua mặt đất chật vật. Nàng lúc này như là biến thành người khác, tỉnh táo đáng sợ, tay phải hoành đao, thỉnh thoảng chuyển hướng, một đôi mắt hạnh như lưỡi đao, lạnh lùng nhìn xem vây quanh người, chợt vũ mị cười một tiếng, các ngươi giết ta có chỗ tốt gì? Hoàng hậu trực tiếp hỏi. Sau đó vừa nghĩ lại, rồi nói tiếp, mặc kệ chỗ tốt gì, ta Công Dương già cho ba lần. Nàng rất thông minh, cho nên không hỏi các ngươi là ai, ta là hoàng hậu, các ngươi làm sao dám tới giết ta dạng này lời nói ngu xuẩn. Một cái mắt, nàng đưa ra giao dịch, tựa hồ cảm thấy chưa đủ, nàng lập tức lại bổ thêm một câu, suy nghĩ kỹ một chút, các ngươi cho dù giết ta, chỗ tốt khẳng định cũng không tới phiên các ngươi. Không bằng thả ta, đi với ta Công Dương gia, từ đây đổi một phiến thiên địa, đổi một cái thế giới, ta Công Dương gia tại Đại Chu kinh doanh mấy đời, nội tình thâm hậu, tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Mưa to bên trong, nàng dồn dập nói, mang theo rất nhỏ thở, bộ dáng này căn bản không còn trước đó, chân trần giẫm đạp ở dưới mái hiên, lười biếng hái lấy nho, cùng kia áo trắng thanh âm hồn nhiên nói đùa dáng vẻ. Nàng hít sâu một hơi, tiếp tục nói, huống chi ta là hoàng hậu, phụ thân ta là đóng giữ biên quan đại tướng quân, cái này Đại Chu ta cũng chen mồn vào được, các ngươi muốn cái gì, có hay không người nhà, có hay không mộng tưởng. Ngẫm lại xem, giết ta có thể có chỗ tốt gì? Không giết ta, ta liền mang theo các ngươi lên như diều gặp gió. Công Dương Tiểu Thiện vũ mị cười, nước mưa làm ướt tóc, thuận tóc nhọn quy tích, lưu lạc tại trên gương mặt, lại từ lông mi dài trước nhỏ xuống, nhưng nàng kia một đôi sáng rỡ con ngươi, lại là nháy mắt cũng không nháy mắt, chỉ là cười, nói, nếu là đỉnh tiền dạo bước. Nàng thon dài mà tuyết trắng tay, lại là vững vàng nắm lấy chôi đao, làm xong hết thể góc độ đánh trả tư thế. Hoàng hậu một phen, không thể nghi ngờ là để vây quanh tới bọn sát thủ ngẩn người. Nhưng mà, đột nhiên một tiếng phá vỡ cái này yên tĩnh. Chớ có nghe yêu nữ hồ ngôn loạn ngữ, tranh thủ thời gian giết. Kia trầm ổn sát thủ quát, chính tả thế bất lưỡng lập. Đều quên thân phận của mình rồi sao? Vì Triệu sư huynh báo thủ, giết cái này yêu nữ. Nàng căn bản không tính là hoàng hậu. Gầm nhẹ thanh âm bên trong, từng thanh kiếm, cùng trường thương, cuối cùng từ kia tạm hoãn dừng lại bên trong, lần nữa vây giết tới. Công Dương Tiểu Thiện trong lòng âm thầm lo lắng, vừa mới nàng chưa chắc không có kéo dài thời gian dự định, nhưng là mình rõ ràng đã thả ra ám hiệu, vì cái gì Công Dương gia xếp vào trong hoàng cung tử sĩ, còn không qua đây. Trong nội tâm nàng nhiều tia vội vàng sao động, nhìn xem nếu là xuống lại lưỡi dao, tiểu trá một tiếng, đao quang như tuyết, chính là đón nhận kia một mảnh hung lệ hàn quang. Minh Nguyệt cung bên ngoài, tứ phía ước chừng 500 mét chỗ, đều có mang theo mũ rộng vành giang hồ cao thủ đứng thẳng. Dây của bọn họ hạ, nuốt ngang lộn xộn ngã chạy tới cung nữ, thị vệ. Mùi máu tươi bị cái này mưa to bao trùm. Nhất kích tất sát đao binh thanh âm, cũng bị rất tốt vùi lấp. Tiểu hoàng đế đã sớm biết hoàng hậu tiện nhân này sẽ gọi tới đồng bọn, hắn cũng tương kế tự kế, tại phải qua trên đường, đã sớm mời chính đạo cao thủ vào chỗ mai phục. Sở dĩ không gọi thị vệ hoặc là đại nội, là bởi vì lo lắng đám người này sớm bị Công Dương gia thẩm thấu. Chính đạo nhóm một lòng nghĩ giúp đỡ xã tắc, tự nhiên cũng là không từ chối. Huống chi diệt sát ma môn, cũng vốn là bọn hắn số mệnh. Công Dương Tiểu Thiện trùng điệp thở phì phò, cũng là cùng đổ mặt lộ, bốn bề thọ địch. Sau đó, nàng chợt nghe được tiếng bước chân, cùng một tiếng quen thuộc, ôn hòa, mang theo cảm khái thanh âm. Hôm nay mưa, thật sự là ồn ào náo động. Áo trắng như tuyết thân ảnh đẩy ra sau phòng cửa, nhìn xem đối diện mười mấy tên người áo đen, lộ ra mỉm cười. Trong tay hắn còn bưng rửa sạch nho tím. Chương 12, ngươi một nhất định là ta Công Dương gia cao thủ. Không cần giết hắn. Công Dương Tiểu Thiện chợt cất giọng nói, ta Minh Nguyệt cung bên trong cất giấu bảo vật, có thể đưa tặng cho các ngươi, nhưng cái kia bảo vật có thể để các ngươi công lực tiến thêm một bước. Huống chi, tiểu hoàng đế hẳn là cũng chỉ là để các ngươi tới lấy hạ ai ra đầu người, cũng không có nói tới hắn a. Hắn bất quá là cái tiểu thái giám mà thôi, cùng hết thảy đều không có quan hệ. Nàng đợi lâu như thế, tâm đã rơi vào hầm băng. Thái úy chưa từng xuất hiện, trong hoàng cung nằm vùng tử sĩ chưa từng xuất hiện, mà đám cao thủ này lại là lao thẳng tới mình. Dựa theo giết chóc trình tự, mình tuyệt đối là xếp tại cuối cùng bên trên. Bởi vì chỉ cần thái úy tại, mình nếu là bị thương hại, sẽ chỉ bức bách hắn nổi trận lôi đình, sau đó động thủ. Tiểu hoàng đế sẽ không như thế không sáng suốt. Cho nên đám người này đã đối với mình ôm lấy tất sát chi tâm, như vậy, thái úy giờ phút này cho dù chưa từng giữ nhiều lành ít, cũng là thân hãm nguyên lành, không cách nào thoát thân. Tiểu bạch tử, ai bảo ngươi tự mình đi hầm, mau cút. Công Dương Tiểu Thiện nhìn thoáng qua kia áo trắng thân ảnh, lộ ra quyết tuyệt chi sắc, thanh sắc câu lệ, nhưng mà lại là xa nhau. Đồ ngốc, ta còn tưởng rằng ngươi nghe rõ ta ý tứ đâu, cho nên trốn ở trong hầm ngầm, ẩn nấp cho kỹ đâu. Cũng đúng, dù sao nếu ngươi là người thông minh, như thế nào lại lấy chỉ là nô tài chi thân, lại không để ý giai tầng, nhìn ngang ai ra đâu. Người thông minh hẳn là lợi dụng ai ra đến tấn thăng, thu hoạch càng lớn lợi ích mới là. Bảo vật gì chúng ta đều không cần. Hoàng thượng khẩu dụ, ngươi cùng cái này lớn lên giống nương môn thái giám, đều phải chết. Chợt, trong chính đạo có người mở miệng. Còn có người nhìn về phía kia bưng nho áo trắng thái giám, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, một cái nam nhân, dáng dấp như thế khuynh quốc khuynh thành, cũng khó trách hoàng hậu động tâm, nếu là cách ăn mặc một phen, thư hùng chớ phân biệt, chính là chúng ta cũng sẽ tâm động a. Kia trầm ổn người thúc giục nói, chớ hà tiện, tranh thủ thời gian đều giết, trở về phục mệnh. Công Dương Tiểu Thiện trong lòng lệ khí càng lúc càng lớn, cau mày, cung nguyện trường đao ưỡn một cái, chính là kiểu trà nói, ai ra cùng các ngươi liều mạng. Mưa lưu cùng rơi, thê lương lá vàng dán tại mặt đất, vũng nước phía trên, chiếu rọi ra nhỏ nhắn xinh xắn hoàng hậu ánh mắt lạnh lùng, còn có lạnh lẽo đao quang. Ngoan cố chống cự, nhưng lại bất quá là phí công. Giết. Nửa vây quanh hoàng hậu tại góc tường đao binh, đột nhiên hướng phía trước đâm tới, lại thành một cái phong bế vòng, muốn đem cái này kiểu diễm tươi đẹp, quyền thế kinh người nhất quốc chi mẫu, giết chóc tại mùa thu bị thương bên trong. Công Dương tiểu thiện trừng lớn mắt, theo đao ra mà hất đầu, một đầu tóc xanh mang theo rớt xuống giọt nước, giống như rèm châu hắt vấy, giống như thủy mặc nhuộm dần nhập họa. Nàng đã vô lực xoay chuyển trời đất, ai đến cũng vô dụng, đao binh gần như vậy, sau một khắc, những cái kia băng lãnh lưỡi đao liền sẽ cắm vào mình thân thể. May mắn, có tiểu bạch bồi tiếp, đường này trình cũng sẽ không tịch mịch. Nếu là cùng một chỗ đầu thai, liệu sẽ đời sau còn tại cùng một chỗ? Một khắc cuối cùng, hoàng hậu trong đầu lóe lên một chút kỳ kỳ quái quái suy nghĩ. Nàng vốn là thiếu nữ hoài xuân, lại bị trùng điệp quyền thế, xâm nghiêm giai cấp, chính tả, hoàng quyền, âm mưu trùng điệp đè nén. Vì sao lại có ý niệm này đâu? Nàng đã tới không kịp nghĩ, bởi vì nàng da thịt đã cảm nhận được kiếm mang đâm nhói. Lúc này, nàng chợt thấy được một đạo bạch ảnh. Kia bạch ảnh như gió, giống như ánh sáng, càng dường như vòng quanh màn mưa. Công Dương tiểu thiện không khỏi ngây dại, ngơ ngác, liền trong tay đao đều quên lại vùng vẩy ra ngoài. Vì dân trừ hại chính đạo bọn sát thủ, cũng có chút hiếu kỳ. Cái này hoàng hậu nhìn thấy cái gì đâu? Thế là, cũng có người nhịn không được nghiêng đi đầu, muốn nhìn một chút cái này hoàng hậu tại một khắc cuối cùng, đến cùng nhìn thấy cái gì, mới có thể như thế kinh ngạc. Sau đó, bọn hắn thấy được mãnh liệt mưa chiều, đao như nước thủy chiều. Kia áo trắng thái giám chẳng biết lúc nào, một cước bước ra, thân như cuồn phong, chắp tay mà đi, quanh thân nước mưa một tia một tuyến đều như sóng chiều, chuyển động theo hắn, mỗi một tia đều mang cuồng bạo vô cương đao khí. Xoát xoát xoát, nước mưa cùng rơi, đao khí lại nếu là khiếp người mãnh thú. Tuyệt thế áo trắng thái giám giống như quỷ mị, chẳng biết lúc nào đã từ trên trời giáng xuống, tay phải nắm ở ngây người hoàng hậu, sau đó mang theo cánh tay ở giữa thân ảnh tiểu tiểu cùng một chỗ chuyển động. Đầy trời mưa cũng theo hắn chuyển động, hóa thành đáng sợ lưỡi dao vòng xoáy, bao phủ qua 3 mét bên trong tất cả mọi người. Người không sao chứ? Hạ Bạch nhìn xem nắm ở hoàng hậu, Công Dương tiểu thiện chính trừng lớn suy nghĩ gắt gao nhìn chằm chằm hắn, giống như là lần thứ nhất biết hắn. Hai người chung quanh kiếm khách thương khách, toàn như pho tượng đứng im bất động. Thời gian tại thời khắc này dường như đông lại. Bành bành bành bành, liên tục không ngừng bổ nhào âm thanh, mười mấy tên chính đạo sát thủ, gần như đồng thời đã mất đi lực đạo trèo trống, đổ vào mưa trong đất. Máu tươi rất nhanh dung nhập trên đất mưa lưu, ngay cả lá khô đều nhuộm đỏ. Công Dương tiểu thiện nháy mắt, lại chớp mắt, nhìn xem trước mặt áo trắng như tuyết nam tử, trên mặt mang cười ôn hòa ý. Đàm Tiếu ở giữa, giết người như ngóe. Nhỏ nhắn xinh xắn hoàng hậu vẫn là không nói lời nào, nháy mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bạch. Lớn lớn mật nô nô tài nàng nói chuyện trở nên lắp bắp, ngươi dám lừa gạt bản cung? Hạ Bạch ôn hòa nói, giấu ngươi cái gì rồi? Ngươi Công Dương tiểu thiện tiếp tục chớp mắt, ngươi nhất định là ta Công Dương gia bồi dưỡng siêu cấp cao thủ, được an bài ở bên cạnh ta bảo hộ ta. Nàng ngạnh sinh sinh không có đem thiên hạ đệ thất bốn chữ nói ra miệng, bởi vì nàng rất thông minh, người càng thông minh hơn, càng là hiểu được hồ đồ, cũng là minh bạch nếu là hết thảy đều rõ ràng, như vậy liền đến cuối cùng. Lúc này đến phiên Hạ Bạch trợn mắt hốt mồm. Sau đó hắn cười lên ha hả, thản nhiên nói, không sai, đại tướng quân lo lắng an nguy của ngươi, cố ý đem ta đưa tới cùng trong bảo hộ ngươi. Hai người lòng dạ biết rõ, Hạ Bạch tại Tàng Kinh các chờ đợi hơn 10 năm, làm sao có thể là đại tướng quân phái tới? Nhưng lại đều không nói ra miệng. Ta đã nói rồi nhỏ tiểu Bạch. Công Dương tiểu thiện đột nhiên đứng dậy, đứng thẳng thẳng, vừa mới một sát na kia, có kỳ quái tâm động cảm giác. Sau đó, nhỏ nhắn xinh xắn hoàng hậu thử thăm dò hỏi, tiểu Bạch, bồi tiếp ai ra xuất cung, được chứ? Nàng quyết định nói thẳng, cho nên chỉ vào trên đất một đám người nói, ai ra nếu là liệu không tệ, bọn hắn tất nhiên là tiểu hoàng đế phái tới, mà sát thủ có thể đến Minh Nguyệt cung, liền mang ý nghĩa thái úy tất nhiên xảy ra chuyện. Ngươi nếu là theo giúp ta xuất cung, như vậy tránh không được chém giết, thậm chí cùng thiên hạ chính đạo là địch cũng có chút ít khả năng. Cho nên, ai ra cũng không miễn cưỡng ngươi. Dứt lời, nhỏ nhắn xinh xắn hoàng hậu chính là rũ tay xuống, cầm cung nguyện trường đao, lặng lặng đợi. Nàng không có chờ quá lâu. Hạ Bạch nói khẽ, ta nếu là ngươi thiếp thân thái giám, ngươi nếu là chủ tử của ta, như vậy ngươi đi đâu, ta đi đâu, chính đạo tà đạo, cùng ta có liên căn gì? Vừa mới cái này hoàng hậu năm lần bảy lượt giữ gìn, từ bắt đầu lên tiếng nhắc nhở, đến mình hiện thân về sau hết sức giữ gìn, hắn đều nhìn ở trong mắt. Long ngươi nhục trường, Hạ Bạch mặc dù lạnh lùng, nhưng cái này tiểu hoàng sau mấy lần giữ gìn, cùng thông thường ở chung, đều làm trong lòng của hắn cảm thấy ấm áp, kia là sinh sôi tại bình thản bên trong ấm áp. Tối tăm mở mịt ngày trung thu không, độc đáo minh nguyệt cung bên trong, thi thể ngổn ngang lộn xộn, máu chảy thành suối. Nhỏ nhắn xinh xắn hoàng hậu nghiêng vác lấy ra khỏi vỏ lợi đao, trường hoa bước ra bắn tung tóe mưa hoa, phía sau nàng thì là đi theo áo trắng như tuyết tuổi trẻ thái giám. Hai cái lẻ loi trơ trọi, lại không viện trợ người, đẩy ra minh nguyệt cung màu son cánh cửa, ngoài cửa cái kia tên là Hành Vân cung nữ sớm đã đầu thân tách rời, hai mắt trở lên, chết không nhắm mắt. Hoàng hậu cùng thái giám cũng không từng liếc nhìn nàng một cái, phô thiên cái địa bị thương mưa thu bên trong, hai người dạo chơi đi tại cái này sau giờ ngọ đại chu hoàng cung. Thập diện mai phục, tứ phía đều sở ca. Chương 13, đây không phải là tiểu thái giám, kia là thiên hạ thứ 7. Phù sinh điện, mái hiên nhà răng cao mổ, ngói lưu ly bên trên màn mưa rủ xuống. Tiểu hoàng đế Huyền Minh chắp tay đứng tại màn mưa trước, thần sắc hắn có chút ngưng trọng lên. Khổ Thiên đại sư, Doan trưởng giáo, Đồng Thương Vương hoặc là nhắm mắt điều tức, hoặc là tính tọa dưỡng thương, đều là không nói một lời. Người còn lại cũng là không hiểu yên lặng. Lâu như vậy, kia hơn 10 người còn chưa trở về, ngoài ý liệu không hài hòa, luôn làm người bất an, nhưng lần này không an toàn không biết xuất hiện ở nơi nào, rõ ràng 10 phần chắc chín thế cục. Thiên hạ đệ thất. Huyền Minh chợt phun ra bốn chữ này. Đám người trầm hơn mặc. Ta Đại Chu trong hoàng cung thật có người như vậy sao? Tiểu hoàng đế nghi ngờ nói. Không có người trả lời hắn. Nhưng nếu nói biến số, không người có thể đang nghĩ đến cái khác. Thái úy Công Dương Đồ đã đền tội, kia Minh Nguyệt cùng chúng quanh càng là thiên la địa võng, đem bốn phía chạy về Công Dương gia Dương Nghiệt một mẹ hốt gọn, hoàng hậu trong cung càng là phái ra mười mấy tên cao thủ. Trận thế này, tại sao thua? Nếu không phải cái kia thiên hạ thứ bảy chợt lại xuất hiện, làm sao lại có loại này không hài hòa? Ngay mùa thu một đạo kinh lôi, nổ vang, khác thường thời tiết, dày đặc dáng hồng lại bị một đạo bạch xà chạm tiềm điện xé rách, đem trên mặt đất ám trầm hết thể chiếu rọi ánh sáng, mà trắng bệnh. Công Dương Tiểu Thiện bọc lấy kim hoàng mà ướt đẫm quần áo, ngẩng đầu, đi dưới trận mưa to, thần sắc đạm mạc, bước chân phong dong. Nàng bên cạnh thân, kia áo trắng thái giám lặng lặng cùng với. Phía sau hai người, vậy mà lại là mấy cô thi thể, trứng mắt, chết thảm tại mưa trong đất. Gia Minh Nguyệt cung bên ngoài ưu tĩnh tiểu đạo, phía trước là một tôn vẽ lấy bách thú chi đồ đỉnh đồng, lại là hai đạo bóng đen từ kia đỉnh đồng về sau thoát ra. Thân ở nửa đường, kiếm đã nửa ra khỏi vỏ, đợi cho tới gần, liền sẽ theo kia đạp đạp tiếng bước chân, đem trường kiếm vừa gậy đến cùng. Nhưng là bọn hắn rốt cuộc không làm được. Mưa bụi như đao. 3 mét bên trong, cái này hai tên kiếm khách trên cổ chính là trồi lên một đạo vết máu, thân thể của bọn hắn y nguyên duy trì chạy bộ dáng, chỉ là lại không phương hướng. Từ hoàng hậu cùng thái giám bên cạnh thân chạy qua, ngã nhào xuống đất, đầu lâu lăn hai vòng, đại lượng máu tươi từ chỗ đứt gần như là phun ra, lại nhiễm được ngày mùa thu mặt đất, một mảnh hoa đào đỏ tươi. Nhỏ nhắn xinh xắn hoàng hậu thần sắc không nhúc nhích, từ trên thi thể bước qua, áo trắng thái giám bên môi mang theo cười ôn hòa, cũng là nhìn cũng chưa từng nhìn, hắn chỉ là đi lại, thậm chí không có đeo đao, lại là một thân đao khí, nước mưa đều là đao của hắn, một tia một tuyến, chính là một chặt một chạm. Hai người đi một đường, thi thể cũng chạy một đường. Nhưng hết lần này tới lần khác không có người xuất thủ. Có chỉ là đao khí, không cần động, không cần rút đao, mưa tuyến liền cắt đứt viên kia cái đầu người. Không bao lâu, phụ sinh điện chính là ở phía xa, hoàng hậu biết, nơi này là sau cùng quyết chiến chi địa. Cho nên, nàng lại nhẹ giọng hỏi câu, "Tiểu Bạch, ngươi thật quyết định cùng ai ra đi vào chung?" Hạ Bạch ôn hòa nói, "Ta không đi vào, chẳng lẽ nhìn xem ngươi đi chịu chết sao?" Công Dương Tiểu Thiện dừng bước lại, chợt hỏi, "Ngươi bao lớn?" Hạ Bạch sững sờ, lập tức kịp phản ứng, cái này hoàng hậu hóa ra đem mình làm phản lão hoàn đồng quái vật, thế là hắn cười cười, "Không nhiều lắm." "Không nhiều lắm là bao lớn?" Hoàng hậu kiên nhẫn, tựa hồ đối với vấn đề này cảm thấy rất hứng thú. Hạ Bạch ôn hòa nói, "Vừa mới hơn trăm." Công Dương Tiểu Thiện trừng mắt nhìn, đột nhiên nói, "Vậy ta gọi ngươi công công đi." Bạch công công hì hì. Hai người nói cười, lại là đã hướng kia băng lãnh phủ sinh điện mà đi. Trong điện, mưa bụi ngàn vạn. Trong mắt mọi người, mơ hồ có thể thấy được nơi xa hiện ra hai thân ảnh. Một cái nhỏ nhắn xinh xắn cầm đao, một cái áo trắng lẳng lặng bạn tại nàng bên cạnh thân. Khổ Thiên đại sư đột nhiên mở mắt ra. Thụ Thương Đồng Thương Vương cũng mở mắt ra. Hoa Sơn Bí Kiếm Tông Doãn trưởng giáo cũng là nhăn nhăn lông mày. Là hoàng hậu cùng kia tiểu thái giám. Tiểu hoàng đế Huyền Minh đã phân biệt ra được người tới, hắn nắm đấm nắm chặt. Thật sự là tai họa sống ngàn năm. Đôi cậu nam nữ này, hại nước hại dân, vì cái gì còn sống? Vì cái gì còn có thể tới đây? Khổ Thiên đại sư nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, "Vậy hạ sai, đây không phải là tiểu thái giám." Huyền Minh mặt người, lại trừng lớn mắt trông về phía xa mưa rào xối xả bên trong hai đạo thân ảnh kia, từ xa đến gần, ung dung không đổi, đôi cậu nam nữ này bộ dáng hắn làm sao lại quên đâu? Hắn không có nhận lầm. Thế là, Huyền Minh nói, "Đại sư, đây không phải là tiểu thái giám nhưng lại là người phương nào?" Khổ Thiên đại sư thần sắc vô cùng nghiêm trọng, ngưng trọng ngay tiếp theo toàn bộ phủ sinh điện không viện nhi kiểm chế hiện lên ở trong lòng của mỗi người, hắn chậm rãi phun ra mấy chữ, "Hoàng thượng không phải muốn biết ai là đao ma sao? Ta nghĩ ngài bây giờ thấy, đây không phải là tiểu thái giám, kia là thiên hạ đệ thất." Một tiếng như kinh lôi. "Doãn đại hiệp, ngươi thấy thế nào?" Huyền Minh hít sâu một hơi, hắn không thể tin được, cái này sao có thể? Cái này làm sao có thể? Doãn trưởng giáo kinh ngạc nhìn xem trong mưa to hai người, thân thể của hắn bỗng nhiên đang run. Tiểu hoàng đế lăng lệ ánh mắt quét qua, chính là nhìn thấy cổ tay của hắn đang run, liên động rẻ chừng cầm kiếm, đều đang run rẩy, hắn đột nhiên cảm giác được đã không cần lại hỏi. Mặc dù hắn vẫn là không tin, nhưng Hoa Sơn Bí Kiếm Tông vị này trưởng giáo, thân thể của hắn sẽ không nói dối, hắn đang sợ hay sao? Doãn Vũ Hạo tay trái vận lực đè xuống run rẩy tay phải, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Tốt nồng đao khí." Huyền Minh không tin tà, hoặc là nói đáy lòng của hắn không muốn tin tưởng, cũng không dám tin tưởng, cho nên trả lời, "Thế nhưng là hắn không có đeo đao. Một cái không cầm đao người, làm sao lại có đao khí? Các ngươi có phải hay không tính sai rồi?" Mặc kệ có hay không tính sai, rất nhanh liền sẽ biết. Bởi vì, mịt mờ mang theo chút mờ mịt khí tức cửa thủy hoa hạ, nhỏ nhắn xinh xắn hoàng hậu cùng áo trắng thái giám đã tới. Giống như là hai vị không mời mà tới tránh mưa khách nhân, nhìn xem trong sân ương chắp tay ngạo nghễ mà đứng tiểu hoàng đế, nhìn xem tiểu hoàng đế bên cạnh thân vờn quanh mấy vị ẩn thế cao thủ, cùng kia trải ra thành nửa vòng tròn mười mấy tên kiếm khách, thương khách. Còn có trong sân ương, chính quỷ rạp xuống đất, hai mắt trợn lên, phía sau hiện ra một cái lô máu quan phục nam tử, nam tử này không phải thái úy lại là người nào? Công Dương gia gia chủ chết. Đại bá. Công Dương Tiểu Thiện vẫn là khó có thể tin, kia bụng dạ cực sâu, một tay che trời đại bá vậy mà chết rồi. Cứ như vậy yên lặng chết tại một cái tiểu viện mà bên trong. Tiểu hoàng đế Huyền Minh hít sâu một hơi, uy nghiêm nói, "Thái úy phản quốc, đáng chết." Nhưng việc này khi cùng hoàng hậu không quan hệ, còn không mau mau lui ra. Trong lòng của hắn tặc rõ ràng. Mặc dù hắn vẫn là không tin con chó kia thái giám vậy mà là Đao Ma Thiên Hạ đệ thất, nhưng là không trở ngại hắn làm ra chính xác nhất quyết đoán, trước hống đi hai người lại nói. Thấy hai người bất động, Huyền Minh lại nói, "Ta Đại Chu cùng Công Dương gia luôn luôn giao hảo, thái úy làm việc một người gánh chịu, không có quan hệ gì với các ngươi, chấm biết hoàng hậu bi thương, cũng biết ngày bình thường lạnh nhạt ngươi, chấm. Dù sao đánh pháo miệng không cần tiền, có thể hống liền hống đi. Dù sao đối với vị kia nếu là như ưu linh xoay quanh tại Đại Chu trong hoàng cung, quan sát toàn bộ giang hồ thiên hạ đệ thất, hoàng đế này đánh trong lòng có chút sợ hãi. Nhưng là, Công Dương tiểu thiện lại là lộ ra vũ mị cười, hoàng thượng hiện tại còn như thế nói, chẳng lẽ khi ai ra là 3 tuổi tiểu hài? Dỗ dành, ai ra liền đi." Nàng thân sắc cứng lại, Trịnh Địa Hưu thanh nói, "Đã chân tướng phơi bày, hoàng thượng khí phách đi nơi nào? Không phải liền là vừa chết sao? Hà tất gian nan như vậy?" Giao giao một tiếng, nàng rút ra cung nguyệt trường đao, ưu nhã cầm chôi đao, lôi ra một cái lên thủ thế. Hạ Bạch lại là duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng đè lên thân đao của nàng, ôn hòa nói, "Ta tới." Chương 14, thành danh không bằng vô danh. A Di Đà Phật. Ngay tại tiểu hoàng đế có chút lo lắng, không biết làm sao lúc, một tiếng Phật hiệu vang lên. Khổ Thiên đại sư ngón tay kích thích 108 Phật châu, thân hình đã là đứng ở trong sân, mưa to từ quanh người hắn trượt xuống, lại là không cách nào nhiễm phải kia một thân cà sa. Vị này thiếu lâm 32 năm chưa từng xuất thủ cao tăng, lần thứ nhất xuất thủ, liền chính diện chặn ma môn Công Dương ra khôi thủ một kích toàn lực, hiện tại hắn muốn tiếp tục xuất thủ, thậm chí vận dụng chân nguyên. Cao tăng Dương mắt lẳng lặng nhìn xem trước mặt áo trắng thái giám, cho dù là hắn cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng, thật sự là tuyệt thế khuynh thành. Thứ bảy tiên sinh, rốt cục nhìn thấy ngươi. Khổ Thiên tiếng như tụng kinh, từ hôm qua hạ không biết ngươi, sau ngày hôm nay, thiên hạ không người dám bất kính ngươi. Trong hoàng cung ngốc chán ghét, không bằng đi theo lão nạp về thiếu lâm, ngươi nhân vật như vậy tội gì dây dưa tại tục sự bên trong đâu. Hạ Bạch lẳng lặng nhìn xem trước mặt tăng nhân, tâm niệm vừa động, trước mắt chính là hiện ra mấy dòng chữ. Khổ Thiên đại sư, uy hiếp đẳng cấp 3. Công pháp 1, Tam thập nhị niên thiền, viên mãn, bản tóm tắt, thiếu lâm ngũ đại thần công một trong, 32 năm vô thanh vô tức, dường như bình thường, 32 năm sau trực tiếp từ nhập môn đột phá tới viên mãn, nhưng trực tiếp có được gấp bội, thậm chí 3 lần nội lực, lệ thuộc lực bộc phát cực mạnh chân khí. Công pháp 2, vô tướng kiếp chỉ, đại thành, bản tóm tắt, thiếu lâm 72 tuyệt kỹ một trong, một chỉ hoa quỳnh, một chỉ hoàng lương, chỉ như hỏa diễm, đốt cháy hết thảy. Hạ Bạch quan sát hoàn tất, lúc này mới lên tiếng, nhắc nhở lấy vị kia muốn mời mình đi thiếu lâm làm khách thiền sư nói, "Ta giết các ngươi thiếu lâm phương trượng." Khổ Thiên đại sư im lặng. Đây là tử thủ, không cách nào né tránh. Hắn mặc dù sớm đã ẩn cư không hỏi thiếu lâm thường ngày sự tình, nhưng y nguyên không cách nào lách qua đạo này hạm. Hạ Bạch lại khẽ cười nói, "Mà lại, đại sư ngươi nói sai một điểm, sau ngày hôm nay, thiên hạ vẫn là không biết ta." Khổ Thiên đại sư hiểu rõ. Trước mắt cái này đao ma có ý tứ là, bọn hắn đem không người còn sống. Hắn kéo về phía sau mở nửa bước, so cái dấu tay xin mời. Áo trắng thái giám đứng ở hắn đối diện. Trong mưa to, một tăng một bạch đi đi, lẳng lặng giằng co. Hạ Bạch đây là lần thứ nhất cùng có uy hiếp độ đối thủ tác chiến, hắn còn chưa động, Khổ Thiên đại sư cũng đã chạy vội, thân như gió táp, bước ra một bước, hai bước, thoáng qua chính là đã trước mặt. Hắn hai ngón cùng nổi lên, xé rách màn mưa, đột nhiên điểm ra, trên đó vậy mà bám vào lấy cực kỳ nồng đậm hỏa hồng sắc chân khí. 108 Phật châu lẫn nhau đụng chạm lấy, đụng ra dày đặc giòn vang. Hạ Bạch híp mắt nhìn xem, thân thể bất động, quanh thân nước mưa hóa thành đạo khí quần quần thành lưu. Cùng kia một chỉ đụng nhau, ầm vang sinh ra vòng vòng vô hình gợn sóng. Khổ Thiên đại sư một chỉ chưa cạnh, chính là bàn tay lật đổ, lần nữa điểm ra lúc, mơ hồ ở giữa, phản phất có phủ dung sớm nở tối tàn chi kinh diễm, 32 năm thiền hạo đạm chất khí, cũng theo một chỉ này điểm ra. Lúc này, cái này kinh diễm đến cực điểm một chỉ bên trên tràn ngập không có gì sánh kịp lực lượng hủy diệt. Hạ Bạch Di nguyên hít mắt, tựa hồ là đang lặng lặng quan sát. Đồng thời, thân hình hắn lấp lóe, bước ra vô cùng mộng ảo một bước, lạc thần bộ. Thân hình của hắn tựa như hoa trong gương, trăng trong nước. Tiêu kinh diễm đến cực điểm một chỉ hoa quỳnh đúng là điểm rỗng. Hạo đãng nội lực xoẹt một tiếng đâm rách nước mưa, trong không khí lưu lại một đạo đỏ thâm chân không quy tích. Cái này quy tích bên trong nước mưa, vậy mà hóa thành bốc hơi sương trắng, từng sợi bốc lên. Khổ Thiên đại sư hiển nhiên chưa từng ngờ tới một chỉ này biết chút không, để hắn uổng phí nội lực. Nhưng vị này Phật môn cao tăng cũng không kinh hoàng, ánh mắt nghiêm nghị, ngón tay gập thân ở giữa, lấy cực nhanh động tác thay đổi tư thế, sát na lại lần nữa điểm ra. Một chỉ hoàng lương, mọi loại đều như ngộng, một chỉ này chính là vô tướng kiếp chỉ một cái khác huyền bí chỗ, địch nhân không thể tránh. Khổ Thiên biết một chỉ này thiếu nguy lực, nhưng lại muốn định ra thắng bại, cho nên liền là kêu rên. Trực tiếp thiêu đốt chân nguyên, dù là sau này cần tốn hao mấy năm thời gian đến khôi phục, chỉ cần hôm nay có thể kích thương thậm chí đánh giết thiên hạ này thứ bảy, chính là đáng giá. 32 năm bên trong lực gấp bội là 64 năm, lại thêm chân nguyên thiêu đốt, cái này 64 lại tăng thêm, có thể nói là hơn trăm năm toàn bộ nội lực hỗn tạp tại một chỉ này hoàng lương bên trong. Hạ Bạch cũng nhìn ra một chiêu này hung lệ, hắn sắc mặt lập tức nghiêm túc một chút. Theo lão tăng kia xuất thủ, bàn tay hắn lấy cùng Khổ Thiên đại sư đồng dạng tư thế là đổ, năm ngón tay cấp tốc duỗi quất, lại đồng thời lấy một chiêu vô tướng kiếp chỉ một chỉ hoa quỳnh, điểm ra ngoài. Trong thời gian thật ngắn, hắn đã thông qua vô tướng thần công đã nhận ra môn công pháp này quỹ tích vận hành. Hoa quỳnh bộc phát, hoàng lương tinh chuẩn. Một chỉ Hoa Quỳnh đối một chỉ Hoàng Lương, xem như đòi xảo, cũng có thể xem như Hạ Bạch Thiên Phú chiến đấu. Chỉ bất quá Khổ Thiền đại sư một chỉ này bên trong là tam thập nhị niên thiền nội lực, cùng vô tướng kiếp chỉ bản thân nóng rực nội lực, mà Hạ Bạch một chỉ này bên trong lại là hạo đãng như lưu đao khí, vô tướng kiếp chỉ đối vô tướng kiếp chỉ, hạo đãng đao khí đối thiêu đốt chân nguyên tam thập nhị niên thiền. Hai ngón tay ở giữa, không khí nổ tung, nước mưa bắn ra, hóa thành liệt nhật nổ hiện lóa mắt ánh sáng, hướng về quanh mình cấp tốc quyết tán, kích xạ mà đi. Khổ Thiền đại sư bay ngược mà ra, mặt như dây vàng, nửa quỳ trên mặt đất. Hạ Bạch sắc mặt lại cũng là đỏ hồng, lại là đứng thẳng bất động. Hơn trăm năm nội lực, cho dù lại phổ thông, hôn tạp tạp trong vô tướng kiếp chỉ, xác thực có vô cùng uy hiếp. Chỉ bất quá tại hóa thành đao khí nội lực trước đó còn chưa đủ nhìn, đây là nội lực độ tinh khiết vấn đề. Giống như một đám chó săn đối chiến một con mãnh hổ, có thể tạo thành bối rối, nhưng sẽ không thắng lợi. Ngươi như thế nào ta thiếu lâm bí truyền tuyệt học? Không ngươi sẽ không ngươi. Khổ Thiền đại sư sắc mặt dù suy yếu, nhưng vẫn là trợn tròn con mắt kinh ngạc nói. Nhưng là Hạ Bạch cũng không trả lời hắn, vị này áo trắng thái giám thừa hành lấy giết người phải thừa dịp sớm, cắt cỏ không lưu cây, cầu người không bằng cầu mình, thành danh không bằng vô danh lý niệm. Tâm hắn niệm khẽ động, nước mưa bên cạnh hóa thành đao lưu, đột ngột, không có chút nào đỉnh trệ bôi qua Khổ Thiền đại sư cổ, tại vị này cao tăng gáy lưu lại một đạo kinh tâm động phách dây đỏ. Liên tại Hạ Bạch xuất thủ thời khắc, quan sát quyết đấu những cao thủ, sớm đã phát hiện không đúng, Tam Sơn tứ hải ngũ hổ, thiếu lâm võ đang các tinh anh nhao nhao đánh tới. Lúc này, Hạ Bạch cũng rốt cục phát hiện trước mắt cái này theo ý niệm liền có thể hiện hiện hoặc là biến mất số liệu chỗ tốt. Phân biệt ra uy hiếp độ cao thấp, phân chia ra không có chút nào uy hiếp độ địch nhân. Áo trắng thái giám đứng yên ở trong nước mưa, nhìn xem đánh tới đám người, nhìn dưới mặt đất trà đạp lên vô số hỗn tạp nước bùn nước điểm, nhìn xem các loại khuôn mặt. Hắn đã phát giác, trong đám người này có uy hiếp bất quá vẹn vẹn một người. Hạ Bạch lẳng lặng nhìn về phía kia sắc mặt trang nghiêm thanh y kiếm khách. Doãn Vũ Hạo, uy hiếp đẳng cấp 1. Công pháp 1, Thanh Phong 3 Tiên Bí Kiếm Thuật, đại thành, bản tóm tắt, phái Hoa Sơn không thể gặp người kiếm thuật một trong, lấy giết người vì tôn chỉ mà sáng lập ra kiếm thuật, hết thảy 3 kiếm, một kiếm một giết. Công pháp 2, Hoa Sơn cao cấp nội công tâm pháp, đại thành, bản tóm tắt, Hoa Sơn đệ tử tinh anh nhưng phải truyền thụ, có thể tu tập đến chân nguyên cảnh tiểu thành. Khi hắn ánh mắt chuyển qua chân nguyên cảnh 3 chữ bên trên lúc, phía dưới lại nổi lên thả ý. Chân nguyên cảnh chính là nội lực chi cảnh, chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn 4 tiểu cảnh giới, phân biệt đối ứng kỳ kinh bát mạch, tiếp thập nhị chính kinh, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí trường nguyên. Áo trắng tuyệt thế thân ảnh lui về phía sau, nhưng là nước mưa lại tại giữa không trung đứng im, theo hắn lui ra phía sau, mà hóa thành mấy chục đạo đao khí hướng về phía trước. Xoẹt xoẹt xoẹt. Một đạo lại một đạo chém về phía đánh tới địch nhân. Những cái kia trong giang hồ đều có thể được cho tinh anh những cao thủ, nhao nhao mềm hạ, tại cái này trong mưa to, ngã nhào xuống đất, vết thương trên người, róc rách không ngừng chảy máu. Hạ Bạch thả ra một chút hy vọng sống, cho kia Doãn trưởng giáo, mặc cho cái sau một kiếm đâm về phía chính mình. Ba tiên kiếm, kiếm thứ nhất, tàn nhẫn, đâm thẳng trái tim. Hạ Bạch thần sắc lạnh nhạt, hai ngón điểm ra, ổn định ở trên mũi kiếm, sinh ra chói tai thanh âm, kiếm thứ nhất chưa từng có hiệu quả, kia Doãn Vũ Hạo lại là chưa từng như Hạ Bạch trong tưởng tượng như vậy bắt đầu lui lại, lại xúc tích lực lượng. Thanh Phong ba tiên kiếm kiếm thế không biết sao, lại quỷ dị chưa từng gián đoạn, Doãn Vũ Hạo chỉ là tay run run, liền lại là kiếm thứ hai không có chút nào khoảng cách cắt vào Hạ Bạch cổ tay. Đương đương đương đương. Nước mưa làm vòng, còn cuốn Hạ Bạch cổ tay ở giữa, nhanh chóng xoay tròn, đồng thời cũng tại cực nhỏ phạm vi bên trong, cùng trường kiếm kia lăng lệ xung kích đoạn binh giao tiếp, phát ra liên tiếp bén nhọn tiếng vang. Doãn trưởng giáo thấy y nguyên không có hiệu quả, rốt cục dùng ra kiếm thứ ba. Kiếm thứ ba là rời tay kiếm, mũi kiếm như mũi tên, bỗng nhiên vung bắn mà ra, lại bị bàn tay gắt gao đè ép, hóa thành ngoan lệ bạch ảnh, bắn về phía Hạ Bạch. Doãn Vũ Hạo theo sát phía sau. Ba tiên, tức ba kiếm, liên miên bất tuyệt, tam đại sát chiêu, một vòng bộ một vòng, có thể nói tuyệt kỹ. Nhưng là Hạ Bạch đã xem hết, hắn vô tướng thần công cũng mô phỏng cái 6-7 phần tương tự. Cái này Hoa Sơn kiếm tông trưởng giáo cũng lại không giá trị. Vung tay áo ở giữa, đầy trời mưa gió, đều thành đao, trực tiếp che mất cái này Hoa Sơn kiếm tông trưởng giáo. Doãn Vũ Hạo, chết. Chương 15, một viện huyết hà, một dù hoa đảo. Ôn nhuận như ngọc cao trang thái giám, đứng tại đầy đất trong thi thể ở giữa. Tiểu hoàng đế Huyền Minh bên người, chỉ còn lại kia bởi vì chữa thương mà chưa từng kết quả tứ hải thương xã Phượng Cửa Đồng Thương Vương, hai người bây giờ giống như còn không dám tin, như tại trong cơn ác ngộng. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trong cơn ác ngộng, áo trắng thái giám lộ ra cười ôn hòa, lại là mang theo trêu chọc ý vị, dưới trận mưa to hô lên trên triều đỉnh thường thấy nhất bất quá. Ngươi là Đao Ma Thiên Hạ đệ thất. Huyền Minh hỏi cái ngốc vấn đề, bởi vì cho dù hắn lại thế nào trấn định, đại thắng thời điểm, lại là đột ngột binh bại như núi đổ, tâm tình của hắn đã nổ, chỉ là theo bản năng đặt câu hỏi. Áo trắng thái giám khe khẽ lắc đầu, làm sao lại thế? Bệ hạ suy nghĩ nhiều. Huyền Minh tân sinh ra hầu kết nhấp đô xuống, trong mắt mang tới chút hy vọng, ngươi không phải. Ngươi thật không phải. Sau một khắc, hắn hấp tấp nói, chấm sai, chấm bị che đôi mắt, chấm không nên đối địch với các ngươi một cái là chấm tốt thế tử, một cái là chấm tốt thần tử, chấm sẽ ỷ vào các ngươi, trọng dụng các ngươi. Chấm. Hạ Bạch cười cười, tâm niệm vừa động, chính là một đạo mưa tuyến như đao lướt đi, đem tiểu hoàng đế phía sau toàn bộ cắm ở trong lòng. Huyền Minh trừng mắt, hắn không thể tin được mình cứ thế mà chết đi, đột nhiên chết rồi. Phụng Thiên thừa vận, thừa thiên cảnh mệnh. Giang Sơn xa tắc. kế hoạch lớn bá nghiệp. Nguyên lai chấm cũng bất quá là cái phàm phu tục tử mà thôi. Mặt kia bàng bên trong còn tồn lấy hy vọng thần sắc dần dần ảm đạm xuống, đầu lâu ngủ cục lăn xuống dưới. Thiên tử lại như thế nào? Trước khi chết còn không phải như vậy xấu xí. Hạ Bạch lại quay đầu nhìn về phía kia Đồng Thương Vương, mỉm cười mà hữu lễ mà hỏi thăm, tiền bối có tính toán gì? Đồng Thương Vương đột nhiên đứng dậy, trên mặt hiện ra một mảnh đỏ tươi, toàn thân khí tức như lửa đốt, hai tay khẽ trống, cả người liền lạ như kinh hồng mà lên, hóa thành bóng xám bay nhào hướng ngoài tường. Hạ Bạch cũng không nhìn hắn, thân thể không xuống, bắt đầu di chuyển thi thể. Mà sau lưng truyền đến một tiếng trùng điệp ngã vào trong nước mưa tiếng vang, cao tuổi Thương Vương chừng lớn suy nghĩ, cổ đã bị mưa tuyến cắt đứt, chính dốc rách chảy máu, thân thể co quắp chưa từng chết hết. Huyết dịch như nhánh sông, dung nhập kia một đoàn trong huyết hà. Áo trắng khuynh thành thái giám, chính cong lưng, giống như là cần cù nông dân đang gieo trồng lấy đồng ruộng thu hoạch. Đồng Thương Vương chừng lớn trong mắt, chiếu ra Hạ Bạch đem thi thể trái chuyển phải, khi thì dừng lại suy nghĩ, khi thì lại cầm lấy thanh kiếm ngạnh sinh sinh nhét vào cái nào đó chết đi cao thủ trong tay. Hạ Bạch xuất thủ lực đạo rất có kỹ xảo, để hắn không cách nào động đậy, lại không cách nào lập tức chết đi, liền như là mỗi một cái họa sĩ đều thích có người thưởng thức tác phẩm của hắn, thưởng thức tâm linh của hắn làm ra họa. Hắc ám, vạn mẹo, để chôn thật sâu táng kia không người lý giải tự ti. Công Dương Tiểu Thiện đứng tại dưới mái hiên, đỉnh đầu nước mưa tích tác, đầy đất tử thi bị di động thành một bộ tự giết lẫn nhau họa. Nàng không khỏi dùng mình một cái. Thu lạnh tận xương thủy, khiến người không lạnh mà sát. Họa làm xong, Đồng Thương Vương máu cũng chảy hết, hắn nhìn thấy cuối cùng một màn là kia doanh trưởng giáo tay nắm lấy kiếm, cả người bị kia có dung nhan tuyệt thế thái giám kéo lấy, chém vào trên cổ của mình. Phù sinh điện tinh xảo trong sân, Hạ Bạch thở phào một cái, tại y nguyên cuồng rơi mưa lưu bên trong, xoay người qua, tóc đen dán cái trán, dán cổ, bên môi đỏ mọng mang theo mê người cười. Công Dương Tiểu Thiện nhịn không được lui về sau một bước. "Thật xin lỗi." Hạ Bạch cười đọc lại, hắn không nên tại trước mặt bằng hữu biểu hiện ra mình mà tối, cho nên hắn chân thành hướng về hoàng hậu xin lỗi. Hắn có văn mẹo, nhưng cũng chờ mong ấm áp. Trong mắt hắn, hoàng hậu thân phận không đáng giá nhắc tới, hắn có thể hời hợt giết chết hoàng đế, hoàng hậu đây tính toán là cái gì? Chỉ là thiếu nữ này năm lần bảy lượt bảo hộ chính mình, thường ngày trong khi chúng càng là bình thản đối với mình. Không có bởi vì chính mình là thái giám mà lộ ra xem thường, cũng không có bởi vì chính mình dung nhan mà mở miệng trêu chọc. Cho nên, hắn chợt có chút ảo não, chính mình có phải hay không làm có hơi quá, cho nên lại giải thích nói, bộ dạng này đã tốt lắm rồi, chúng ta chí ít có thể nói bọn hắn là tự giết lẫn nhau mà chết, thái úy vì bảo hộ hoàng thượng, cùng một đám thích khách từng giết, lại không nghĩ hoàng đế y nguyên gặp chuyện, thái úy kiệt lực, cũng là tận trung vì nước mà chết. Tiên hoàng Huyền Chương chết tại chính đạo trong tay, nhỏ như vậy hoàng đế cũng như vậy chết, cái này rất hợp lý, hoàn toàn có thể ngăn chặn thiên hạ ung dung miệng. Hắn nói xong những lời này, nhưng lại ảo não. Tựa hồ là nói nhiều lắm. Nói nhiều, nói thật, người và người còn có thể trở lại thuần chân nhất, xem như cái gì cũng không có phát sinh thời điểm sao? Khoảng cách sinh ra đẹp, nếu để cho người gần sát tâm của ngươi, để người thấy được chân thực ngươi, như vậy người này sẽ còn là bằng hữu của ngươi sao? Hạ Bạch than nhẹ một tiếng, thần sắc cảm đạm, đứng tại trong mưa to, cũng không cần nội lực hộ thể, cứ như vậy tùy ý nước mưa thưa thớt. Công Dương Tiểu Thiện cũng có chút ảo não. Nàng cảm thấy mình không nên lui một bước kia có lẽ thương tổn tới vị này. Cho nên, nàng cũng không bung rủ, đem trường đao vào vỏ, dạo chơi đi hướng nước mưa bên trong, mặc cho mình cũng đội mưa, đợi cho áo trắng thái giám trước người, vị này nhỏ nhắn xinh xắn hoàng hậu, mới là xoẹt xẹt một tiếng mở ra ô giấy dầu, mặc dù mở ra hoa đảo, mặt đất chảy máu sông. Ô giấy dầu bị che tại áo trắng thái giám đỉnh đầu, Công Dương Tiểu Thiện nói khẽ, "Thật xin lỗi." Hai người đồng thời nói xin lỗi, lại đồng thời ăn ý đi ra nơi này. Hiện tại, hoàng hậu cùng nàng thiếp thân thái giám không nên xuất hiện ở đây. Bọn hắn hẳn là tại Minh Nguyệt Cung, mệt mỏi ứng đối xong thích khách, chính là tinh bị lực tẫn, trốn ở trong cung, chỗ nào cũng không dám đi, thẳng đến bọn thị vệ phát hiện tình huống nơi này, đồng thời đem hoàng đế băng hà, thái úy chết đi tin tức truyền đến. Sau đó lại trực tiếp định tính. Hoàng đế lại bị chính đạo cho ám sát. Khi trở lại Minh Nguyệt Cung lúc, mùi máu tươi nồng cực kỳ. Hai người đổi thân khô giáo quần áo. Sau đó, Hạ Bạch đi một lần nữa tẩy nho, Công Dương Tiểu Thiện lấy ra đằng long đồ án tiểu đỉnh có ba chân, đoan đoan chính chính đặt ở Minh Nguyệt Cung dưới mái hiên, mưa nhỏ lại chút. Nhỏ nhắn xinh xắn hoàng hậu đốt lên một khối linh thần tĩnh khí âm màu xám tinh hương, hương là từ phương đông cống lên tới, là quý báo long tiên hương, ngọn lửa đỏ sẫm rất nhanh tại hương nổi lên hiện, kỳ lạ mà mang theo ngọt mùi thơm dâng lên, khiến mảnh này huyết tinh rất chóc, âm lưu trùng điệp chi địa bị che kín lên lụa mỏng mỏng hương. Công Dương Tiểu Thiện lại đi ôm một thanh tiêu vi cẩm, đặt nằm ngang vải thun bọc lấy trên đùi, ngẩng đầu một cái, áo trắng thái giám đã miễn cưỡng khen, bưng một chén lớn ướp lạnh nho tìm tới. Trục xoay phát dây cung ba lượng âm thanh, hoàng hậu nguyên bản tay cầm đao lại cũng có thể đàn tấu ra mỹ hảo từ khúc. Nàng vậy mà quên đi cướp đoạt chén kia bên trong càng ngày càng ít nho. Công Dương gia gia chủ chết rồi. Ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, Đại Chu hoàng đế liền bị ám sát hai cái. Chính đạo mấy vị đồ tôn khắp thiên hạ cao thủ cũng là hoành thi hoàng cung. Trời này, muốn loạn. May mắn còn có một cái chỉ có nàng biết thân phận thiên hạ đệ thất, tọa trấn trong hoàng cung, để yêu ma quỷ quái nhóm không dám ngấp nghé. Không biết, mới đáng sợ nhất. Hạ Bạch không khách khí chút nào đã ăn xong tất cả nho, khi thái giám khi đến chủ tử đánh đàn, mình hưởng thụ mức này, cũng là trước nay chưa từng có. Hạ Bạch chợt mở miệng nói: Hoàng hậu nương nương, tiền triều bí sử ngươi có biết đặt ở nơi nào? Công Dương Tiểu Thiện dừng lại đánh đàn ngón tay, vừa định nói chuyện. Hạ Bạch lại bồi thêm một câu, là nửa trước đoạn lịch sử. Chương 16, giải quyết tốt hậu quả. Tiền triều nửa trước đoạn lịch sử. Công Dương Tiểu Thiển nắm tay nhỏ đặt ở bên môi đỏ mọng, lộ ra một bộ dáng suy tư. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng lúc này mới phát hiện mình đối bộ phận này lịch sử vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Thế là liền thẳng thắn lắc đầu. Hạ Bạch đang chờ nói cái gì, nơi xa lại chợt truyền đến tiếng thét chói tai. Không bao lâu, chính là bọn thị vệ vội vàng dậm chân âm thanh, mang theo áo giáp từng mảnh vảy sắt va chạm, khiến cho không khí đều ngưng trọng lên. Tiếng bước chân càng ngày càng dày đặc, xen lẫn có thích khách thét lên, còn có hỗn loạn ồn ào. Mưa đã ngừng. Đại Chu hoàng cung sôi trào lên. Hoàng hậu cùng áo trắng thái giám lúc này mới đứng dậy, đi xuống bậc thang, đi ra khỏi Minh Nguyệt cung. Giống như trước đó, hoàng hậu đạp có thể chống lên lãnh diễm khí chàng giày cao gót, áo trắng như tuyết thái giám thì là khoanh tay ôn hòa đứng tại nàng bên cạnh thân lệnh sau một điểm. Hai người dạo bước tại cái này sôi trào, hỗn loạn cung trong. Tham kiến hoàng hậu nương nương. Như là con rồi không đầu chạy loạn các cung nữ, nhìn thấy kia lãnh diễm hoàng hậu, giống như là tìm được chủ tâm cốt, trên ngực, đè nén khẩn trương run giọng nói, hoàng thượng thái úy bọn hắn. Công Dương Tiểu Thiện bình tĩnh nói, có ai ra tại, không cần hoảng, từ từ nói. Kia cung nữ mới tỉnh táo một chút, nói chuyện nói đầy đủ, hoàng thượng cùng thái úy đều gặp chuyện, đều. Nghe cái này sớm đã biết đến tin tức, Công Dương Tiểu Thiện lộ ra chấn kinh chi sắc, sau đó một vòng bi thương hiện lên ở trên mặt, cái này bi thương là thật. Nàng dường như cưỡng chế tất cả cảm xúc, thản nhiên nói, ai ra cũng gặp chuyện, may mắn thích khách võ công cũng không cao. Chỉ là bên người hoàng thượng cao thủ nhiều như mây, còn có thái úy, làm sao lại? Mặt nàng bàng như là biểu lộ bao cấp tốc biến ảo, thân sắc nhất chuyển vừa vội gấp rút nói, nhanh, mau dẫn ai ra đi xem một chút. Vâng. Ba năm cái cung nữ doanh doanh cúi đầu, chính là vây quanh Công Dương Tiểu Thiện cùng vị kia Bạch công công, hướng về Phù Sinh Điện phương hướng mà đi, một đường lại có tiểu thái giám, thị vệ gia nhập chi đội ngũ này, đợi cho Phù Sinh Điện cánh cửa lúc trước, ngoài cửa sớm đã tụ tập ước chừng 3-400 tên võ trang đầy đủ thị vệ, bày trận bên ngoài. Trong môn thì là ba cái thống lĩnh bộ dáng chính không biết làm sao. Hoàng hậu nương nương đến. Tiểu thái giám rắc nhọn cuống họng hô. Ba cái kia ngây người thị vệ thống lĩnh lúc này mới như đại mộng mới tỉnh, thân thể giật mình, chính là bước ra Phù Sinh Điện, nửa quỳ trên mặt đất, tham kiến hoàng hậu nương nương. Công Dương Tiểu Thiện mang theo lãnh diễm chi khí, nhìn cũng không nhìn quỳ xuống ba người, chính là cùng Hạ Bạch cùng một chỗ xông vào Phù Sinh Điện bên trong, nhìn xem trong điện trong sân, kia ngâm tại trong huyết hà những thi thể, thân thể run rẩy. Lúc này hẳn là từ thiếp thân thái giám ra mặt, đến trách cứ. Cho nên, hoàng hậu có chút bên mặt, liều mạng hướng về Hạ Bạch ngáy mắt. Hạ Bạch thờ ơ. Công Dương Tiểu Thiện liều mạng ngáy mắt. Hạ Bạch nhìn về phía bên cạnh. Hắn cũng không thích loại này diễn kịch thẻ đánh bạc. Hoàng hậu nương nương bất đắc dĩ, chỉ có thể mình lên. Thế là quay người, nghiêm nghị thét lên, các ngươi bọn này cẩu nô tài, làm sao thủ hộ hoàng cung? Thích khách tới nhiều người như vậy, liền thái úy một người tại bảo vệ hoàng đế sao? Ba vị thống lĩnh vội vàng nói, hoàng hậu nương nương, là bệ hạ để chúng ta đi địa phương khác tuần tra, nói là hôm nay nơi này có chuyện quan trọng thương lượng, còn nói để chúng ta không nên tới gần nơi này. Nếu không trực tiếp luận tội. Nếu không phải như thế, chính là cho chúng ta 100 cái 1000 cái lá gan, chúng ta cũng không dám ở đây. Còn xin nương nương minh giám nha. Công Dương Tiểu Thiện khí chàng bộc phát, ép tới một đám thị vệ cũng không dám ngẩng đầu, tầm mắt của nàng chậm rãi đảo qua ba người kia. Sau đó mở miệng nói, thất trách chi tội bàn lại. Hoàng đế băng hà, thái úy hộ giá mà chết, việc này can hệ trọng đại, có tổn thương quốc thể, ở đây chư vị tốt nhất đều không cần tiết lộ nửa điểm, nếu không tru sát cửu tộc. Hoàng hậu hơi suy tư, nhìn về phía cái thứ nhất thống lĩnh, cung trong khả năng còn sót lại thích khách. Ngươi tranh thủ thời gian điều động tất cả nhân thủ, bảo vệ tốt hoàng thất, tăng cường tuần tra, gặp được nhân vật khả nghi ngay lập tức hướng ai ra báo cáo. Lại nhìn về phía cái thứ hai thống lĩnh nói, ngươi dẫn người đi phong tỏa hoàng cung cửa thành, hoàng đế băng hà, thái úy gặp chuyện sự tình, tuyệt đối không thể ra cái này cửa cung. Sau đó lại nhìn về phía cái thứ ba thống lĩnh nói, ngươi dẫn người phong tỏa cái này Phù Sinh Điện, nơi đây liệt vào cấm địa, ai ra lại muốn nhìn xem phu quân của mình. Hoàng hậu trong mắt nổi lên chút sương mù, tựa hồ có chút bi thương. Bọn thị vệ nhao nhao đáp ứng, bọn hắn cảm giác sâu sắc lúc này cái này hoàng hậu còn có thể gặp loạn hay không, an bài sự tình ngay ngắn rõ ràng, thực sự là vạn hạnh trong bất hạnh. Phù Sinh Điện cánh cửa đóng lại, Công Dương Tiểu Thiện chu mỏ một cái, hóa giải hạ ra mặt, sau đó thở phào một hơi, cửa thứ nhất cuối cùng trôi qua. Đại sự như thế, nàng tự nhiên cần trong triều trọng thần đến chủ trì đại cục. Mà lại Công Dương gia cũng cần biết những sự tình này. Hoàng hậu cơ hồ là một đêm không ngủ, đem tất cả mọi chuyện đều an bài xuống dưới, nghiêng đầu hướng ngoài cửa sổ xem xét, Minh Nguyệt cung gian phòng đã tắt đèn, Công Dương Tiểu Thiện không khỏi hận đến răng ngứa một chút. Ngày kế tiếp, như nàng mong muốn, đại thần bên trong rất có hy vọng thái thái phó được mời vào cung. Công Dương gia, ba vị quyền cao chức trọng, có ba đầu dê danh xương trưởng lão cũng là vào cung. Phù Sinh Điện trong sân, thích khách thi thể đã bị hoàn toàn xử lý, tiểu hoàng đế Huyền Minh, thái úy Công Dương Đồ thi thể cũng là nhập liệm. Cánh cửa phong tỏa, vội vàng hành tẩu người giữ kín như bưng, hai cái màu đỏ thắm dài quan tài đặt nằm ngang trong viện. Năm người đứng tại dài quan tài trước. Sau khi thương nghị, định ra để Công Dương gia đại tướng quân Công Dương Thủ, cũng tức hoàng hậu phụ thân lập tức trở về kinh thành ổn định thế cục, cùng cấp tốc tìm kiếm tân hoàng đế sách lược. Cùng Huyền Minh cùng thế hệ hoàng tử còn có ba vị, trong đó một vị làm lấy Tiêu Diêu vương gia trong kinh thành ăn chơi đàng điếm, một vị khác có đất phong làm chư hầu một phương, rất có hiền đức chi danh, còn có một vị có cực bắc đất phong, gia tộc thế lực rất cường đại, tại phương bắc xem như thâm căn cố đế. Về phần nâng đỡ vị nào, vẫn là từ Công Dương gia đến lựa chọn, mặc dù thái úy chết rồi, nhưng là Công Dương gia vây cánh thế lực vẫn là cực kỳ cường đại, chính là cái này Thái Thái phó, trình độ nào đó đến nói, cũng là Công Dương gia người, nếu không cũng sẽ không lúc này xuất hiện tại hoàng cung. Giấy không thể gói được lửa, cho nên mới muốn tốc chiến tốc thắng. Đàm luận đến cuối cùng, ba đầu công một trong dài lão Công Dương Mậu, bờ môi nhu động hạ, mới thấp giọng hỏi ra cái vấn đề, hoàng hậu lão hủ chính là mắt mờ, cũng nhận biết những cái kia thích khách thân phận, cho nên cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Công Dương Tiểu Thiện than nhẹ một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm mặt nói, ai ra kỳ thật cũng phát hiện. Thái Thái phó rất đúng lúc đó đứng dậy cáo từ, không phải nên hắn nghe đồ vật, hắn tuyệt không nghe, như thế mới có thể làm một gốc trên triều đình vĩnh viễn không ngã thường thành cây. Vậy quá phó vừa đi. Một vị trưởng lão khác Công Dương Minh nói thẳng, hoàng hậu chớ có lừa gạt chúng ta, gia chủ vừa chết, mang tới ảnh hưởng xa so với ngươi nghĩ đến còn đáng sợ hơn. Chúng ta liền làm rõ nói đi, những này chính đạo thích khách đều là tiểu hoàng đế người, thừa dịp hôm nay cổ quái thời tiết giông tố, chính là đánh chết không có chút nào phòng bị gia chủ, đây vốn là hủy diệt chi cục, lại năng lực xoay chuyển tình thế đến tình trạng như thế. Tha thứ lão hủ nói thẳng, ngươi a, làm không được. Công Dương Tiểu Thiện đáp ứng Hạ Bạch sẽ không bại lộ thân phận của hắn, cho nên lắc đầu, ý đồ nói sang chuyện khác, có phải hay không là vị nào ta Công Dương gia tiền bối. Công Dương Minh hai mắt có thần, gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt, giống như là tại phân biệt nàng có hay không nói dối, sau đó không khách khí chút nào nói, hoàng hậu mặc dù thân phận cao quý, nhưng là chớ có quên ngươi vẫn là phải gọi chúng ta ba cái lão bất tử một tiếng ra ra. Nói thẳng đi, ngươi có biết hay không vị kia? Hắn lại dựa vào cái gì hai lần xuất thủ? Là coi trọng cái gì? Tôn nữ, việc này can hệ trọng đại, nếu là có thể được vị này tương trợ, thậm chí lôi kéo tới, chúng ta Công Dương gia sẽ bình yên vượt qua lần này nan quan, ngươi hiểu chưa? Tại Luân Phiên Oanh Tạc thức truy vấn về sau, ba vị trưởng lão xác nhận hoàng hậu cùng kia thần bí đao ma thiên hạ đệ thất cũng không nhận ra, chính là không để ý tới nàng nữa, thậm chí phất phất tay để Công Dương Tiểu Thiện đi ra ngoài trước. Công Dương gia nữ nhân, bởi vì không cách nào đi chiến trường chém giết, cho nên thiên tướng Huyền Công chú định không cách nào đại thành. Cái gọi là hoàng hậu, tác dụng cũng bất quá là vì có thể sinh hạ đại chu hoàng tộc huyền gia huyết mạch, đến vững chắc gia tộc địa vị mà thôi. Chương 17, chép hoàng cung cậu nam nữ tổ hợp. Cung trong hỗn loạn, thái hậu tựa hồ cũng không có quá thấy rõ ràng thế cục, lại cũng nghĩ đến ra mặt trưởng khống hoàng cung, nhưng nữ nhân kia mới mở miệng nói mấy câu, chính là tại một ngày sáng sớm, phát hiện chết ở trên giường. Thái y kiểm tra xong, cho ra trả lời chắc chắn là đột phát tật bệnh, trái tim ngưng đập, chỉ là cái này thái y tại trận bệnh lúc, lại một mực đầu đầy mồ hôi, rõ ràng là cuối thu, lại giống như là nóng đến vô cùng. Phía sau hắn đứng đầy mặt lo lắng hoàng hậu, cùng đứng xuôi tay Hạ Bạch. Ngày ấy về sau, Đại Chu hoàng cung chính là tùy theo cái này Công Dương gia hoàng hậu, một tay che trời, bất luận bên ngoài thế cục như thế nào hỗn loạn, giang hồ như thế nào rung chuyển, chí ít tại cái này báo tố đè xuống trước đó, hoàng cung chủ nhân ngắn ngủi biến thành Công Dương Tiểu Thiện. Cũng bởi vậy, hai người có thể thỏa thích thăm dò cái này hoàng cung tất cả ẩn tàng bí mật. Ngự thư phòng màu son cánh cửa bị đẩy ra. Hoàng hậu cùng Hạ Bạch chậm rãi đi vào, nơi đây chính là hoàng cung cấm địa một trong, bình thường chỉ có thiên tử có thể đặt chân. Tra xét nhiều như vậy cung điện, cũng lần xem rất nhiều tàng thư, nhưng là đều không có tiền triều nửa trước đoạn bí sử, cũng thật sự là kỳ quái. Công Dương Tiểu Thiện trở tay đóng cửa lại, gương mặt bên trên lánh diễm cao quý nháy mắt biến mất, nàng tại bĩu môi, thư triển ra mặt, đồng thời miệng nhỏ nói nhỏ. Mới đầu, nàng căn bản không để ý cái này cái gì lịch sử, nhưng Hạ Bạch lại rất cố chấp tại điều tra, cho nên hoàng hậu mới bị khơi gợi lên hứng thú. Công Dương Tiểu Thiện vốn nghĩ nhiều lắm là bất quá là chút chưa từng giải phong bí mật, có địa vị, liền có thể nhẹ nhõm xem xét. Thế là, nàng trưởng khống hoàng cung về sau, chính là mang theo Hạ Bạch đi hướng sử quan nhóm tàng thư tổn trải qua bí mật phòng hồ sơ. Hai người tìm kiếm một ngày một đêm, lại là càng lộn càng sợ. Bởi vì phòng hồ sơ bên trong, bản triều lịch sử có, tiền triều nửa đoạn sau lịch sử có, thậm chí viễn cổ thời điểm triều đại cũng có, duy chỉ có ở giữa kia một đoạn thiếu thốn. Trống không lịch sử, khiến người suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Công Dương Tiểu Thiện lần này là thật thấy hứng thú. Vị này nhỏ nhắn xinh xắn hí tinh hoàng hậu mỗi ngày một chỗ lý xong việc tình, chính là nương tựa theo lúc này thân phận, mang theo Hạ Bạch bốn phía lục soát, kết quả cái này lịch sử không tìm được, ngược lại là tìm được không ít bảo vật, danh khí loại hình. Từ đó chọn lựa ra một kiện đao thương bất nhập nhuyễn vị giáp, lại tìm được hai thanh xem xét liền vật phi phàm trường đao. Đây đối với chết đi tiểu hoàng đế trong mắt cậu nam nữ, chính là lại chưa cắt. Hai người thay đổi trang bị, chính là tiếp tục nắm chặt lục soát. Công Dương Tiểu Thiện biết rõ chính mình trưởng không cái này hoàng cung thời gian tuyệt sẽ không lâu dài, cho nên hận không thể lúc này đem toàn bộ hoàng cung lật cái út sấp. Đã lật sách sách sử chưa từng hữu hiệu, cậu nam nữ liền đem ánh mắt lại nhìn về phía cung trong mật thất cơ quan, nhưng những này cơ quan không phải dễ dàng như vậy bị phát hiện. Hai người chỉ có thể từ thái hậu, hoàng đế, thậm chí lãnh cung cung điện bắt đầu điều tra, dù sao những địa phương này dễ dàng nhất có dấu hoàng gia bí ẩn. Cái này tra một cái, lại là qua 3 ngày thời gian. Loại này xét nhà phương thức, khiến cậu nam nữ thu được một phen phát tài, Công Dương Tiểu Thiện từ chối thì bất kính, trực tiếp thả lại Minh Nguyệt cung, nghĩ đến coi như không cần, bán, cũng là một bút không nhỏ tài phú a. Bây giờ, hai người một đường mở một chút tâm tâm chộp lấy hoàng cung. Cái này ngự thư phòng xem như sau cùng một trạm. Hạ Bạch đứng tại trong ngự thư phòng, đầy mắt nước sơn đen mạ vàng trang trí phong cách, giường mấy một án, văn phòng tứ bảo, đa bảo đỡ, tàng thư đỡ, đại sư thủ bút tranh minh họa bình phong, ngự tự thiếp đầy mắt đều là phú quý mà lịch sự tao nhã. Xét nhà kinh nghiệm cực kỳ phong phú, đây đối với cậu nam nữ rất nhanh đứng ở trong thư phòng ương, áo trắng như tuyết thái giám hai tay vận lực, chân khí dâng trào liền như là trên dưới hai tầng trời, nơi tay trưởng vỗ nhẹ nhẹ động ở giữa, sinh ra từng đạo ngột ngạt nổ vang lôi minh. Những này to lớn song âm, nếu là vô hình hồ điệp, hướng về tứ phía nhanh chóng khuyết tán mà đi. Hồi âm nổi lên bốn phía. Hạ Bạch hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ tại phân biệt lấy sóng âm hồi âm. Thế nào? Không ở bên ngoài mặt người trước công dương tiểu thiện chính là cái có chút hoạt bát tiểu nữ, chỉ là như không có Hạ Bạch, có lẽ nàng cái này một mặt vĩnh viễn sẽ không bày ra. Hạ Bạch cũng không đáp lời, thân hình chớp động ở giữa, đã không tại nguyên chỗ. Công dương tiểu thiện ngẩng đầu nhìn lại, cái sau đang đứng tại cái kim linh chi hoa văn tàng thư đỡ trước, hoàng hậu liền mở ra bắp chân, đi theo. Muốn đẩy ra cái này giá sách sao? Vẫn là trên giá sách mấy quyển bất động sách là cơ quan, lại hoặc là những sách này phong bì bên trên cất giấu mật mã. Một đường xét nhà mà đến cậu nam nữ tổ hợp bên trong hoàng hậu hiển nhiên si mê cùng xét nhà cái nghề nghiệp này, liếm môi, miệng nhỏ liền bẹp bẹp lật lên. Nếu là nàng bộ dáng này bị bọn thị vệ hoặc là công dương gia người nhìn thấy, sợ là kinh đến trong mắt đều bắn ra tới. Vị này lộ ra được xét nhà tâm đắc nhỏ nhắn xinh xắn hoàng hậu, chính điểm lấy chân nhỏ, một đôi trắng non tay nhỏ tại trên giá sách vuốt ve những cái kia lớn mà nặng sách vở. Lật ra một lần, cái gì cũng không có phát sinh. Công dương tiểu thiện không tin tà, lại đổi loại thủ pháp, nhưng vẫn là cái gì đều không có phát sinh. Hoàng hậu cảm giác sâu sắc mình hết biện pháp, miệng nhỏ muốn nghẹn, hai tay ôm ngực, quay lại thân thể, mặc dù nàng không có ngực. Người tới đi. Hoàng hậu có chút u buồn, thân là chủ tử, đánh không lại mình tiếp thân thái giám thì cũng thôi đi, liên phá giải cơ quan loại này dựa vào đầu góc sống cũng không sánh bằng, thật sự là. Lúc này, trong nội tâm nàng không ngừng tỉnh lại, chân thành hỏi mình, muốn ta làm gì dùng? Muốn ta làm gì dùng? Hạ Bạch không nghĩ tới nhà mình chủ tử tâm lý hoạt động như thế phong phú, hắn trực tiếp đem tay phải nâng lên, vô hình chi khí, kéo theo lấy tảng thư trang giấy rầm rầm lật qua lật lại, lập tức cắt đứt, hóa thành từng mảnh trang giấy hồ điệp. Và anh, kia tay phải ấn tại trên giá sách, nếu là ban ngày thời gian kinh lôi nổ vàng, đen nhánh lôi thủng từ trên giá sách sinh ra. Lực lượng này đục xuyên cái này kim văn tàng thư đỡ, tại phía sau đá cẩm thạch trên vách tường lưu lại cái hố sâu. Hoàng hậu ngây ngẩn cả người. Trực tiếp như vậy, tìm không thấy cơ quan, liền dùng nắm đấm nện. Mà lúc này, Hạ Bạch lại đánh ra quyền thứ hai. Vô cương đao khí nương theo lấy một quyền này, nếu là bình sông vòi rồng, lần nữa rơi vào vách tường kia hố sâu phía trên. Và anh, y thì nguyên tiếng vang, tại cái này chống trải trong ngự thư phòng nhất là chói tai. Chỉ bất quá lần này, mảnh gỗ vụn mảnh đá vẩy ra cái hố bên trong hiện ra một cái động sâu, mà cái này hoành kích thanh âm, chui vào kia trong động sâu, bắn ngược ra trận trận linh hoạt kỳ ảo mà xa xôi hồi âm. Vách tường sau vậy mà là trống không, mà lại nghe tiếng vọng, tựa hồ rất sâu nha. Công dương tiểu thiện chỉ cảm thấy một cỗ không hài hòa cảm giác từ đáy lòng sinh ra, nàng nhíu mày nghiêm nghị nói, "Tiểu Bạch, ngươi chờ một chút." Nói, cái này hoàng hậu chính là hất ra cánh tay nhỏ, đẩy cửa ra, ngay tại da thịt chạm đến dương quang ngáy mắt. Tấm kia mặc dù so ra kém Hạ Bạch, nhưng cũng coi như vũ mị gương mặt nháy mắt trở nên lánh diễm cao quý, không cách nào thân cận. Nàng ngạo nghễ đi tới ngự thư phòng bên ngoài, mặc dù nơi đây sớm bị nàng tùy ý tìm cái tên tuổi hạ lệnh cấm, nhưng hoàng hậu y nguyên duy trì nhất quán tuyệt không hủy hình tượng thần sắc. Đương nhiên, nàng sợ dĩ ra là bởi vì cái này không hài hòa cảm giác vô cùng lớn. Nàng suy nghĩ, vách tường kia sau nếu là có thể có như thế chi sâu không gian, như vậy cái này ngự thư phòng vách tường sao có thể như vậy mỏng. Rất nhanh nàng kiểm tra hoàn tất, mang theo một mặt thần sắc cổ quái chạy trở về. Hạ Bạch hỏi, có phát hiện gì sao? Công Dương Tiểu Thiện nói, ta xem qua, tường này trên vách động sâu có gì đó quái lạ. Dựa theo ngự thư phòng vách tường độ dày, sớm nên bị ngươi một quyền này nện mặc vào căn bản không có khả năng tồn tại dạng này động. Nàng có chút run rẩy ngắm lấy kia lỗ thủng, đen nhánh, thâm thúy, nếu là thông hướng âm tạo địa phủ lối vào. Hạ Bạch cũng không có bị hù dọa, hắn tỉnh táo làm ra tiến một bước phán đoán, ở trong đó khẳng định cất giấu có quan hệ quốc gia này huyền bí, thậm chí ta cảm thấy rất có thể cùng chống không lịch sử cùng một nhịp thở. Hoàng hậu nâng má, miệng bên trong toái toái niệm không biết đang nói cái gì. Sau đó ánh mắt sáng lên nói, nếu không ta đi gọi mấy cái tiểu thái giám, tiểu cung nữ, để bọn hắn đi vào trước thử nhìn một chút. Uy, đừng như thế hung ác ca. Hạ Bạch không phải quá hy vọng bằng hữu của mình đen tối như vậy, trước đó một hệ liệt giết chóc, có thể nói là tình thế bức người, không thể không giết, nhưng nơi đây để tiểu cung nữ tiểu thái giám tới thử, đó chính là có chút quá mức tàn nhẫn. Mỗi một đầu vô tội sinh mệnh đều đáng giá đi chân quý. Chính hắn có thể tàn nhẫn, có thể vặn mẹo, thậm chí hưởng thụ giết chóc, hưởng thụ sinh mệnh kết thúc trước xấu xí cùng mỹ cảm, nhưng là hắn không hy vọng bằng hữu dạng này. Đây là một loại rất kỳ quái, rất phức tạp, nhưng lại chân thực tâm thái. Công Dương Tiểu Thiện híp híp mắt, cười hì hì góp qua mặt, đắc ý nói, ngươi quan tâm ta nha. Hạ Bạch không nói lời nào, hắn trực tiếp cung hạ thân, hướng phía trước nhô ra hai tay, đem cái kia chỉ có to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân lỗ thủng lại đập ra chút, mảnh đá tấm gạch nhau nhau mà rơi, một cỗ cổ lão không khí từ đó truyền đến. Sau một khắc, áo trăng thái giám trực tiếp tiến vào trong đó. Nhỏ nhắn xinh xắn hoàng hậu cái mông một vệt lên, chuẩn bị liền theo đi vào, xét nhà đã quen cậu nam nữ tổ hợp, chưa từng lạc đản. Nhưng lần này lỗ thủng bên trong truyền đến thanh âm nhàn nhạt, ngươi chớ vào, xem trọng cửa vào. Công Dương Tiểu Thiện, lòng hiếu kỳ có thể giết chết mèo, cũng có thể giết chết nữ nhân. Hoàng hậu muốn đi vào, đặc biệt muốn đi vào, thế nhưng là nàng biết không thể không nghe Hạ Bạch. Hạ Bạch là bằng hữu của nàng, cái này không có nghĩa là nàng có thể bởi vậy tùy hứng. Mà lại lối đi này thông hướng nơi nào, thần quỷ chớ biết, trong đó có lẽ giấu giếm nguy hiểm. Hạ Bạch nói như vậy, kỳ thật cũng coi là một loại biến tướng bảo hộ. Thế nhưng là, nàng vẫn là khó chịu, gương mặt khí đỏ hồng, tựa một con quả táo chín, sau đó hung hăng dậm chân, trong lòng mắng, chết tiểu bạch, a a a. Chán ghét. Chương 18, khủng bố võ học. Hạ Bạch không có điểm đốt cây châm lửa, tại phong bế bí động bên trong như thế thao tác, không khác muốn chết. Vị này áo trắng thái giám tại lối vào đứng yên một lúc, đợi cho thị lực hơi thích ứng hắc ám, chính là hướng chỗ sâu đi đến. Nơi này hiển nhiên không thể nào là ngự thư phòng vách tường nội bộ, nhưng vách tường lại là này quỷ dị bí động lối vào. Sau lưng quang minh từ từ đi xa. Trong bóng tối, thời gian khái niệm trở nên rất mơ hồ. Hạ Bạch ở trong lòng lặng lặng đếm lấy số lượng, đo lường tính toán khoảng cách, tại đếm tới 429 thời điểm, liền dường như đã đi đến cuối cùng. Cảm giác được góc tường có cái gì đen xì nồng ảnh, áo trắng thái giám đột nhiên quay đầu. Trong bóng tối, một vòng ánh sáng màu u lam tựa hồ cảm thấy được tiếng bước chân, mà dần dần sáng lên, như là sóng nước bắt đầu chảy xuôi, thuận cái nào đó quý tích nếu có sinh mệnh du tẩu. Quý tích buộc vòng quanh một cái nhân thể hài cốt bộ dáng, kia khô lâu duy trì dựa vào tường mà ngồi tư thế, trong tay bưng lấy một trường quyển trục bằng da thú, mà bên cạnh thân mặt đất thì dường như rơi một cây bút, rất dễ dàng phỏng đoán là trước khi chết tại ghi chép cái gì. Hạ Bạch suy nghĩ một chút, trực tiếp chụp vào kia quyển trục, ngay tại lúc ngón tay chạm đến quyển trục lúc, kia ánh sáng màu u lam giống như là manh thu chợt thức tỉnh, bỗng nhiên đứng im, gắt gao nhìn chằm chằm người tới. Siêu. Như điện, một vòng u lam nếu là đi săn chỉ rắn, từ hắc ám đâm ra. Áo trắng thái giám chỉ cảm thấy ngón tay như bị thiên lôi đánh trúng, mãnh liệt tê liệt cảm giác truyền đến, cái này tê liệt cảm giác trực tiếp đột phá hắn hùng hồn vô cùng hộ thể nội lực, thẳng đến trái tim đại não mà đi. Bành. Chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng, trái tim muốn nổ tung, nếu là một chút kỳ quỷ vô cùng, không cách nào phân biệt âm thanh ồn ào tại linh hồn gào thét. Gần như là cùng một thời khắc, hắn đã điều động nội lực đi lục soát, trấn áp cái này u lam khách không mời mà đến. Đây là cái gì? Trong lòng của hắn đồng thời sinh ra nghi vấn. Còn chưa tới kịp suy nghĩ, chỉ cảm thấy trong lồng ngực một cỗ thâm trầm ác hàn cảm giác truyền đến, trong cổ ấm ngọn, phất một tiếng, máu tươi chính là phun ra. Mình dựa vào hùng hồn nội lực, vậy mà hoàn toàn vô hiệu. Nhưng dù vậy, Hạ Bạch ánh mắt nhưng không có một vẻ bối rối. Chỉ là một loại cảm giác, tựa hồ tại nói cho hắn biết, hắn liền phải chết. Hắn ngã hoạt xuống dưới, trong ánh mắt, kia nguyên bản chạy xuôi tại khô lâu trên người ánh sáng màu u lam, chính trên người mình lưu động, nếu là dưới da thịt cất giấu một con rắn, đang bay nhanh du động. Hạ Bạch nằm nơi này là vách tường thông hướng dị không gian, mặt đất băng lãnh, hắn ngước nhìn đỉnh đầu, đáng tiếc không có tinh không. Áo trăng thái giám suy tư, mình phải chăng cần phát biểu cái gì trước khi chết cảm ngộ. Tục nữ nói, người sắp chết lời nói cũng thiện. Hạ Bạch nghĩ nghĩ, dùng hết khí lực phun ra một chữ, cỏ. Sau đó liền nhắm mắt lại chờ chết. Cái này bí động phía sau không gian, trình độ quỷ dị vượt xa chính mình tưởng tượng, bất quá không sao. Sống lại vui gì, chết làm sao khổ. Hối hận. Không có. Cầu đạo con đường, sinh tử bất luận. Chú ý đầu chú ý đuôi. Bọn chuột nhắc ngươi. Một lần nữa, hắn vẫn là như thế. Nhắm mắt đợi rất lâu, làm thế nào cũng chờ không đến chết vong giáng lâm, Hạ Bạch thậm chí đợi đến chán ghét. Cái quỷ gì đồ chơi? Giết người đều lằng nhằng, chính phong cách này thật chịu không được, đổi thành mình đến, đã sớm miểu sát. Hắn chợt có nhận thấy, mở mắt lại nhắm lại, trước mắt tự nhiên hiện hiện một hàng chữ. Túc chủ ở vào nhiều lần tử trạng thái, sẽ không còn nhận bất luận cái gì hình thức tổn thương. Sau đó, hắn nghe được trên thân một màn kêu u lam phát ra chói tai tạc âm, giống như là tại thống khổ, đang sợ hãi kêu rên. Sắp chết không bị thương tổn. Lại là thật ha ha ha, là ta trách oan ngươi. Hạ Bạch khỏe môi giật giật, khoa trương giơ lên, phát ra so ác quỷ còn đắc ý tiếng cười. Hắn bên môi mang theo xâm nhiên mà hư nhược đường cong, sau một khắc cắn răng, không ngần ngại chút nào mình thân thể mỏi mệt. Thậm chí là loại kia dẫm đạp tại kề cận cái chết bản năng sợ hãi, dùng sức chống người lên. Trung điệp thở phi phò, nhìn xem dưới da bên trong kia u lam càng ngày càng ảm đạm, đồng thời thân thể của mình bên trong giống như là bị rót vào một cỗ sức mạnh kỳ diệu, tựa như là mình đang tiêu hóa cái này một vòng u lam. Tiêu hóa xong về sau, Hạ Bạch cảm thấy mình khôi phục chút thể lực. Lại xem xét tự thân trạng thái, lại là phát hiện tại công pháp, thiên phú phía dưới thêm ra một nhóm mới số liệu. Khủng bố điểm số, 1, nơi phát ra, hải cốt. Ánh mắt tụ tập đến trên đó, chính là có thả ý từ hiện. Có thể đem võ học tiến hành khủng bố hóa cải tạo lực lượng, bởi vì lực lượng này căn bản không vì người tất cả, phàm nhân chạm vào cựu tử nhất sinh. Đem võ học tiến hành khủng bố hóa cải tạo. Hạ Bạch không để ý chút nào cùng mình lúc này vẫn là sắp chết trạng thái, lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Lại nhìn công pháp của mình cột, đến tiếp sau lại cũng là nhiều hơn tương ứng điểm mục. Công pháp 1, Đao Đức Kinh. Đại thành, khủng bố hóa cần thiết điểm số 10. Công pháp 2, Lạc Thần Bộ, tinh thông, khủng bố hóa cần thiết điểm số 1. Công pháp 3, Vô Tướng Thần Công, tinh thông, khủng bố hóa cần thiết điểm số 2. Nô Hạ Bạch suy tư một lát, chính là trực tiếp đem cái này một điểm khủng bố điểm số nhét vào Lạc Thần Bộ bên trên, sau đó hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể của mình tựa hồ tại phát sinh lấy cái gì biến hóa kỳ quái. Một lát sau, công pháp chuyên mục xuất hiện tương ứng biến hóa. Công pháp 2, Lạc Thần Bộ, khủng bố hóa, tinh thông, bản tóm tắt 1, trong vòng 3 bước địch nhân công kích đều sẽ thất bại, bản tóm tắt 2 có thể từ bất luận cái gì tồn tại không gian liên thông lối vào, đem thân thể nhét vào cũng thông qua. Lại tinh tế nhìn, không gian kia liên thông bên trên tiến hành chút giản đáp giải thích, khe cửa, lỗ kim chờ chút. Nô Hạ Bạch lần nữa suy tư một lát, đưa tay phải ra, ngón cái cùng ngón trỏ trừ thành một cái vòng tròn, sau đó liền đem đầu của mình hướng cái này tiểu viên bên trong chén tới. nhưng đầu lâu lại là bị ngăn tại hai ngón trừ thành tròn trước. Gạt người mà cũng đúng, loại chuyện này làm sao có thể, cũng không phải cái quỷ gì quái trí gì, bất quá ta tựa hồ không vận dụng nội lực. Hạ Bạch hít sâu một hơi, chống đỡ lấy ngồi dậy, khoanh chân ngồi tính toán, cấp tốc điều trị lấy trong đan điền vừa mới bởi vì chống cự kia u lam, bị tiêu hao hầu như không còn nội lực. Ba nén hương thời gian về sau, hắn đã khôi phục gần nửa chân khí. Thử lại lần nữa. Áo trắng thai dám ngón cái ngón trỏ lần nữa trừ thành cái tiểu viên, sau đó vận khởi nội lực, đem đầu lâu của mình hướng cái này tiểu viên tới gần, đợi cho tới gần, hơi vận hành chân khí. Vẫn là không. Chính nhà danh lấy Hạ Bạch, chợt phát hiện ánh mắt của mình cái mũi đều đã chui qua ngón tay của mình lỗ, đầu lâu nếu là bị đè ép vào tròn, bờ môi vừa vặn đối với mình ngón tay chỗ va chạm. Nô Hạ Bạch vừa đi vừa về thử mấy lần, sau đó lạnh nhạt lấy từ lẩm bẩm, không nghĩ tới là thật, thú vị. Chỉ là cái này tiêu hao nội lực tốc độ có chút đáng sợ, chỉ là mấy cái vừa đi vừa về, liền đem ta tích xúc lên hơn phân nửa chân khí toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Tính toán, tiếp tục điều tức, chưa tới ước chừng 3 nén hương thời gian, Hạ Bạch đứng lên, cầm quyển trục bằng da thú, trong bóng đêm tiếp tục lục soát. Nhưng cái này tựa hồ chỉ là một cái cũng không tính rộng rãi sơn động, vừa đi vừa về tra xét mấy lần, chính là lại tại bên cạnh cạnh góc sừng bên trong phát hiện mấy cỗ hài cốt, mà những này hài cốt cũng đã không có một màn kia du động thần bí u lam. Chỉ là những này hài cốt khi còn sống, tựa hồ là biết mình muốn chết, mỗi người cơ hồ đều là cầm giấy bút. Hạ Bạch không chút khách khí, trực tiếp đem bọn hắn viết đồ vật toàn bộ thu nhận, trong lòng của hắn ẩn ẩn có phát giác, đây cùng tiền triều kia đoạn trống không lịch sử có chỗ liên quan. Nói không chừng, mình phát hiện cái gì khó lường đồ vật đâu. Chương 19, trống không lịch sử. Ngự thư phòng, ánh đến hạ. Quyền gia thú bị mở ra tại mới đổi sơn kim trên bàn trà. Hạ Bạch khoanh chân ngồi, từng tờ một lật xem, Công Dương tiểu thiện nhất định phải chen ở bên cạnh hắn, để vị này thiếp thân thái giám cho mình cái này khi chủ tử chống đi một chút vị trí. Áo trắng thái giám ghét bỏ nhìn hoàng hậu một chút, lúc này mới bất đắc dĩ hướng phải rời điểm, chống đi ước chừng 1/3 vị trí. Nhỏ nhắn xinh xắn hoàng hậu lẩm bẩm miệng, lớn mật tiểu Bạch, trong mắt ngươi đến tột cùng có hay không ta người chủ tử này. Hạ Bạch nghiêng mắt phủi hoàng hậu đồng dạng, không có chút nào nửa điểm nghiêm túc nói, ha ha, nô tài đáng chết. Nói cái này như vậy, hắn lại là nửa chút bất động. Công Dương tiểu thiện tại vị này thiếp thân thái giám về sau, hai tay hiện ra móng vuốt bộ dáng, hung tợn làm cái mặt quỷ, sau đó an phận quỷ gối trên nệm thờ, váy áo bên trong da chân trắng mang theo kỳ dị nào đó vận luật, nếu là vậy nước độc lên. Quyền gia thú hết thảy 7 cái, trong đó 2 tấm đã hoàn toàn mơ hồ không rõ, còn có 5 tấm thì bị mở ra, hai người từng cái nhìn xem. Văn tự là lấy thư hình thức viết, trong đó xen lẫn không ít nói mớ, có thể thấy được là giải quyết tâm tình tùy ý viết, tuyệt không tồn tại cái gì lưu lại tận lực manh mối loại hình. Quyền thứ nhất, thần minh ban cho chúng ta lực lượng, nhưng vì sao lại muốn thu hồi? Bây giờ chỉ còn lại chỗ này chỗ ẩn thân, lại là chỗ nào đều không đi được sao? Vì cái gì? Vì cái gì? Chúng ta đã là lục địa tiên nhân, lại chỉ có thể tượng chuột trốn ở chỗ này. Không được, ta muốn đi ra ngoài, ta không tin. Quyền thứ hai, nhoáng một cái đã 10 năm, 10 năm trước, cái này giang hồ vẫn là chính tà giằng co, hoàng quyền tranh đoạt. Từ khi hoàng thượng chân ái Hòa thị Bích bị đánh nát về sau, hết thảy cải biến. Ta biết khối bích ngọc kia bên trong cất giấu ác quỷ lực lượng, nó đang thay đổi toàn bộ giang hồ, chỉ ít hoàn thành. Ở đây tu hành, không chỉ có làm ít công to, thiên phú chắc tuyệt người, gần như là một ngày ngàn giảm. Đã mất đi lý trí người, biến thành ác ma khủng bố, chịu nổi người, thì thành lục địa tiên nhân. Nhưng bây giờ, hết thảy đều cải biến. Ta suy đoán là kia Hòa thị Bích bên trong lực lượng dù sao cũng là nước không nguồn, nước bị chúng ta hấp thu sạch sẽ, hiện tại là khô kiệt thời điểm. Nhưng ta cũng không hối hận, dù sao từng làm qua đạp gió mà đi tiên nhân, đời này là đủ. Quyền thứ ba. Ngoài cửa có ác ma. Có ác ma. Có ác ma. Ác ma. Quyền thứ tư. Trăng tròn thì thiếu, nước đầy thì tràn. Thế sự vô thường, doanh không thể lâu. Lão phu tại thu hoạch được cái này tiên nhân lực lượng thời điểm, đã biết có hôm nay, đáng tiếc lực lượng này cũng không phải ta có thể cự tuyệt, cũng vô pháp cự tuyệt. Vì gia tộc, vì môn phái, vì thân nhân, lão phu nhất định phải hấp thu cái này ngọc bích bên trong lực lượng. Hoàn thành tu luyện 3 năm, nhưng còn xa thắng lão phu nửa đời công lực. Một khi phản lão hoàn đồng, tóc trắng thành tóc xanh, cười gió mà đi, vây tay một cái, tất cả thiên địa nhưng vì binh, trong nháy mắt, thiên quân vạn mã cũng bất quá là chờ nhàn. Đáng tiếc thần minh thu hồi cố lực lượng này vẫn là quá sớm, ngắn ngủi 10 năm, không ai bị nổi tiên nhân, ác quỷ, tất cả đều già yếu mà chết, lực lượng hoàn toàn không có. Lão phu nghĩ, cái này tất nhiên là trên trời thần minh vô ý ở giữa, đem cái này không thuộc về nhân gian lực lượng tiết lộ, hiện tại là bọn hắn thu hồi thời điểm. May mắn, lão phu sớm có chỗ tra, lưu lại một tiên đao đức kinh, hậu nhân nếu có cơ duyên, cũng hứa khả từ đó tìm hiểu ngọn ngành. Kinh này bên trong ẩn chứa lão phu suốt đời tâm huyết, nhưng mà như không có lực lượng kia, lại không đề cập tới cũng được. Thời gian không nhiều lắm, lại có mấy vị ẩn núp đồng liêu không chịu nổi cái này hắc ám kiềm chế, lặng lẽ mở cửa. Ta nhìn thấy thân thể của bọn hắn tại cánh cửa trước, mỗi một tấc da thịt đều giống bị lăng trì từng mảnh rơi xuống, huyết nhục chi khu rất nhanh hóa thành khung xương, sau đó hài cốt bên trong ngũ tạng lục phủ đều đang nhanh chóng già yếu, cuối cùng hóa thành cho tàn. Quyền thứ 5. Quật khởi chi địa, Lăng Hoa khách sạn, lúc trước hoàng thượng Triệu Ứng cải trang cách ăn mặc, mang theo cao thủ xuất cùng, riêng tư gặp giai nhân thủy thị, lại tại khoe khoang Hòa thị Bích lúc, vô ý đánh nát. Kết thúc chi địa, thiên cơ khó tiết lộ, bản tọa như lao hình, sớm đã phát giác việc này không đúng, chính là tại bộ phát thời khắc, liền cấp tốc dấu ở Tám Thiên Tứ Thập Nhị Trường Kinh bên trong, khiến không dành võ học lão buộc mượn còn trải qua chi danh, đưa về Thiếu Lâm. Hậu nhân nếu có cơ duyên, khi từ đó dòm ngó năm đó đến tuột cùng. Thời gian không nhiều lắm, cái này bí cảnh cánh cửa đã mở ra mấy lần, ác ma kia đã phát giác chúng ta tồn tại, nó sẽ không để cho chúng ta sống thêm xuống dưới. Bản tọa, đời này không hối hận, tính danh liền không cần phải nói truyền hậu thế, đồ làm trò cười ngươi. Hạ Bạch cùng Công Dương Tiểu Thiện nhìn thấy cuối cùng một chương. Hai người hai mặt nhìn nhau. Năm tấm quyển gia thú bên trong, miêu tả một cái đáng sợ lực lượng thế giới. Một khi phản lão hoàn đồng, tóc trắng thành tóc xanh, cười gió mà đi, vây tay một cái, tất cả thiên địa nhưng vì binh, trong nháy mắt, thiên quân vạn mã cũng bất quá là chờ nhàn. Cái này đã là tiên nhân chân chính. Chính là Hạ Bạch tự hỏi cũng vô pháp làm được, đừng nói thiên quân vạn mã, chính là gần ngàn người, chỉ cần đúng phương pháp, tiêu hao tận hắn trong đan điền nội lực, hắn hoặc là quay người trốn, hoặc là tiếp tục hao hết thể nội chân nguyên, hoặc là thúc thủ chịu trói. Về phần cưỡi gió mà đi, thiên địa làm vũ khí, tóc trắng hóa tóc xanh, càng là khó có thể tưởng tượng. Đây hết thảy vậy mà là một khối chỉ là ngọc bích vỡ vụn sau đạt được. Mà thời gian 10 năm, chính là lực lượng thu hồi. Có thể ẩn nút ở đây người, rất có thể cũng là ngay lúc đó người nổi bật, chỉ là như vậy người nhưng cũng sợ hãi môn kia bên ngoài ác ma, cái này ác ma lại là cái gì? Hạ Bạch trầm tư. Ta nhớ được Triệu Ứng là tiền triều nửa trước đoạn, kia trống không trong lịch sử hoàng đế. Công Dương Tiểu Thiện bỗng nhiên mở miệng, tin tức này như là cuối cùng một khối ghép hình đem tin tức bổ sung càng hoàn chỉnh. Quả nhiên kia trống không lịch sử, cất giấu khó có thể tưởng tượng bí mật. Công Dương Tiểu Thiện bẻ ngón tay, chợt lại nói, ta nhớ ra rồi, kia trống không lịch sử về sau có một lần cực lớn quy mô đốt sách chôn người tài. Cuối cùng một khối ghép hình nối liền, là có người đang sợ hãi, hoặc là lo lắng đến loại này không rõ sẽ kéo dài, cho nên mới đốt đi tất cả ghi chép. Luôn cảm thấy có chút không chân thực. Công Dương Tiểu Thiện còn đang tiêu hóa lấy trên đó tin tức. Lời tuy như thế, nàng lại là biết, những tin tức này hẳn là không lầm. Thâm tàng tại hoàng cung ngự thư phòng vách tường cái này bí cảnh, nên là không có cơ quan mở ra. Nếu không những này quyển trục bằng da thú sớm đã bị lấy đi, cũng sẽ không chờ đến bọn hắn tới đây. Hoa thị bích quật khởi chi địa, kết thúc chi địa tám bộ tứ thập nhị trường kinh Hạ Bạch thuật lại lấy từ mấu chốt, sau đó nói thẳng, ta tối nay xuất cùng, Lăng Hoa khách sạn ta biết ở nơi đó. Công Dương Tiểu Thiện nhắc nhở, chúng ta cần nắm chặt thời gian, ta có thể trưởng khống hoàng cung thời gian cũng không nhiều, đợi cho tân hoàng bị chọn lựa ra, hoặc là phụ thân ta gấp trở về, đây hết thể liền kết thúc, sẽ không còn có người tùy ý chúng ta tùy ý làm bậy. Chỉ là làm hai người có chút nhức đầu là, cái này ngự thư phòng bí cảnh cửa vào xử lý như thế nào mới tốt. Quay người, cha xét kia bị hoanh kích mà xuyên tàng thư đỡ, vách tường, ngay tại suy tư, đã thấy kia bí cảnh cửa vào đang chậm rãi nhúc nhích, ước chừng 3 nén hương thời gian về sau, đúng là triệt để khép kín. Vách tường y nguyên phá, nhưng là phía sau đã không có kia đen nhánh phảng phất u minh cửa vào lỗ thủng. Hạ Bạch tâm niệm vừa động, bên cạnh thân một con bút lông sói bút lông hỗn tạp tạp đao này khí, kích xạ mà hướng vách tường kia. Xoẹt. Vách tường phá vỡ cái lỗ nhỏ. Bút lông trực tiếp xuyên tường mà qua, rơi vào ngự thư phòng bên ngoài trên đất trống. Hai người liếc nhau. Bí cảnh mở ra một lần về sau, liền đúng là biến mất. Chương 20, các ngươi chỉ có một cái có thể còn sống sót. Hạ Bạch thay đổi mang theo màu đen mũ túi áo choàng, lần hai ngày trong bóng đêm, bước vào từng là Lăng Hoa khách sạn, bây giờ lại là tụ tập kẻ lang thang cũ nát hòn đá nhỏ phòng. Cánh cửa rộng mở, trong phòng đống lửa quang hoa lung lay. Nghiêng đầu riêng phần mình vòng quanh vô cùng bẩn chăn mền ngủ say kẻ lang thang, lập tức bừng tỉnh. Ngoài cửa, trường bào như hắc hỏa. Mẹ nó, người nào? Không muốn sống sao? Có thể có ốc xá ở lại kẻ lang thang, tại cái này trong vòng nhỏ lẫn vào hiển nhiên không sai, xương bá đã quen. Chính là có người lập tức mở miệng nổi giận mắng. Hạ Bạch nhìn xem người đi đường này, ánh mắt đảo qua, tổng cộng có 7 người. Hôm nay tới đây không thể để người biết được, nhưng là hắn không muốn tùy ý giết người. "Uy, ngươi là ai? Qua đêm không đi khách sạn, đến các gia gia nơi này làm cái gì? Cũng không phải nương môn." Một tên khác thân hình cường tráng, mang theo vô lại nam tử cảm thụ được trong phòng hàn khí dần dần dày, quắc, đóng cửa lại. "Lạnh a." Nghe được nương môn hai chữ, người áo đen trở tay đóng lại nhóm, hướng phía trước bước ra một bước, đống lửa bên trong một cây nhọn mục đống nhiên lơ lửng. Nếu là rắn độc thăm dò, quay thân, hóa thành hàn mang, trực tiếp xuyên qua kia mang theo vô lại nam tử đầu lâu. "Tốt, đừng có lại đe." Hạ Bạch thanh âm khàn khàn nói. "A a a." Vẫn là có một người không có nhẫn nhịn được loại này không hiểu chết đi, thế nhưng là vừa mới mở miệng, lại là một đạo thiêu đốt lên nhọn mục lơ lửng, kích xạ. Nhao một tiếng, chui vào gọi là trách móc kẻ lang thang giữa lông mày, lại từ về sau mang theo máu đột xuất. Còn thừa 5 người trợn mắt hốt mồm, nhìn xem cái này nửa đêm chợt đến, tùy ý giết chóc cá nhân. "Suýt đừng lên tiếng." Hạ Bạch ôn hòa nói. Vậy còn dư lại 5 danh lưu sóng hắn lập tức câm như hến. Hạ Bạch còn nói ra câu tiếp theo, giữa các ngươi chỉ có thể sống một cái, là để ta tới quyết định, vẫn là từ các ngươi đến quyết định đâu. Như vậy đi, ta đếm tới 60. 60 về sau, liền từ ta đến định. Dứt lời, hắn gác tay xoay người qua. Kia 5 danh lưu sóng hắn hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy mình tại làm ác mộng. Nhưng cơn ác mộng này quá chân thực, trong cơn ác mộng thần bí nhân này quá kinh khủng. Cánh cửa mở ra, lọt vào gió lạnh để ốc xá bên trong nhiệt độ hàng không ít, cũng làm cho cái này 5 danh lưu sóng hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại. Thần bí nhân này không phải đang nói đùa. 1, 2, 3. Quân tại áo bào đen bên trong Hạ Bạch lặng lặng đếm. Trong lòng của hắn tự có so đo. Như sinh mệnh đếm ngược trong thanh âm, một gầy yếu, trên mặt vẻ kiên nghị áo vải thiếu niên, tay chậm rãi hướng về sau, mò tới một cây vứt bỏ nhọn côn sát, trong lòng của hắn hung ác, đã thần bí nhân này cho 60 giây thời gian, như vậy cùng nó cầu kia 1/5 sinh tồn tỷ lệ, không bằng trước giết chết người bên cạnh, mặc dù ngày bình thường cũng là cùng một chỗ khoác lác đánh cái giám, nhưng sinh tử trước mặt nhưng không quản được nhiều như vậy. Lui một bước nói, cho dù giết không hết, chí ít có thể để cao sinh tồn tỷ lệ, từ 1/5 biến thành 1/4, thậm chí 1/3, cái này liền đủ. Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trợ phu. Huống chi thần bí nhân này rõ ràng có thể nhẹ nhõm giết chết nhóm người mình, lại nhất định phải tới này mới ra, nói không chừng là cơ duyên chỗ. Kia thiếu niên gầy yếu nghĩ đến, chính là đột nhiên đứng dậy, tay phải chộp lấy nhọn côn tựa như đồng bạn bên cạnh đâm tới. Nhưng là có người nhanh hơn hắn. Kia là cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cường tráng vô cùng đầu trọc, cơ hồ tại thiếu niên động một khắc này, đầu trọc hai chân đạp một cái, liền bắn lên, cầm một cái chế trụ hắn thủ đoạn, về sau một tách ra, thanh thúy gãy xương cùng tiếng kêu rên truyền đến. Đầu trọc thuận tay chép qua kia nhọn côn sắt, liền trực tiếp đâm vào thiếu niên gầy yếu trong cổ, đột nhiên rút ra, nhìn xem cái khác ba vị đồng bạn, vừa đi vừa nói, tiểu tử này không tử tế, muốn chơi âm. Mọi người chúng ta thân như huynh đệ, sinh tử trước mặt nghe theo mệnh trời, sao có thể tử tương tàn. Xoát. Còn chưa có nói xong, tên trọc đầu này lại là một đâm đâm vào bên người mình đồng bạn trong cổ. Rút ra về sau, lại là không chút nào đình trệ hướng lấy một cái khác kẻ lang thang mà đi. Kia kẻ lang thang vội vàng túi người một cái. Đầu trọc vội vàng giơ hai tay lên, lắc đầu, đừng sợ. Tiểu tử này cũng muốn chơi âm, ta nhìn thấy trong ngực hắn cất giấu truy thủ, lão tử còn nói sao, lần trước mấy người chúng ta hợp lực trộm được muốn đi bán lấy tiền truy thủ làm sao mất đi, nguyên lai bị tiểu tử này tư tàng, không tử tế, không tử tế. Hai người khác không khỏi nghi hoặc ở, tên trọc đầu này chính là mình đám người này bên trong cường tráng nhất, chỉ là liên sát hai người, khiến còn lại hai cái kẻ lang thang cũng có chút sợ hãi. Hai người này đúng là đứng chung một chỗ, riêng phần mình từ dưới đất lấy ra cây côn sắt làm phòng ngự, lão thiết, ngươi đừng nói nữa, cũng đừng tới. Đưa lưng về phía ba người Hạ Bạch tiếp tục đếm lấy, 41, 42. Kia đầu chọc một bộ nóng nảy thân sắc, các ngươi làm sao không tin ta? Nói vậy mà là túi người, tại vừa mới giết chết kia đồng bạn trong ngực tìm tòi một phen, các ngươi nhìn, chủy thủ này có phải là ở đây, ta có hay không lừa các ngươi? Hai người xa xa thăm dò, đến xem. Kia đầu chọc lại là đột nhiên ở giữa cầm trong tay bén nhọn côn vung bắn mà ra, xoát một đạo hắc quang trực tiếp đụng vào một người trong đó khuôn mặt bên trên. Kia kẻ lang thang thống khổ hô lên âm thanh, chính là bưng kín mặt. Đầu chọc vung ra nhọn côn đồng thời, lại là túi đầu cấp tốc cơ lấy một cây mới côn sắt, hướng hung thần ác sát lấy hai người đánh tới. Hai người kia sợ vỡ mật, nào dám đánh, quay người liền quấn trụ chạy. 56, 57. Nhanh đến cuối cùng, đầu chọc gấp. 1/3 sinh tồn tỷ lệ, cũng không bảo đảm ổn à, thế là vội vàng quát, lão Vu, tranh thủ thời gian xử lý tiểu tử này. Lão Vu là trong hai người không bị tổn thương vị kia. Loại tình thế này phía dưới, kia lão Vu cũng là lập tức tỉnh ngộ lại. Ba người còn sống, chính là 1/3 sinh tồn tỷ lệ. Còn nếu là giết chết người bên cạnh, đó chính là 1/2. Hiện tại đếm ngược đã đến mặt đầu nhi bên trên. Kia lão Vu bị cái này một đề điểm, thân thể một cái giật mình, chính là không chút nghĩ ngợi, đem trường côn hướng về bên cạnh thân thụ thương nam tử hùng hăng vung đi. Không chỉ có một, kia thụ thương nam tử cũng nếu là bừng tỉnh, lại cùng thời khắc đó, trường côn hung hăng đâm về đồng bạn. Nào! Bành! Hai tiếng vang. Lão Vu côn sắc hung hăng lắc tại thụ thương sọ đầu của nam tử bên trên, nát sọ thanh âm truyền đến. Nhưng là, kia thụ thương nam tử nhọn côn nhưng cũng là gần như cùng thời khắc đó đâm vào lão Vu nửa bên gò má. Thời khắc sinh tử, hai người cũng không từng có mảy may lưu thủ, cũng chưa từng có thời gian cân nhắc đối phương có thể hay không xuất thủ. Hai cỗ thi thể rơi xuống đất, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cái này một loạt động tác mau lẹ, bất quá trong phút chốc, năm danh lưu sóng hán, 60 giây bên trong chỉ còn một người. Tên trọc đầu này thân thể cường tráng, hèn hạ vô sỉ, tiếu lý tăng đao, cuối cùng lại là châm ngòi ly rán, một hệ liệt động tác mánh khỏe chơi tặc lưu. Sau đó nhìn thấy kia thần bí người áo đen quay người, đầu chọc nhào một tiếng, quỳ rạp xuống trước mặt hắn, bỏ qua nhọn côn sát, thật sâu dập đầu. Mũ trong túi Hạ Bạch nhìn xem tên trọc đầu này, trong mắt hiện ra tin tức. Không uy hiếp, công pháp không. Thế là hắn lộ ra một tia cười, ngươi tên là gì? Ta họ Thiết, tại cái này một vòng lẫn vào phần lớn đều là vô danh tự, chúng ta bảy người này kết bái, ta sắp xếp lao tam, cho nên bên ngoài mà đều gọi ta Thiết Tam. Hạ Bạch nói, các ngươi còn kết bái rồi. Đầu chọc trùng điệp dập đầu cái đầu, thân thể tóc ra thuộc về cha mẹ, ta nếu là bị người khác giết đi, chẳng phải là có lỗi với ta chết đi nhiều năm cha mẹ. Đây chính là bất hiếu a, hiếu nghĩa lương nan toàn, ta chỉ có thể giết bọn hắn. Ha ha ha. Hạ Bạch cười ha hả, đứng lên đi, về sau đi theo ta. Dứt lời ném ra một hạt dược hoàn, ăn, mỗi 3 tháng cho ngươi một lần giải dược. Viên thuốc này chính là hắn cùng hoàng hậu chép hoàng cung đoạt được, hoàng hậu kiến thức rộng rãi, nói đây là báo thai chuyển xương hoàn, đối người dùng rất có ích lợi, nhưng là như đến kỳ không phục giải dược, sẽ đau đến không muốn sống. Thiết Tam vội vàng nhặt lên cái kia dược hoàn, không chút nghĩ ngợi liền ném vào trong miệng, không biết đại nhân ngài xương hô như thế nào. Giống như ngươi, ta cũng có được bài vị, chỉ bất quá sắp xếp không có ngươi cao, gọi ta thứ 7 đi. Thanh âm sâu kín bên trong, Hạ Bạch trực tiếp ném ra một bản công pháp, chép hoàng cung thu hoạch rất nhiều, bảo vật, đan dược, công pháp đều có, mà quyển này công pháp chính là tại một vị vứt bỏ đại thái giám trong phòng sàn nhà tường kép bên trong tìm được, bởi vì mở đầu có một câu muốn luyện này công, trước phải tự cung, Hạ Bạch liền lưu lại. Công pháp tên tựa hồ kêu cái gì Quý Hoa Bảo Điện. Hắn thô sơ giản lược quan chi, cùng Đao Đức Kinh có chút vận khí pháp môn bên trên xung đột, mà lại hơi kém một bậc, chính là chưa từng tu luyện, bây giờ vừa vặn cho tên chọc đầu này mạnh hắn, cũng coi là vừa vặn. Chương 21, tiện tay sáng tạo cái bang. Tự cung, vẫn là tự sát, mình chọn một cái đi. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn mạnh hắn trong đầu một mực quanh quẩn câu nói này, đống lửa chiếu rọi sắc mặt hắn âm tình bất định, người áo đen kia ném ra một thanh đoạn đao chính là lại xoay người qua. Ta đếm đến 10, nếu như không có quyết định, vậy thì do ta tới cấp cho người quyết định. 19. Thanh âm nhàn nhạt bên trong. Thiết Tam cắn răng, hắn một thanh rút ra đoạn đao, mặc dù thần bí nhân này đưa lưng về phía hắn, nhưng là Thiết Tam cũng không dám từ sau đánh lén. Lao tử muốn tuyệt hậu, muốn tuyệt hậu. Nghĩ nghĩ, so với tuyệt hậu, cuối cùng vẫn là tính mệnh trọng yếu, chính là cởi quần xuống, giơ tay chém xuống. Gầm nhẹ kêu rên bên trong, huyết nhục lâm ly. Hạ Bạch nhìn một chút trên mặt đất khối kia thì chết, hài lòng nói, không sai, ra ngoài đi, ở ngoài cửa chờ lấy. Thiết Tam cố nén thống khổ gật gật đầu, tâm linh của hắn nhận lấy tàn phá, từ đó về sau cũng không tiếp tục hoàn chỉnh, nhưng tay trái lại là nắm thật chặt kia bản công pháp. Cánh cửa khép lại. Hạ Bạch bắt đầu dò xét được xưng là quật khởi chi địa đã từng lăng hoa khách sạn. Phủi tay bên trên, lòng bàn tay đao khí nếu là như hồ điệp phiêu tán mà đi, đụng vào bốn bề vách tường, cùng sàn nhà, thậm chí là nóc nhà. Sau đó vị này tuyệt mỹ thái giám hai mắt nhắm nghiền, lặng lặng cảm thụ được hồi âm. Không có bất cứ động tĩnh gì, có thể thấy được cho dù tồn tại mật đạo loại hình, cũng tại cực sâu chỗ. Hơi suy nghĩ một chút, chính là nhớ tới trước đó lấy đi Đao Đức Kinh phía sau cửa giếng cạn, có lẽ đây giếng còn có bí mật chứ. Giếng cạn tại cái này rách nát thạch ốc lệch sau. Hạ Bạch thân hình chớp động, chính là trực tiếp nhảy vào trong giếng, ước chừng mười mấy giây chính là rơi xuống đất, vách giếng chật hẹp, đỉnh đầu thành một cái sáng tròn, đống lửa ánh sáng nhạt tới lui. Mà đây giếng bên cạnh tường kép chính là lúc trước cất giữ Đao Đức Kinh vị trí, lúc ấy tới, Hạ Bạch vẫn là cái không thế nào biết võ công tiểu thái giám, bây giờ nhoáng một cái mười mấy năm qua đi, thành uy hiếp giang hồ đạo ma, tất nhiên là hơn xa lúc trước. Hắn góp thai hướng kia tường kép tới gần, nắm đấm vật khí, trung điệp gõ gõ, sau đó nhắm mắt lắng nghe. Trống không, chỉ bất quá có chút khoảng cách. Đưa tay ở giữa, một chỉ điểm ra, cường đại đao khí hóa thành vòi rồng, bay thẳng phía trước, va chạm ra ước chừng hơn 2 thước lỗ tròn đường hầm. Tựa hồ còn chưa đủ, Hạ Bạch liên tục ra chỉ, từng đạo dài nhỏ đao vòi rồng bám vào tại đáy giếng phi lá, đá vụn, cứng rắn thổ phiến bên trên bắn ra, cái hố này lại sâu chút. Oeng, rất nhỏ va chạm, truyền đến phía sau nếu là buồn bực trống tiếng vang, là đụng phải lòng đất nham thạch. Hạ Bạch có phán đoán, nhưng nơi đây chính là đáy giếng mấy chục mét, nếu là tùy tiện vận lực mở thông đạo, sợ là sẽ phải mang đến đổ sụp, đem mình chôn sống. Cho dù không sợ chôn sống, náo ra to lớn như thế động tĩnh, cũng không thích đáng. Hơi suy tư, kia một lỗ chi lớn đường hầm trước, áo bào đen thái giám bỗng nhiên nô ra tay, tay kia chợt vặn mèo, sau đó cả người hắn đều bẹp, trực tiếp từ lỗ thủng kia bên trong chui vào, nếu là một đầu bóp mèo rắn, siêu một tiếng, liền mang theo đầy người chân khí, đụng vào trên vách đá cái kia. Vách đá bị phá tan, một đầu quỷ dị có mặt người bàng rắn từ phá vỡ trong lỗ thủng chui ra. Nếu là có người ở đây, sợ là muốn nghẹn ngào gào lên quỷ a. Không khí này sợ hãi đến cực điểm, nhưng lại bất quá là Hạ Bạch khủng bố công pháp cho đến. Vỗ vô áo bào đen bên trên nhiễm bùn đất, Hạ Bạch nhìn xem cái này bề sâu chừng 100 mét thế giới ngầm. Nói nhìn kỳ thật cũng không thỏa đáng, bởi vì một vùng tăm tối, có gì đáng xem? Cộc cộc cộc. Cũng không tiếng bước chân nặng nề, tại cái này chống trải phong bế dưới mặt đất tiếng vọng cực kỳ chi trọng, vừa đi vừa về đụng chạm lấy, nếu là có vô hình ác ma tại trầm thấp nhe răng cười. Theo bước chân vang lên, rất nhanh trong bóng tối nổi lên một vòng dần dần sáng lên u lam, đang bay nhanh du động. Hạ Bạch lặng lặng nhìn xem. Kia thần bí u lam chiếu sáng chung quanh sự vật, cũng khiến cho thị lực có thể phát huy một chút tác dụng. Thật là lớn hài cốt. Hạ Bạch lộ ra kinh sợ, hắn cực kỳ tỉnh táo, nhưng trước mắt một màn thực sự không thể tưởng tượng. Tựa hồ là một cái nằm rạp trên mặt đất hình người hài cốt, nhưng chỉ là xương đùi liền dài ước chừng hơn 2 mét, mà khung xương, đầu lâu càng là khủng bố, thô sơ giản lược đoán chừng, sợ là có cao hơn 5 mét, mà nhắc nhở càng là kinh người, chính là ngón út đều có Hạ Bạch lớn bằng bắp đùi. Một màn kia u lam mang theo tham lam quang hoa, tại cái này cự hình hài cốt thượng du vọt, thuận xương đùi, du tẩu đến xương ngực, tại phức tạp khung xương bên trên vòng quanh một vòng sáng vòng, lại lên xương sống lưng, từ sau nào trước, bơi đến hai cái trống chân hốc mắt lỗ thủng bên trong, khiến người sợ hãi, mà lông tơ đứng đấy. Bùn đất rất tầm ướt, mang theo hư thối khí tức, không khí cực kỳ đục ngầu, Hạ Bạch chỉ cảm thấy đầu có chút u ám, vận hành nội lực làm chống cự, hắn lại quan sát một lát, mượn một màn kia u lam, có thể mơ hồ nhìn thấy thứ này lại có thể là cái dưới mặt đất mộ địa. Chỉ là chôn giấu lấy cao hơn 5 mét người, cũng thực có chút kỳ quái. Hạ Bạch đến gần, một chỉ điểm tại hài cốt đầu lâu bên trên, một màn kia u lam nếu là đói hung thú phát hiện con mồi, nếu là con mang, một chút đứng im, chính là cuồng bạo thuận tay kia chỉ chui vào việc này vật thể nội. Lần nữa cảm nhận được sắp chết cảm giác, Hạ Bạch lặng lặng nằm tại băng lãnh thế giới ngầm, nhìn xem ra kia phía dưới như rắn khủng bố u lam đang điên cuồng du thoán. Không biết qua bao lâu, kia u lam bắt đầu dãy rủa, sau đó bị tiêu hóa, một đơn vị khủng bố điểm số lần nữa tới tay, nhưng là không đủ khủng bố hóa bất luận cái gì một môn công pháp. Hạ Bạch tinh tọa điều tức, khôi phục chút nội lực, chính là thuận lúc đến lỗ thủng, chen vào, lại giẫm đạp trên bên cạnh giếng về tới kia phòng nhỏ. Hắn cũng không lo lắng có người điều tra lấy giếng cạn, dù sao coi như phát hiện lỗ thủng kia, cũng là không cách nào tiến vào, cho dù tiến vào, cũng sẽ không có thu hoạch gì. Xem ra thăm dò còn cần tiến về kia kết thúc chi địa. Tám bản tứ thập nhị chương kinh. Hắn nhớ kỹ mình đã từng xé nát tấm kia tàng bảo đồ, phía trên tất cả đường cong đều nhớ, có lẽ chắc vá, chính là thông hướng kia trống không lịch sử kết thúc chi địa bản đồ. Nói một cách khác, bây giờ cũng chỉ có hắn mới có thể chân chính tìm được bản đồ này. Bởi vì tám tấm địa đồ mảnh vỡ bên trong một trường, khắc vào trong đầu của hắn. Trông thấy kia chính cẩn thận lật xem Quý Hoa Bảo Điện Tân Tân Thái Giám, Hạ Bạch âm thầm gật đầu, chí ít tâm tính không tệ, ẩn nhẫn, giết chóc, giàu hoạt, còn có thể cấp tốc tiếp nhận không cách nào vãn hồi thống khổ. Thế là hắn nhìn xem cái này mặt mũi tràn đầy dữ tợn tráng hán đầu trọc, có nào vấn đề, cùng nhau hỏi đi. Thiết Tam hỏi trước câu, đệ thất đại ca, ngài cần tiểu tam làm cái gì? Hạ Bạch nói, thống nhất toàn bộ hoàng thành thế lực ngầm, làm con mắt của ta, lô thai, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, có bất kỳ người ra vào, ta đều muốn biết. Thiết Tam ngẩn người, không tự tin nói, ta có thể làm được sao? Hạ Bạch nói, không truy cầu quyền thế, ngươi đời này còn muốn truy cầu cái gì? Thiết Tam ngây dại, đúng vậy à, phía dưới của mình không có, nữ nhân là đụng không được nữa, nếu như không truy cầu quyền thế, tài phú, như vậy một thế này còn có cái gì niềm vui thú? Tên chọc đầu này cơ bắp thái giám rất là thông minh, quỳ xuống đất nói, như vậy còn xin đệ thất đại ca ban tên, chúng ta cái này thế lực gọi tên gì? Cái bang, về sau ngươi coi như tên ăn mày. Thiết Tam lộ ra vẻ thất vọng. Tên ăn mày bên trong hoàng đế, quyền thế ngập trời, ngươi thông minh như vậy, nghĩ không ra sao? Hạ Bạch lại điểm một câu. Thiết Tam cẩn thận trở về chỗ hạ, chính là ôm quyền nói, tốt, đệ thất đại ca, liền cứ gọi cái bang. Chương 22, ngươi nguyện ý gia nhập công dương ra sao? Hoàng thành nơi hẻo lánh, rách nát trong nhà đá. Hạ Bạch chỉ điểm lấy vị này Thiết Tam, cái sau tựa hồ biết cơ duyên khó được, cũng là đem hết toàn lực tại học. Thuận kỳ kinh bắt mạch vận hơi thở điều khí, cảm thụ này khí lưu đặc biệt quý tích đi hướng, nhớ lấy không thể tu tập vận khí pháp môn xung đột võ công, nếu không chân khí xóa loạn, tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì võ công toàn phế, nặng thì thân thể tàn tật, thậm chí một mệnh ô hô. Nô môn này Quý Hoa Bảo Điện vận khí pháp môn cùng tuyệt đại đa số công pháp cũng khác nhau, cho nên Thiết Tam, luyện bản này, cái khác ngươi liền đụng không được nữa, chiêu thức loại có thể học tập, cái này không sao, nhưng là chân khí loại công pháp, cũng đừng ham hố. Đã quyết định để vị này Thiết Tam khi ánh mắt của mình, Hạ Bạch dạy, tự nhiên cũng không có bao nhiêu tàng tư. Hiện tại, nhắm mắt, cảm thụ, có thể ghi nhớ bao nhiêu cái ở bao nhiêu. Hạ Bạch một chỉ điểm ra, vị kia đầu chọc cơ bắp thái giám, lập tức cảm thấy mình phần bụng đan điền hơi ấm tràn vào, hắn không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng ngưng thần. Một bên trải nghiệm lấy thể nội kia chân khí lưu động, vừa cùng Quý Hoa Bảo Điện ghi lại vận khí pháp môn tương ứng chứng. Ước chừng thời gian một nén hương, cái này chân khí đã dựa theo Quý Hoa Bảo Điện ghi lại vận khí pháp môn, tại Thiết Tam kinh mạch bên trong vận hành một vòng lớn. Vị này đầu chọc cơ bắp thái giám chỉ cảm thấy tâm thần thư sướng, thân thể cũng nhẹ nhàng không ít, có thể thấy được môn công pháp này lại là vô cùng thần kỳ, lập tức đáy lòng của hắn sinh ra chút tâm tình rất phức tạp. Cái này thần bí nam nhân bức bách mình tự mình hại mình, nhưng là đem mình dẫn đến một cái chưa từng thấy qua đại môn trước đó. Nghĩ nghĩ, Thiết Tam cung kính quỳ xuống. Vẫn là trùng điệp dập đầu ba cái, hô, lão sư. Hạ Bạch lắc đầu, ta không phải lão sư của ngươi, ta chỉ là đang lợi dụng ngươi mà thôi, hy vọng ngươi có thể mau chóng trưởng thành là một cái rất tốt có thể bị lợi dụng công cụ. Thiết Tam vẫn là chân thành nói, tạ ơn. Cảm ơn ta làm cái gì? Ta Thiết Tam tại trong phố xá hỗn, dối trá người thấy nhiều lắm, trước mặt nói tiếng người, quay người lại cũng không phải là người nhiều lắm, cho nên tượng đệ thất đại ca như vậy thẳng thắn đối đãi, ta Thiết Tam ngược lại là chịu phục. Nếu là đại ca đề cập với ta cái gì đại đạo lý, nói chút có không có. Ta Thiết Tam mặc dù mặt ngoài sẽ vô cùng cảm kích, nhưng trong đáy lòng cũng sẽ đối đại ca lưu cái tâm nhãn, mặc dù không phải ngài đối thủ, nhưng tóm lại sẽ tồn tại phòng bị. Đại ca lưu ta giáo ta võ công, ta Thiết Tam liền xem như thằng ngu, cũng minh bạch đại ca là lợi dụng ta, nhưng đại ca như thế thẳng thắn đối đãi, ta Thiết Tam tự nhiên cũng sẽ không cố phụ. Hạ Bạch nói, một cái không thể thẳng thắn người, là không thành được đại khí, cái này kinh thành sắp lần nữa rung chuyển, loạn thế xuất anh hùng, đục nước béo cỏ, đây cũng là ngươi cơ hội. Nhưng nếu là có cơ hội này, ngươi bắt không ngừng, chính ngươi minh bạch. Tốt, chớ nói nhảm. Sắp trời sắp sáng, ngươi lại vận hành một lần công pháp cho ta xem một chút. Thiết Tam gật gật đầu, sau đó liền ngồi xếp bằng, tuần hoàn theo vừa mới ký ức, cùng Quý Hoa Bảo Điện bên trong vận hành pháp môn, lần nữa vận hành, Hạ Bạch ngón tay chạm đến tại hắn vùng đan điền, nhắm mắt cảm thụ được. Lại là thời gian một nén nhang, kia đầu chọc manh hắn đầu đầy mồ hôi, nhưng chung quy là vận hành thông suốt. Không sai, thiên phú vẫn được, chỉ là còn có mấy cái tiểu nhân vấn đề, ta tới cấp cho ngươi từng cái vạch. Hoàng thành trong bóng đêm, rách nát hòn đá nhỏ trong phòng, thần bí người áo đen đứng tại kia một mặt mừng rỡ đầu chọc manh hán trước mặt, ghi nhớ, nội lực tu vi tiến hành theo chất lượng, dục tốc bất đạt, đợi cho ngươi kỳ kinh bát mạch đả thông về sau, mới có thể liên thông thập nhị chính kinh, như đều là đại thành, đốn ngộ về sau, chính là tam hoa tụ đỉnh thời điểm. Lực lượng của ngươi là ta ban cho, nhớ kỹ ngươi sứ mệnh, không nên đem lực lượng này dùng để khoe khoang, ngươi là người thông minh, ta nghĩ ngươi minh bạch ta là có ý gì. Đầu chọc manh hán trùng điệp dập đầu nói, đa tạ đệ thất đại ca. Lại lúc đầu, kia thần bí người áo đen đã biến mất tại ngoài cửa, cánh cửa nửa mở, bóng đêm cuối bầu trời tối tăm mờ mịt. Như là tiền giấy cho tàn, bôi lên toàn bộ thế giới. Một điểm tôi sắc hà mây còn chưa nhảy ra đường chân trời. Thiết Tam đóng chặt cửa phi, hắn còn cần xử lý một chút hiện trường, ánh mắt đảo qua, chính là quyết ý đem cái này 6 cỗ thi thể ném vào giếng cạn bên trong, lại lấy trọng thạch bao trùm. Đợi cho xử lý xong hết thể về sau, hắn quyết định bế quan luyện trước mấy ngày, lại đi ra tuyển nhận mấy cái tiểu đệ, về phần cái này 6 vị kết bái huynh đệ tự nhiên là nhìn xem Đường Thành tình cảnh tốt, chính là rời đi, mà hắn là cái luyến cựu người, cho nên chưa từng đi. Nghĩ thỏa đáng về sau, hắn chính là khuynh chân, bắt đầu tiếp tục tu tập kia Quỷ Hoa Bảo Điện. Minh Nguyệt Cung. Nhỏ nhắn xinh xắn hoàng hậu con vịt ngồi tại tiểu tú đôn bên trên, nhà ta ba vị trưởng lão cùng phụ thân liên lạc qua, bọn hắn đã định tân hoàng nhân tuyển. Là ai? Bọn hắn nói nước xa không cứu được lửa gần, bây giờ nửa năm chết mất hai cái hoàng đế, quốc thể lại không ổn định, liền muốn sinh ra dung chuyển lớn, cho nên bọn hắn muốn cái này trong kinh thành hoàn khố tay ăn chơi đến trong cung, làm thiên tử. Cái này tay ăn chơi gọi Huyền Đãng, bất học vô thuật, làm một khối lỗi, tốt khống chế vô cùng. Công Dương Tiểu Thiện nâng má, tuyết trắng đôi chân dài gác ở cùng một chỗ có chút gơ, cùng nàng hoàng hậu thân phận tràn ngập không hài hòa cảm giác, càng cùng nàng lúc này nói ra những lời này không hợp nhau. Thiên tử khôi lỗi. Hạ Bạch khoảng thời gian này cùng hoàng hậu cùng một chỗ, tự nhiên cũng là hiểu rõ rất nhiều đại chu thế cục, cùng giang hồ cục diện. Tại Công Dương Tiểu Thiện trước mặt, hắn cũng không có gì che giấu, trực tiếp nhắc nhở, không nên quên ngươi Công Dương gia chủ cột cũng đã sụp đổ, nếu là Công Dương đồ vẫn còn, như thế nâng đỡ ngược lại là không có trở ngại, nhưng bây giờ các ngươi liền không sợ người khác ngấp nghé, muốn đổi các ngươi sao? Ta ngược lại là cảm thấy các ngươi nên bí truyền vị kia tại cực bắc chi địa hoàng tử trở lại kinh thành, mẹ hắn nhà thế lực cực mạnh, tại bắc địa là thâm căn cố đế, có hắn trở về, các ngươi mới có thể ổn định đại chu, đây mới là cường cường liên minh, mà không phải một cây chẳng chống vững nhà a. Bắc địa cách đây, đường xá mặc dù xa xôi, nhưng là một khi các ngươi hội hợp, vậy sẽ là kiên không thể phá. Hoàng hậu ngẩn người, nháy mắt nói lầm bầm, nô ngược lại là không nghĩ tới cái này, một gốc dạ ngày mai ta đi cùng trong nhà lại thương lượng một chút. Công Dương gia hoành hành đã quen, tại đại chu kinh doanh mấy đời, thế lực cường đại, cho nên cân nhắc vấn đề luôn luôn nghĩ đến nâng đỡ một cái khôi lỗi hoàng đế, mà chưa từng cân nhắc mình ngay tiếp theo hoàng đế suy sụp. Hạ Bạch trầm ngâm xuống, nói tiếp cái nhìn của mình, thế giới này, người vũ dũng là khó có thể tưởng tượng, người coi như thiên quân vạn mã bày xong trận thế, nhưng đối phương nếu là ám sát, đột tiến, thẳng chạm địch thủ, chỉ cần nội lực không có hao hết, trong loạn quân, giết hết chủ tướng cũng không phải là một kiện rất khó được sự tình. Nói trắng ra là đi, đây là một cái tinh anh thời đại, người Công Dương gia mặc dù có nhiều người hơn nữa, nhưng không có thái úy cái này chủ tâm cốt, các ngươi cảm thấy, nếu là có ngấp nghé các ngươi người phái ra các ngươi không cách nào ứng phó tuyệt đỉnh cao thủ, các ngươi ứng đối ra sao? Điều động binh sĩ, hộ vệ sao? Sợ là ngay cả người ta cái bóng đều sợ không tới. Công Dương Tiểu Thiện chợt hỏi, Tiểu Bạch ngươi có nguyện ý hay không gia nhập ta Công Dương gia? Hạ Bạch nhíu mày, chủ ý của ngươi? Hoàng hậu lắc đầu, là phụ thân ta, còn có ba vị trưởng lão, bọn hắn nói nếu là ta trong cung may mắn gặp được nổi tiếng thiên hạ Đao Ma, liền không tiếc bất cứ giá nào tới lôi kéo hắn, để hắn gia nhập Công Dương gia. Vậy còn ngươi? Công Dương Tiểu Thiện hì hì cười một tiếng, ta muốn ngươi bồi tiếp ta liền tốt. Như ngươi là Đao Ma, vậy liền như thế một mực giấu đi, như ngươi không phải, trung thu đêm đó trong mưa to, chúng ta đã chết cùng một chỗ. Trời hạ đại tướng quân cùng ba vị trưởng lão biết ta nói như vậy, khẳng định phải giết ta. Nhưng Hạ Bạch cũng cười, nhưng ta sẽ không để cho người khác giết ngươi. Ấm áp ánh đến, tách rời ra đầu mùa đông rét lạnh, Minh Nguyệt cùng bên trên Minh Nguyệt Minh. Hoàng hậu cùng áo trăng thái giám tại sơn khắc mạ vàng đàn mục trước khay trà, ngồi đối diện nhau, nhất thời nhược định cách nơi đây, phảng phất giống như vĩnh hằng. Chương 23, Hoàng hậu tái giá, lịch đại đều có. Tiểu Bạch, ngươi nói kia quật khởi chi địa bên trong chôn giấu lấy to lớn thân thể hải cốt. Nhỏ nhắn xinh xắn hoàng hậu chống cằm suy tư, nói một cách khác, tại kia trống không trong lịch sử đã từng tồn tại qua cự hình nhân loại, cao hơn 5 mét người. Công Dương Tiểu Thiện cảm khái ngẩng đầu lên, đoán chừng cao hơn 5 mét trong Minh Nguyệt cung ngồi thẳng lên đều sẽ đụng đầu đi. Thật sự là đủ cao. Đồng dạng này người tự nhiên sẽ không là bị sinh dưỡng ra, bởi vì hoàng hậu đối với lịch sử, cùng các nơi nhân văn phong tình, truyền thuyết cố sự vẫn là hiểu rõ một chút, nhưng bực này cự nhân, lại là chưa từng nghe thấy, cho dù có, cũng chỉ là tại trong chuyện xưa. Là hòa thị bích lực lượng, hoặc là nói là bọn hắn nói tới ngoài cửa ác ma. Áo trắng như tuyết thân ảnh ngồi tại gỗ tử đàn bàn trà một bên, cho mình rót đầy nước trà, non nớt nhỏ bình đặc cung lá trà theo dòng nước xung kích, chìm chìm nổi nổi, mùi hương thoang thoảng xương trắng mờ mịt. Hạ Bạch lặng lặng phân tích, giả thiết lực lượng kia mang tới biến dị cũng không chỉ một loại, một tạo thành y nguyên bảo trì nhân loại bộ dáng lục địa tiên nhân, hai chính là sinh ra những người khổng lồ này. Cái trước là nhằm vào trong thân thể chân khí, huyết mạch trở biến dị, cái sau là nhằm vào người thân thể, như thế liền có thể nói rõ ràng. Rất có thể. Nhỏ nhắn xinh xắn hoàng hậu đầy đủ biểu thị khẳng định, sau đó cười tủm tỉm chen vào, "Tiền bối nha, vậy ngươi cảm thấy lực lượng như vậy sẽ còn đến sao?" Hạ Bạch nghe được xưng hô này, ngẩn người, một bên đầu, chính là nhìn thấy tấm kia vũ mị trên mặt trái xoan, mang theo nũng nịu lún đồng tiền như hoa, không khỏi khinh bị nói, "Ngươi làm một hoàng hậu, làm sao có ý tứ câu dẫn mình tiếp thân thái giám?" Công Dương Tiểu Thiện con mắt đi dạo, nhíu mày, một bộ khiêu khích thần sắc. Dù sao hoàng hậu biết vô luận mình lại thế nào khiêu khích, trước mắt vị này cũng không thể đem nàng ăn rơi. Tiền bối áo trắng như tuyết, khuynh quốc khuynh thành, lại là tiếng tăm lừng lây Đao Ma thiên hạ đệ thất, tiểu nữ tử rất ngưỡng mộ nha. Công Dương Tiểu Thiện tiếp tục dùng mình chưa hề đã dùng qua phương thức nói chuyện, nàng cảm thấy rất thú vị, rất nhẹ nhàng, cũng rất tự do. Nói chính nàng cười khanh khách. Minh Nguyệt cung bên trong, bên ngoài vô cùng băng lãnh, khí chàng khổng lồ, tâm ngoan thủ lạc hoàng hậu biểu hiện ra chưa bao giờ có một mặt, nếu là có cung nữ thị vệ ở đây, khẳng định kinh hãi con mắt mất một chỗ. Tốt. Hạ Bạch không muốn tại cái này không giải thích được để bên trên lại nhiều dây dưa, vị bằng hữu kia của mình giống như có chút phát xuân, hắn lẳng lặng dựng thẳng lên ngón tay, trầm ngâm chốc lát nói, 1. Đã có khối thứ nhất hòa thị bích, như vậy liền sẽ có khối thứ 2, khối thứ 3, thậm chí nhiều hơn, cho nên lực lượng kia tái hiện, cơ hội là tất nhiên. 2. Đây chính là mạnh lên thời cơ chỗ, ta sẽ dốc hết hết thảy thủ đoạn đi để lực lượng này tái hiện tại thế. Cho nên, không có khả năng cũng sẽ biến thành khả năng. Công Dương Tiểu Thiện ngẩn ngơ, ngươi hy vọng lực lượng này tái hiện tại thế. Hạ Bạch nói, không tệ. Vì cái gì? Ta muốn trở nên mạnh hơn. Ngươi đã đủ mạnh. Nhưng ta nghĩ có thể phá vỡ cái này trần thế hư không, đứng tại chỗ cao nhất, ngồi tại minh nguyện phía trên, quan sát nhân gian. Nói đến đây lời nói thời điểm, Hạ Bạch trên mặt hiện lộ ra gần như thành kính sát thái. Có lẽ hắn tâm linh vặn vẹo, tâm ngoan thủ lạt, nhưng là chí ít hắn sẽ không loạn giết vô tội, sẽ tôn trọng đồng dạng tôn trọng bằng hữu của hắn, còn có một lời không nhiễm chi tâm, thành tâm, điên cuồng, muốn phá vỡ thiên cung. Hoàng hậu nghĩ nghĩ, nói khẽ, Tiểu Bạch, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là lực lượng này tái hiện tại thế, như vậy tất nhiên là một trận cực lớn hạo kiếp. Nhân gian có lẽ sẽ không còn là nhân gian, mà như là như địa ngục ác quỷ hoành hành. Kia cao hơn 5 mét cự nhân chính là ác quỷ, những cái kia lục địa tiên nhân không phải là không. Nàng xem rất thông thấu. Cương giả có tuyệt đối lực lượng, kẻ yếu cũng không còn cách nào bão đoàn thủ thắng lúc, như vậy chính là địa ngục. Ngắn ngủi trầm mặc. Hạ Bạch thanh âm ôn hòa nói, ngươi muốn ngăn cản ta? Công Dương Tiểu Tiễn lắc đầu, ta lo lắng đến lúc đó địa ngục trống rỗng, ác quỷ đầy người ở giữa, lo lắng ngươi ta đều sẽ chết tại kia đã vô pháp dự liệu thế giới mới bên trong. Hạ Bạch cúi đầu, bàn tay đặt ở trên trán, năm ngón tay cắm vào tóc đen ở giữa, thân thể mang theo hưng phấn rung động, sau đó phát ra trầm thấp nhe răng cười, chết. Ai có thể để ta chết? Ai có thể để ta chết? Cho dù là địa ngục, ta cũng sẽ làm điên cuồng nhất thần bí nhất ác quỷ. Nhỏ nhắn xinh xắn hoàng hậu nhẹ nhàng ho khan một cái, lớn mật nô tài ngươi. Cái này ngẩng đầu một cái, vừa vặn đối mặt trước mặt áo trắng thái giám con ngươi, kia trong con mắt tràn đầy điên cuồng, khao khát, còn có thành kính. Công Dương Tiểu Thiện không khỏi im bặt mà dừng, nhẹ thở ra một hơi, kỳ thật tại thế nhân trong mắt, ta cũng bất quá là cái tranh quyền đoạt lợi hoàng hậu mà thôi. Chúng ta đều là người xấu, trong chuyện xưa nói, cuối cùng cũng có anh hùng, hoặc là trên trời rơi xuống thần minh, sẽ đem chúng ta những này người rất xấu toàn bộ tiêu diệt. Khi còn bé, ta nghe phụ thân kể cố sự, luôn muốn mình là anh hùng. Nhưng bây giờ, nàng một đôi mắt bày ra, tính ta một người, đi nên đón thế giới mới đến. Hạ Bạch vì trước mắt bằng hữu cũng đổ dâng trà nước, tại dư luận xôn xao trong hoàng cung, nhẹ nhàng đụng đụng, xem như minh ước. Ngày kế tiếp, Hạ Bạch cầm trong tay hoàng hậu ý chỉ, đi tiếp tục thăm dò tiền triều hòa thị bích đầu nguồn, mà tiến về Thiếu Lâm tìm kiếm tứ thập nhị trường kinh sự tình, cũng nâng lên nhật trình. Công Dương Tiểu Thiện thì là thật sớm liền khiến người gọi Công Dương ra ba vị trưởng lão, tại Minh Nguyệt cung bên trong nghị sự. Ba đầu dê một trong Công Dương Minh trưởng lão lẳng lặng nghe xong hoàng hậu ý tứ, ngươi nói là triệu hồi Bắc Địa vị hoàng tử kia. Không sai, mặc dù Bắc Địa cách này mười phần xa xôi, ở giữa quá trình chắc hẳn vô cùng gian nan, nhưng một khi chúng ta chấp đầu, chính là cường cường liên thủ, không gì phá nổi, ta Công Dương gia đã mất đi thái úy, xem như nguyên khí đại thương. Công Dương Tiểu Thiện chậm rãi mà nói. Công Dương Minh bỗng nhiên vô bàn một cái, hồ nháo. Hoàng hậu híp híp mắt, lại nghiêng đầu nhìn sang một bên rủ xuống mắt bộ dạng phục tùng, lặng lặng thưởng thức trà khiến hai vị trưởng lão. Công Dương Mộ buông xuống chén trà, ôn thanh nói, hoàng hậu, việc này thật là ngươi sai. Ồ, ai ra làm sai chỗ nào? Hoàng hậu hai tay phụng cùng trên gối, thần sắc lãnh đạo, lại lặng lặng nhìn thoáng qua Công Dương Minh nói, Minh trưởng lão chớ có quên, nơi này là hoàng cung, mà ai ra là hoàng hậu, chính là thái úy cũng không dám tại ai ra trước mặt mất lễ nghi. Nàng từng chữ nói ra, trịnh địa hữu thanh. Công Dương Minh mỉm cười lấy lắc đầu, lại không trả lời. Công Dương Tiểu Thiện hai mắt híp thành một đường, nếu là danh đao phong mang. Một bên khác, vị thứ ba giải lão Công Dương cùng đội vàng hòa giải, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý, gia minh, hoàng hậu mặc dù trong gia tộc bối phận so với chúng ta thấp, nhưng dù sao cũng là hoàng hậu nha, ngươi cũng không thể nói như vậy đúng hay không? Hoàng hậu a, chuyện này, lão hủ đến cấp ngươi phân tích phân tích. Đầu tiên, Bắc Địa vị hoàng tử kia có bá chủ chi tư, chúng ta Công Dương gia mất thái úy, hắn nếu là trở về, khó đảm bảo sẽ không nuốt ta Công Dương gia. Tiếp theo, ta Công Dương gia tại Đại Chu kinh doanh mấy đời, cả triều văn võ có mấy cái cùng nhà ta không quan hệ. Bực này thâm căn cố đế thực lực, cần gì cường cường liên thủ? Triệu hồi kia Bắc Địa hoàng tử, không khác bảo hộ lột ra a. Mà cái này kinh thành tay ăn chơi liền tốt khống chế nhiều hơn. Đến lúc đó nha, ngươi làm hắn hoàng hậu, hắn càng là ngoan ngoãn, chờ nuôi cái mập mạp tiểu tử, cái này Đại Chu chính là ta Công Dương gia. Công Dương Tiểu Thiện sững sờ, ta làm hắn hoàng hậu. Công Dương cùng cười nói, hoàng hậu tài giá, lịch đại đều có, huống chi Tiểu Thiện ngươi không phải còn không có cùng hoàng đế đi động phòng sự tình sao? Kia tay ăn chơi cũng nhất định hài lòng vô cùng, làm sao, ngươi không nguyện ý? Chương 24, đồ gia phó gia chủ yêu thích nam sắc. Tái giá sự tình, đại tướng quân nhưng biết. Công Dương Tiểu Thiện lạnh nhạt hỏi, đại tướng quân là phụ thân nàng, nàng đương nhiên phải hỏi. Việc này tự nhiên là gia tộc chỉnh thể ý kiến, huống chi hoàng hậu ngươi vào cái này cung trong, thông gia mục đích sở cầu vì sao? Ngươi không rõ ràng sao? Công Dương Minh âm thanh lạnh lùng nói, lão phu nói trắng ra là, chính là lưu cái có ta Công Dương gia huyết mạch hoàng tử, sau đó mẹ ngươi bằng tử quý, ta Công Dương gia cũng nước lên thì thuyền lên, chỉ tiếc Huyền Minh là thằng ngu, phải cứ cùng ta Công Dương gia đối nghịch, đi cùng kia chính đạo liên minh, bằng không hoàng hậu ngươi sớm nên mang thai. Việc này nhưng kéo không được, đợi đến các ngươi thành hôn ngày đó, mặc kệ có nguyện ý hay không, lão phu đều nói trước, điều chút thôi tình hương là nhất định. Công Dương Tiểu Thiện lặng lặng ngừng một lát, lông mày nhíu lại nói, vì gia tộc, tự nhiên nên, đã ba vị trưởng lão không đồng ý đề nghị của ta, như vậy liền dựa theo các ngươi nói tới. Hoàng hậu nhận biết đại thể, tự nhiên tốt nhất, cũng bất chúng ta những lao già này phiền lòng. Công Dương Minh thanh âm băng lãnh, sau đó liền đứng lên, lão nhị, lao tam, chúng ta trở về. Công Dương Mậu, Công Dương Hòa liền cũng là cười tủm tỉm đứng dậy. Công Dương gia thế lực một lần nữa phân phối, ở trong quá trình này, ba người bọn họ đều riêng phần mình nhúng chạm không ít đã từng không cách nào chạm đến đồ vật, cũng biết không ít nguyên bản chỉ có thái úy cùng đại tướng quân mới biết bí mật cùng mạng lưới quan hệ, điều này làm cho bọn hắn cảm thấy vững như Thái Sơn, lòng tự tin cũng đã nhận được tương đương trình độ bành trướng. Đi đến Minh Nguyệt cung cánh cửa trước đó, kia Công Dương Minh chợt nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói, "Đúng rồi, nghe nói hoàng hậu cùng ngài kia thiếp thân tiểu thái giám đi rất gần a." Công Dương Tiểu Thiện mỉm cười nói, "Ai ra sự tình cũng cần trưởng lão hỏi đến a. Trưởng lão tay sợ không phải duỗi quá dài một chút a. Cẩn thận duỗi dài, không thể quay về a." Công Dương Minh cười lạnh nói, "Công Dương Tiểu Thiện, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, không nên trầm mê tại nam sắc, huống chi là loại này ti tiện xấu xí dị dạng hạ nhân." "Đúng, gần nhất gia tộc bọn ta tại cùng Ma Môn một cái khác đại gia tộc Đồ gia liên hệ, cần đưa chút lễ vật, Đồ gia phó gia chủ Đồ Ô yêu thích nam sắc, nhất là loại này có tư sắc, ngươi như thật có vì gia tộc cống hiến dự định, cái này mỹ mạo thiếp thân thái giám liền bỏ những thư yêu thích buông tha ra đi, như thế nào?" Ba vị trưởng lão đứng tại Minh Nguyệt cung cánh cửa trước, đầu mùa đông gió rét, sát khí như đao. Nhỏ nhắn xinh xắn hoàng hậu đứng ở dưới mái hiên, một đôi như bạch ngọc tay dao bừng phóng, cùng ba người xa xa tương vọng. Không khí có chút ngưng trệ. Cút. Công Dương Tiểu Thiện mắt giấu sát khí, tiếng như hàn băng. Công Dương Minh hừ lạnh một tiếng, hắn đã sớm nhìn xem hoàng hậu không vừa mắt, đến cung trong không thể mang thai, này là một tội, chọn lấy cái mỹ mạo thái giám làm trai lơ, đây cũng là một tội, thái úy xảy ra chuyện, nàng vậy mà không có sớm dự cảnh, đây càng là một tội. Nếu không phải giữ lại nàng làm sinh con công cụ, trưởng lão này sớm muốn phát tác. Công Dương Minh cảm thấy mình đã là một nhẫn lại nhẫn, nhưng nữ tử này vậy mà không biết tốt xấu. Chính là chuẩn bị mở miệng mắng lại, nhưng lại bị bên cạnh thân hai người lôi kéo, thấp giọng khuyên, nói chút không cần chấp nhặt với nàng, lấy đại cục làm trọng loại hình. Sau đó, ba người phất tay áo mà đi. Minh Nguyệt cung, trong bóng đêm. Thái hậu cùng áo trắng thân ảnh khoanh chân, cách gỗ tử đàn bàn trà ngồi đối diện nhau. Ta điều tra, Hoa thị Bích là tại Đại Chu Đông Bộ bản đồ gai núi bị phát hiện, xanh biết như hồ, tự nhiên mà thành, không cần hoa văn trang sức, trong đó dường như có mây mù lở lở. Nâng tại trong lòng bàn tay thưởng thức, thậm chí có ngắm nhìn giữa hồ mây bay phiêu động ảo giác, khiến nhân thân tâm buông lỏng, hiệu quả thần kỳ, chính là một khối thiên nhiên kỳ ngọc. Công Dương Tiểu Thiện mặt ủ mày chau hừ âm thanh. Hạ Bạch lôi ra một tấm bản đồ, dùng cán bút tại trên địa đồ vạch lên. Từ kinh thành đi trước thủy nam đạo thiếu lâm, cưỡi ngựa cần chừng một tháng, lại đi vòng hướng kia gai núi, chỉ cần 5-6 ngày thời gian, lại từ gai thượng chết trở về kinh thành ô, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ta đi tới đi lui một lần, tăng thêm thăm dò, cần chí ít 3 tháng thời gian. Công Dương Tiểu Thiện y nguyên mặt ủ mày chau. Ngươi thế nào? Phát giác được bằng hữu không thích hợp, Hạ Bạch hỏi. Hoàng hậu nói, Công Dương gia không có tiếp thu đề nghị của ngươi, bọn hắn y nguyên kiên trì muốn lập kia kinh thành tay ăn chơi vì tân hoàng, mà ta đây, cần tái giá làm hắn hoàng hậu. Vậy chúc mừng ngươi. Hạ Bạch thanh âm lạnh nhạt, kia có tân hoàng, trong ngắn hạn có lẽ còn là có thể ổn định, về sau sẽ có bao nhiêu lớn nguy cơ, liền có liệu. Đúng, ngươi cái này tiếp thân thái giám vị trí giữ cho ta, đừng thừa dịp ta ra ngoài, liền thay người, tại bên cạnh ngươi làm việc, sẽ thuận tiện rất nhiều. Công Dương Tiểu Thiện cắn cắn môi, nhìn xem kia chợt túi đầu tại trên địa đồ cẩn thận nghiên cứu địa hình áo trắng thân ảnh, thần sắc thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi chừng nào thì thành hôn, ta xem một chút chờ hay không chờ đến, tới kịp liền bồi ngươi qua hôn lễ, ta lại xuất phát đi thủy nam nói. Hạ Bạch mắt cũng không nhấc, thuận miệng hỏi. Thật lâu, không có trở về đến ứng. Áo trắng như tuyết thái giám kỳ quái ngẩng đầu, ngươi thế nào? Công Dương Tiểu Thiện nói, theo giúp ta xuất cung. Lúc nào? Hiện tại. Ta mau mau đến xem kia tương lai tân hoàng, đến tột cùng là đức hạnh gì. Hai người trùm lên trường bào màu xám, nhưng tự nhiên sẽ không quang minh chính đại từ cửa chính ra ngoài. Hoàng hậu đêm hôm khuya khoắt rời đi hoàng cung, cái này nói ra thế nhưng là khó nghe rất ta. Đang ảm đạm đi ánh trăng bên trong, hai thân ảnh tại Đại Chu hoàng cung khu kiến trúc ngói lưu ly phiến bên trên nhẹ nhàng đặt trên, dẫn tới thành nam thị vệ lại trông coi sông nghiêm. Công Dương Tiểu Thiện đang nghĩ ngợi không bằng trở về giả mạo cái cung nữ cái gì tái xuất cung, nhưng bên thai lại truyền đến thanh âm ghé vào sau lưng ta. Hoàng hậu sững sờ, nam nữ thụ thụ bất thân, nghĩ nghĩ nhưng vẫn là trầm thấp ừ âm thanh. Sau đó một đôi nhu di từ sau khoác lên Hạ Bạch cổ, nắm chặt. Áo trăng thai dám nhẹ giọng nhắc nhở, biết rồi, rông dài. Nhỏ nhắn xinh xắn hoàng hậu thấp giọng đáp lại. Sau đó nàng liền thấy ngói lưu ly giường trên lấy lá rụng đống nhiên bay lên từng mảnh hóa thành vòng xoáy xoay tròn tại hai người bên cạnh thân. Hạ Bạch ngẩng đầu nhìn bầu trời nguyệt, đợi cho một sợi mây bay che khuất trời tối một sát na kia, lá rụng xen lẫn cuồng bạo đao khí bỗng nhiên bắn ra, hắn tay áo trắng cuốn lên đạp lên mảnh thứ nhất lá vàng, đồng thời mảnh thứ hai lá rụng đã bắn ra khuynh thành đao ma, mang theo thâm cung hoàng hậu lại hướng về phía trước bước ra một bước, lăng không dẫm lên đẩy trời lá rụng. Cái này lá rụng tại chân khí của hắn không chế phía dưới, vậy mà hóa thành một đầu khô héo trường tiểu. Hai người thân hình như điện, lại dẫm lên cái này từng mảnh lá rụng, lăng không mà lên, như là ngự phong phi hành. Mặc dù như thế thi triển, tiêu hao nội lực cực nhanh, nhưng ngắn ngủi vài trăm mét lộ trình, đối với Hạ Bạch đến nói, hoàn toàn không có vấn đề. Công Dương Tiểu Thiện dán chặt lấy Hạ Bạch, Nói thật nàng đời này chưa từng cùng nam nhân kia như thế tới gần. Chỉ cảm thấy hai người kết nối chỗ, truyền đến trận trận ấm áp. Vào đông lạnh như băng, nhân thế cũng như thế. Thiên Hạ đệ thất hoàng hậu nhẹ giọng thì thầm, đem gương mặt dán tại kia rộng lớn trên lưng, bên môi đỏ mọng trồi lên một sợi an tâm tiêu dung. Mây bay tán đi, hai người đã ở bên ngoài hoàng cung. Đỉnh đầu, trăng sáng nhô lên cao. Chương 25, hoang đường huyền đãng. Kinh thành, ấm hương ôn ngọc cát, đỏ đỏ thúy thúy oanh oanh yến yến, đầu mùa đông như xuân. Mới đi vào nam tử mặt như xóa phấn, có mấy phần uy nghiêm, nhưng cái này uy nghiêm lại sớm bị làm hao mòn hầu như không còn. Nhìn phía xa trên đài thành quan nhân túi đầu tục tục làm đàn, tiếng đàn len keng. Nhưng tới đây người, mấy cái là nghe đàn. Các nam nhân chẳng lẽ gắt gao nhìn chằm chằm kia thành quan nhân xinh đẹp khuôn mặt, còn có bọc lấy đỏ hồng múa váy thướt tha tư thái, si mê không thôi. Hôm nay cũng không bình thường, bởi vì vị này ấm hương ôn ngọc các tài nữ phải dâng ra nàng lần thứ nhất. Về phần ai có thể bồi tiếp nàng không bằng khuê phòng, cái này tự nhiên lại phải được qua một phen khảo nghiệm. Ấm hương ôn ngọc các bên ngoài, chỗ gần đường tắt chọn hai hàng đèn lồng đỏ. Bọc lấy áo bào xám thân ảnh tiểu tiểu kinh ngạc nhìn phía xa ồn ào, tà âm, nữ tử tiếng cười vui tung bay ở trong gió, như là ôm lấy nam nhân hồn nhi, để đi qua đường qua trong lòng người ngứa. Đi thôi, đi vào nhìn một cái đi. Hạ Bạch từ trong ngực lập tức móc ra hai tấm mặt nạ ra người, trong cung chép tới, ngươi một trường, ta một trường. Công Dương Tiểu Thiện gật gật đầu, liền đem mặt nạ dán tại trên mặt, lạnh bớt. Ấm hương ôn ngọc các cô nương xa xa thấy hai vị người áo bào xám từ đằng xa đi tới, chính là cười hì hì tiến lên đón, tới đây khoái hoạt loại người gì cũng có, đừng quản người ta thân phận, có bạc liền tốt. Hai vị hôm nay tới thật là xảo, vừa lúc là nhà ta Đông Nhi cô nương chọn lựa như ý lang quân thời điểm đấy. Hai người nhìn một chút nơi xa, tựa hồ đã tiến hành cái gì hoạt động đến cao trào, từng đợt ồn ào âm thanh truyền đến, sau đó kia mặt trắng mà cùng Huyền Minh có mấy phần tương tự nam tử, ôm lấy đánh đàn thành quan nhân, đáp ý cười. Thuận hành lang chính là hô hào nhường một chút, nhường một chút. Kia Đông Nhi cô nương tựa hồ cũng là tìm được như ý lang quân, khuôn mặt mà không biết là hưng phấn, vẫn là ngượng ngùng, vậy mà ngắm nhìn ôm nàng nam tử. Đón khách cô nương kinh ngạc một tiếng, ai nha, hai vị tới thật sự là không khéo, nhà ta Đông Nhi cô nương danh hoa đã có chủ. Bất quá chợt, nàng vừa cười nói, bất quá không có chuyện, chúng ta nơi này cô nương xinh đẹp có rất nhiều, cái dạng gì mà đều có, bảo đảm ngài hài lòng. Ai hai vị, các ngươi. Nàng chính nói khởi kình, hai vị kia người áo bảo sám cũng đã xoay người. Quỷ nghèo. Suối quẩy. Đón khách cô nương gắt một cái. Bị đèn lồng hồng quang trải trúc trên đường nhỏ, hai tên người áo bảo sám đi tới. Là Huyền Đãng. Hạ Bạch nhẹ giọng hỏi. Thân ảnh tiểu tiểu gật gật đầu. Nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường. Hạ Bạch khuyên. Chính là lúc nói chuyện, hai người chợt ngẩng đầu lên, nhìn xem ấm hương ôn ngọc các chỗ cao một gian tầng cao nhất phòng nhỏ sáng lên đèn, minh nguyệt cửa sổ giấy dầu bên trong, ánh nến lung lay, sau đó hướng tới bình ổn, hai thân ảnh dán tại trên cửa sổ kia, hợp mà lại phân, hiển nhiên là vừa mới hai vị vào phòng. Công Dương Tiểu Thiện ngắm nghĩa một hồi độ cao, cảm thấy lấy khinh công của mình, muốn vô thanh vô tức đi lên có chút khó khăn, liền dùng ngón tay chọc chọc đồng bạn bên cạnh, "Tiểu Bạch, mang ta đi trên nóc nhà nhìn xem." Khuynh Thành thái giám cùng hoàng hậu đi tới chỗ tối tăm, Hạ Bạch chợt kéo một phát thiếu nữ phía sau quần áo, hai người chính là đằng không mà lên, nhẹ nhàng lặng lẽ rơi vào ấm hương ôn ngọc các nóc nhà. Đợi cho tới gần, chính là áp hai tại ngói lưu ly bên trên. Mảnh ngói lạnh buốt, nương tựa theo hai người nhĩ lực, trong phòng thanh âm lại rất rõ ràng. Đầu tiên là một đoạn mà tán tỉnh tiểu khúc, sau đó khúc ngừng, chính là kia Đông Nhi thanh âm. Nô gia thật sự là trong lòng có chút mà láo. Tiểu nương tử, ngươi một hồi liền không hoảng hốt. Thanh âm nam tử trong mang theo không cách nào kiềm chế khao khát. Sau đó, trong phòng chính là truyền đến hai người ngắn ngủi truy đuổi. Quan nhân, chậm một chút, chậm. Đông Nhi tiểu mị trong thanh âm mang theo chút thở dốc, nhưng rất nhanh cái này thở dốc biến thành một tiếng kêu sợ hãi. Cái này kêu sợ hãi như là thôi tình hương, đốt lên nam tử kia trong lòng mê loạn. Sợ cái gì, tiểu nương tử, hôm nay ta chính là muốn ăn ngươi, hảo hảo ăn ngươi, ngươi thật sự là quá đẹp. Sau đó chính là ánh nến vừa diệt. Chính là nam nữ đoàn tụ thanh âm, dường két két két két nghi đến, có phải là từ trăng tròn giấy dầu cửa sổ truyền đến nam nhân gầm nhẹ, còn có nữ tử thở gấp. Trên nóc nhà, hai cái người áo bảo xám dán ngói lưu ly. Ấm hương ôn ngọc các đỉnh trong phòng, truyền đến hai tiếng phấn khởi tiếng kêu, sau đó bình tĩnh lại. Không bao lâu chính là kia Đông Nhi khóc sướt mướt thanh âm. Đáng tiếc hôm nay cùng công tử vớt ve an ủi về sau, không có mấy ngày nô gia liền muốn đi đón khách. Thanh âm nam tử truyền đến, Đông Nhi cô nương, nói thật cho ngươi biết, mấy ngày nữa, ta liền sẽ trở thành cái này đại chu hoàng đế, chính là ngày mai. Ta liền có thể một câu để ngươi rời đi nơi này. Gạt ngươi đi, hoan ra. Đông Nhi làm nũng. Nam tử kia thanh âm có chút gấp, ngươi không tin sao? Công tử cũng đừng như thế hông ta, cẩn thận bị người nghe đi, mất đầu, đại chu hoàng đế cũng không thể lấy ra nói đùa, đây chính là quyền thế ngập trời nhân vật. Nam tử kia bắt đầu cười hắc hắc, hiển nhiên rất đắc ý. Sau đó trong phòng truyền đến tất tiếng sột soạt tốt tìm tòi đồ vật thanh âm. Đông Nhi kêu sợ hãi lần nữa truyền đến, cái này đây là trong cung tiên trùng mỹ ngọc, loại này mỹ ngọc giá trị và kim, ngươi làm sao lại có? Đến, ta mang ngươi đến xem. Chợt là một nam một nữ tiếng bước chân đẩy ra cửa sổ. Minh Nguyệt chiếu sáng rượu lấy nóc nhà, ghé vào cùng nhau hai người cũng rơi vào trong phòng. Và ánh trăng này vào mỹ ngọc, vậy mà lại có chữ viết. Đông Nhi thanh âm truyền đến, giống như là tại phân biệt, sau đó gần từng chữ một, Huyền Đãng. Không tệ. Huyền họ chính là đại chu quốc tính, tăng thêm cái này mỹ ngọc. Đông Nhi kinh nghi bất định nói, ngươi thật sự là hoàng tử. Nam tử bắt đầu cười hắc hắc, không chỉ có là hoàng tử, không có mấy ngày ta liền làm hoàng đế, đến lúc đó, ta dẫn ngươi đi cung trong, phong ngươi làm phi. Đông Nhi đấm đấm hắn lồng ngực, oan gia, ngươi làm sao không phong ta làm hoàng hậu nha? Hắc hắc, hoàng hậu thế nhưng là em ta tức, lần này tái giá cho ta, đến lúc đó ta giới thiệu ngươi cùng nàng quen biết một chút, sau đó à, chúng ta chăn lớn cùng giường, cùng nhau đùa vui. Ta bị mắt, bắt được các ngươi ai, liền sủng hạnh ai. Nếu như bắt được nàng, ta cái này phải hỏi hỏi đến tột cùng là đệ đệ ta việc tốt, vẫn là của ta tốt, ha ha ha. Nam tử tựa hồ là ước mơ lấy tương lai sinh hoạt, mà phát ra hơi có vẻ dâm tà tiếng cười. Công tử, ngươi thật là xấu. Ta còn có tệ hơn. Sau đó lại là hai người ôm nhau, đệ xuống ván giường két két két két âm thanh. Ánh trăng như sương. Hạ Bạch cùng Công Dương Tiểu Thiện hai người liếc nhau, cái sau mang theo cười khổ. Hai người thần sắc tiếp xúc, chính là riêng phần mình biết suy nghĩ. Cái này Huyền Đãng thực sự là thằng ngu. Còn không có thành hoàng đế, liền cùng một cái thanh lâu nữ tử nói rõ tình hình thực tế, người khác không tin, hắn còn nhất định phải chứng minh, đây là cỡ nào ngu xuẩn. Sự thanh tại bí, bại vào tiết. Còn nữa, hắn là đối thế cục không có nửa điểm lo lắng, trong lòng đăm chiêu suy nghĩ đều là hoang đường đến cực điểm sự tình. Còn có một câu kia chăn lớn cùng giường, bị mắt, bắt được ai liền sủng hạnh ai. Nàng Công Dương Tiểu Thiện là bực nào người, sao lại cùng loại này thanh lâu nữ tử, há lại sẽ cùng thứ bất học vô thuật này, tầm nhìn hạn hẹp nam nhân cùng giường chung gối, đi chơi đùa. Tựa hồ đã nhận ra bằng hữu không vui, Hạ Bạch nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của nàng. Hoàng hậu ngẩng đầu, lộ ra một cái tiểu tụy tiểu dung, "Tiểu Bạch, ngươi nói ta nên làm cái gì mới tốt?" Chương 26, giết. Dưới ánh trăng, ấm hương ôn ngọc các nóc nhà. Hai người lặng lặng bò lổm nổm, dựa chung một chỗ. Hạ Bạch lộ ra nhe răng cười, "Giết đi, 100, một cái hoàng đế là giết, hai cái cũng là giết. Đại Chu, còn có Công Dương gia. Ta nếu không nhanh, liền khoái ý ân cửu, quản hắn về sau như thế nào hồng thủy ngập trời. Chính ngươi làm quyết định đi, là muốn hủy thân dạng này người, vì hắn sinh con, sau đó mẫu bằng tử quý, gia tộc nước lên thì thuyền lên, ngươi là bằng hữu của ta tôn trọng quyết định của ngươi. Nhưng là ngày mai ta chuẩn bị một chút, liền muốn xuất phát." Hạ Bạch tuyệt mỹ gương mặt gần sát hoàng hậu, mỉm cười hỏi, "Giết hay không?" "Ta." "Được rồi, ta làm cho ngươi quyết định đi." Hạ Bạch bàn tay giương lên, dưới ánh trăng, lá rụng lượn vòng, lơ lửng tại không xa ngoài cửa sổ, xiêu xiêu xiêu, vô số phá vỡ cửa sổ tiếng vang, như là một đao hai đao ba đao mấy chục đao. Ngoan lệ đao khí, xé toang hết thảy, trực tiếp đem trên giường một đôi nam nữ chém giết, vô thanh vô tức. Cái này tiếng vang hiển nhiên đưa tới ấm hương ôn ngọc trong các hộ vệ chú ý, rất nhanh dưới lầu truyền đến vội vã tiếng bước chân, cùng thanh âm huyên áo, sau đó là rít lên một tiếng. A. Đẩy cửa vào thanh lâu nữ tử, nhìn thấy một đôi trần truồng nam nữ máu me be bét khắp người, trên giường máu thịt be bét. Cái này giết. Giết hoàng đế cùng giết con gà giống như. Công Dương Tiểu Thiện có chút ngộng. Vị này nhỏ nhắn xinh xắn hoàng hậu ngộng lấy thời điểm, Hạ Bạch đã bắt lại phía sau lưng nàng, hóa thành một đoàn tối tăm mờ mịt cái bóng, đạp gió xuyên qua hướng nơi xa, nhưng là hai người chưa có trở về hoàng cung. Ở kinh thành Hắc Nguyệt tràn đầy trên nóc nhà, áo trắng thái giám cùng nhỏ nhắn xinh xắn hoàng hậu nhanh chóng mà nhẹ giọng dẫm lên gạch ngói mà đi. "Ngày đó ngươi cùng các ngươi ba vị trưởng lão đối thoại, kỳ thật ta nghe được. Ngươi biết ta nghĩ như thế nào sao?" Hoàng hậu híp híp mắt, nhẹ giọng phun ra một câu, "Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Đã làm quyết định, như vậy liền quyết ý đến cùng. Vận mệnh chỉ có nắm giữ ở trong tay chính mình, mới là vận mệnh." Hạ Bạch nở nụ cười, "Ta thật sự là nhịn không được có chút thích ngươi, chủ tử. Như vậy như kia ba vị trưởng lão chết rồi, ngươi có thể trưởng khống lấy Công Dương gia sao?" Công Dương Tiểu Thiện nói, "Ta Công Dương gia có một khối sát phạt chi ngọc, kia mã não bên trong cất giấu vô số oan hồn, chỉ cần đem khối kia ngọc nắm bắt tới tay, còn có gia chủ lệnh, hai thứ đồ này trong tay ta, khống chế Công Dương gia không có vấn đề. Ngươi giúp ta như vậy, có muốn hay không ta lấy thân báo đáp nhà?" Chợt, hoàng hậu lộ ra nụ cười quyến rũ, dưới ánh trăng lộ ra diễm lệ vô song. Hạ Bạch tự nhiên sẽ không đem lời này coi là thật, hắn đã muốn hành động, tự nhiên cần một cái thế lực lớn ở sau lưng ủng hộ, thế lực ở giữa trọng yếu nhất chính là tín nhiệm. Cái này hoàng hậu tâm tính thượng giai, sát phạt quả đoán, mấu chốt nhất là đối mình thẳng thắn đối đãi. Về công về tư, hắn đều sẽ hết sức trợ giúp. Chỉ cần trợ giúp hoàng hậu vượt qua chật vật trưởng thành sơ kỳ, đợi cho nàng cánh chim hơi đầy đạn, cùng mình tự nhiên là thiên nhiên liên minh, không gì phá nổi. Giúp nàng chẳng khác nào giúp mình. "Đừng nói giỡn, ngươi Công Dương gia phủ đệ nhanh đến." Công Dương Tiểu Thiện ứng tiếng, lựa chọn một khối khá lớn nóc nhà tạm nghỉ ngơi xuống tới, sau đó đơn giản khoa tay lấy Công Dương gia phủ đệ bản đồ địa hình. Ba người kia lúc này nếu không phải tại riêng phần mình trong phòng nghỉ ngơi, chính là tại mật thất. Mà sát phạt chi ngọc cũng là giấu ở ta Công Dương gia bên trong, chỉ có công lao đệ tử mới có thể được cho phép tại kia ngọc bên cạnh tu luyện võ công. Gia chủ lệnh vốn là thái úy cất giấu, lúc này cũng nên rơi vào Công Dương Minh ba người trong tay. Hạ Bạch gật gật đầu, "Ngươi chớ đi, ta một người đi vào, đây coi như là ta trước khi chia tay đưa cho ngươi lễ vật. Ngươi ở chỗ này chờ ta." Nói xong cũng không đợi hoàng hậu khôi phục, thân hình hắn chớp động ở giữa, đã hóa thành một đoàn đen nhánh cái bóng, theo các nơi bóng ma, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, chính là Công Dương Tiểu Thiện đuổi theo cái bóng của hắn, nhưng cũng gặp lại không đến người. Thân thể dung nhập bóng ma, Hạ Bạch khi thì đi theo tại Công Dương gia người hầu sau lưng, khi thì lặng lặng đi theo Đàm Tiếu Đêm về Công Dương gia đệ tử, nhưng là vậy mà không có bất kỳ cái gì phát giác phía sau mình lại có một đạo màu xám cái bóng. Hạ Bạch giống như quỷ mị, tiêm hành tại trong âm u. đi đầu đến kia ba vị trưởng lão chỗ ở, lại là không có một ai. Hạ Bạch chính là trực tiếp căn cứ hoàng hậu miêu tả, hướng mật thất phương hướng đi. Trên đường đã không có một ai, mà mật thất này chính là dưới đất, do trời nhưng cự thạch làm cơ quan, từ thợ khéo kiến tạo đến nay, chỉ có thể từ nội bộ mở ra, ngoại vật chính là lôi hỏa hoành tạc, đao kiếm chặt nện, cũng vô pháp lưu lại bất cứ dấu vết gì, có thể thấy được vững như thành đồng. Mật thất trước mặc dù có trông coi công dương gia đệ tử, nhưng hai tên đệ tử tinh anh chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ lướt qua, chính là gãi gãi đầu, tiếp tục nói chuyện đi. Áo bào xám cái bóng rất nhanh liền áp hai tại mật thất phía trên, trong phòng chính chuyện đến thanh âm. Ngày mai liền nâng đỡ Huyền Đãng đăng cơ, chuyện này không thể kéo dài được nữa. Hoàng hậu nhìn rất không phối hợp, ta nhìn nàng là bị kia Tuấn Tiếu tiểu thái giám dụ dỗ, trầm mê nam sắc, không thể tự thoát ra được. Chuyện này không sao, ta cùng Đồ gia phó gia chủ Đồ Ô đã nói cái này tiểu thái giám, hắn cảm thấy rất hứng thú, đến lúc đó hoàng hậu cùng tân hoàng gạo nấu thành cơm, chúng ta liền đem kia tiểu thái giám đưa ra cùng, tặng cho Đồ Ô chơi đùa, xem như hữu hảo biểu thị, đối với chúng ta đến nói, cũng là nhất tiễn xong điều. Dù sao hiện tại chúng ta suy thoái, có Đồ gia trợ giúp, liền có thể rất tốt đứng vững gót chân. Đồ gia có thể hay không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Sẽ không. Bọn hắn cầu được là chiến loạn, chúng ta cầu được cũng là chiến loạn, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, không có xung đột lợi ích. Trong hoàng cung thiên hạ đệ thất còn không có tra được là ai chăng? Hắn giết chính đạo mấy vị cao thủ kia, thực lực này là cái thai hoàng ẩm, bất quá hắn hai lần ra tay trợ giúp ta công dừng ra, đến tột cùng là cái gì nguồn gốc? Đao ma bất kể là ai, nhất định phải tranh thủ thời gian tra được, sau đó vì ta công dương gia sử dụng mới được. Có hắn tại, ta công dương gia càng là vững như Thái Sơn. Công Dương tiểu thiện cái này đồ đi thật không biết làm thế nào hoàng hậu, thái úy xảy ra chuyện không cho cảnh cáo, sinh đứa bé đều không sinh ra đến, hiện tại ngay cả đao ma cũng tra không được, thật là một cái phế vật nữ nhân, cùng đại tướng quân hoàn toàn không giống. Đại tướng quân thế nhưng là cái rất tốt công cụ. Công Dương Hòa, đến lúc đó đem ngươi kia dục niệm mùi hương đậm đặc cho dùng, ta lo lắng Công Dương tiểu thiện không chịu cùng kia tân hoàng lên giường, nhưng là cái này hương chỉ cần điểm, ta đoán chừng nàng sẽ đòi hỏi vô độ a ha ha. Kia lãnh diễm bộ dáng không biết giả cho ai nhìn, cũng chính là cái sinh con công cụ mà thôi. Tân hoàng khẳng định cũng sẽ rất hài lòng. Ba vị trưởng lao chính đàm tiếu lấy thời điểm, chợt cảm thấy trong mật thất ánh nến lung lay. Mật thất bên trong từ đâu tới gió? Nếu như không có phân, cái này ánh nến làm sao lại động? Một cỗ thâm trầm cảm giác chợt từ trong lòng ba người sinh ra. Ánh mắt tạo động, chỉ cảm thấy này thiên nhiên cự thạch mật thất đại môn trong khe cửa chợt biến thành đen, ám trầm một mảnh, giống như là có đồ vật gì tại đi đến bỏ. Thanh âm huyên áo, tại trong đêm yên tĩnh vô cùng quỷ dị. Trong khe hở hình như có mực nước tràn vào. Đáng sợ tiếng cười từ trong khe cửa truyền đến. Một chương bị đè ép người từ trong khe cửa ưu nhiên chen lấn tiến đến, lộ ra khuynh thành khuôn mặt. Ngươi là bên cạnh hoàng hậu tiểu thái giám? Không, không, ngươi không phải tiểu thái giám, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi? Ba vị trưởng lão chỉ cảm thấy lông mao dựng đứng, trái tim sắp từ cổ họng nhảy ra. Áo bào xám thái giám cũng không giải thích, hắn cười gằn. Mà bên trong mật thất này ánh nến chợt dập tắt. Sau đó chính là truyền đến ba tiếng mang theo vô cùng sợ hãi kêu rên, rất nhanh, lại quy về yên tĩnh một cách chết chóc. Chỉ còn lại một đạo đáng sợ bóng đen ở trong mật thất, chậm rãi đi đi tới. Chương 27, Công Dương gia có nợ phải đền. Trong mật thất, bóng đen tại vũng máu ở giữa trên thi thể một trận tìm kiếm, thu hoạch được một khối kỳ dị tiêu mục lệnh bài, bàn tay thuận hoa văn sờ lên, tựa hồ là phù khắc cái này cái nào đó mang sừng động vật, mà kiểu chữ thì là rõ rệt Công Dương hai chữ. Nghĩ đến có thể là gia chủ lệnh, dù sao bực này đồ trọng yếu, trưởng lão nên tùy thân mang theo. Lại ngẩng đầu, trong bóng đêm quan sát đến. Cẩn thận từng ly từng tí đi qua chỗ ngoặt, không có bất kỳ cái gì tập kích cùng cơ quan. Thích hứng hắc ám trong ánh mắt, chỉ thấy cuối cùng thì tản ra mờ mịt nồng cạn hồng quang. Chiếu sáng chung quanh đen nhánh gạch ngói, cùng trên tường đầu dê một điêu trang trí. Ở giữa huyết hồng sắc thủy tinh trong trạng, hoàng ngọc chính lơ lửng ở giữa không trung, trên mặt ngọc có dày đặc đường vân. Hoa văn giống như hẹp dài mắt nhỏ, lại như vết thương. Hiện ra đậm nhạt không đồng nhất không rõ màu xám. Cái này nên chính là hoàng hậu nói tới sát phạt chi ngọc. Hạ Bạch đến gần, chỉ điểm một chút vạch nước tinh ngọn, chống trải mật thất bên trong phát ra chói tai tiếng vỡ vụn, hắn ôm đồm ra sát phạt chi ngọc, chỗ nắm tay hình như có ngàn vạn thanh mảnh lưỡi đao tại ma sát lòng bàn tay. Lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ tiêu hao nội lực của hắn. Như là người bình thường cầm lấy, sợ là sẽ phải bị cái này ngọc phát ra sát phạt chi khí trực tiếp cắt đứt bàn tay. Quay đầu nhìn một chút mật thất chi môn, hắn từ bên trong mở cơ quan, mang theo sát phạt chi ngọc nhảy ra về sau, chính là lại cấp tốc trở về, từ giữa đóng lại mật thất, lại trở về. Như thế ba vị trưởng lao chết đi tin tức liền sẽ không ngay lập tức truyền ra. Cổng, Công Dương gia thủ vệ chỉ cảm thấy xem xét một trận thanh phong. Gió lạnh buốt, trong ngày mùa đông, nhất là như vậy khiến người xâm nhiên. Cùng phía ngoài Công Dương tiểu thiện tụ hợp về sau, hai người thừa dịp lăng thần bóng đêm, quay trở về hoàng cung. Mang theo một chút xíu kích thích cảm giác, nếu là bỏ trốn trở về yêu nam viện nữ, thẳng đến đứng tại Ngọc Bạch Minh Nguyệt cung đình viện, hoàng hậu mới thở phào một cái. Hạ Bạch đem sát phạt chi ngọc cùng tiêu mục lệnh bài cất đặt tại đá xanh trên bàn, thứ ngươi muốn đầy đủ hết, ngày mai ta liền lên đường đi Thiếu Lâm. Hắn muốn đi thúc đẩy thế giới mới giáng lâm. Cho dù cái này thế giới mới sẽ mang đến hạo kiếp, thậm chí sẽ bị vô số người ngăn cản, nhưng hắn mặc kệ. Hắn chỉ truy đuổi lực lượng, thành kính tại đao. Đây là một đầu không quay đầu lại con đường. Nghĩ nghĩ, áo trắng thái giám còn nói, hy vọng ta khi trở về ngươi đã trưởng không tốt hết thảy. Hắn nói trưởng không tốt, tự nhiên là Đại Chu cùng Công Dương gia. Công Dương Tiểu Thiển mặc dù là bạn hắn, nhưng lại còn không phải chiến hữu, minh hữu. Nàng cần biểu hiện ra giá trị. Đã nàng nói ra chủ lệnh cùng sát phạt chi ngọc có thể để nàng khống chế Công Dương gia, ổn định tình thế, như vậy mình liền tin nàng, liền vì nàng mang tới hai thứ đồ này. Hiện tại là nàng thực tiễn nặc luôn thời điểm, đương nhiên nếu như nàng tại cái này kinh thành trong nước đục chết đi, Hạ Bạch tự nhận sẽ vì nàng báo thù, nhưng không còn gì khác tình cảm. Nhỏ nhắn xinh xắn hoàng hậu Vũ mị cười, đem ra chủ lệnh bỏ vào trong ngực, lại đem kia sát phạt chi ngọc nâng ở trong lòng bàn tay, Công Dương gia gia hấn, có nợ phải đền. Hạ Bạch, ta đã thiếu ngươi, tự nhiên đều sẽ trả lại cho ngươi, tại trả hết trước đó, ta không có việc gì. Áo trắng như tuyết tuyệt sắc thái giám cười ôn hòa, ta tin ngươi, như vậy sớm đi ngủ, ngày mai ta là một thân nhẹ nhõm, ngươi có bận rộn. Nói, liền xoay người qua, đi vài bước. Nhưng sau lưng lại truyền đến có chút do dự thanh âm. Hạ Bạch, đêm nay có thể hay không? Công Dương Tiểu Thiển nhìn xem nam nhân này, chợt sinh ra một loại tâm tình khó tả, ngày mai về sau, 3 tháng về sau, sống hay chết, ai có thể cam đoan. Có hoa có thể gãy thẳng cần gãy, chớ đợi vô hoa không gãy nhánh. Chủ tử, thế nào? Ánh trăng bên trong, Hạ Bạch ôn hòa nói. Nhỏ nhắn xinh xắn hoàng hậu tịch mịch thở hắt ra, trồng lên nụ cười quyến rũ, có thể hay không giúp ta lại đi tẩy một bát nho? Ta muốn ăn. Muốn như vậy ăn cái gì nho? Ta muốn ăn, ta chính là muốn ăn, ta muốn ăn ba xuyên, ta không nôn nho ra, ngươi muốn tuyển chọn loại kia không tử, còn có, ngươi nhất định phải bồi tiếp ta ăn. Không, ngươi chỉ có thể nhìn ta ăn. Hoàng hậu giống như là cái không muốn mặt cô nương, nói mang theo nũng nịu, giống như là biến ẩn. Có lẽ, nàng vốn là một cái nữ nhân ngốc. Hạ Bạch nở nụ cười, nếu là cương triều nói, nô tài tuân mệnh. Sau đó, hoàng hậu an vị tại ghế đá một bên. Nhưng, Hạ Bạch không có lấy đến nho, hắn lấy ra một vòi nho rượu ngon, hai cái chén. Chén dạ quang. Công Dương Tiểu Thiển ngẩn người. Đến uống đi, đừng nói ăn cái gì nho, bằng hữu phân biệt, khi uống rượu mới là, lần này đi, trong cung ngoài cùng, người ta đều không cố nhân, giang hồ triều đình không phải liền là như thế sao? Nói, chính là đổ đầy hai chén. Nhỏ nhắn xinh xắn hoàng hậu nhìn xem chén dạ quang bên trong màu hổ phách trạch rượu ngon, suy tư mình có cần hay không đùa nghịch rượu điên. Nhưng là, đợi cho cái này vỏ rượu uống cạn, nàng cũng không có thể thành công. Ngược lại là hai má đỏ lên, ghé vào trên bàn giả say. Hạ Bạch lắc đầu, trực tiếp ôm lấy vị bằng hữu này, đạp trên như xương ánh trăng, đẩy ra trong đêm yên tĩnh cánh cửa, đem hoàng hậu đặt lên giường, sau đó ôn nhu vì nàng thoát giày, đắp lên phượng chăn tiêu tấm đệm. Áo trăng thai dám quay người rời đi. Trong bóng tối, một đôi mắt mở ra, lặng lặng nhìn hắn bóng lưng, nhẹ nhàng thở dài. Hôm sau trời vừa sáng, Hạ Bạch cầm chút bảo vật, lại tuyển đem sắc bén khắc lấy thu thủy hai chữ trường đao, sau đó cầm hoàng hậu ý chỉ, con ngựa lao tới Thiếu Lâm, đi trong tàng kinh cắt chọn lựa chút Phật kinh. Ra kinh thành mới gần nửa ngày, chính là tại quan đạo một bên ngừng lúc nghe được thâm trầm tiếng cười. Công Dương gia hoàng hậu, vào lúc này phái ngươi xuất cung làm cái gì? Hoàng hôn trong rừng đi ra một nam tử áo đen, tướng mạo âm tàn, khi nhìn đến người trước mặt dung mạo lúc, trong mắt của hắn hiện lên một vòng kinh diễm chi sắc. Hạ Bạch ngẩng đầu, trong mắt hiện ra tin tức. Uy hiếp độ 1, công pháp 1, Trường Sinh Ấn Pháp, tiểu thành, bản tông tát, sát phạt ngàn vạn sinh linh, tử khí dung nhập chân khí rót vào chân nguyên, mới có thể lại thành. Cực kỳ bạo ngược lực lượng hủy diệt. Công pháp 2, tiểu bạch xương quyền, viên mãn, bản tông tát, chiêu thức tàn nhẫn, chất chứa ám lực, nhưng nhẹ nhõm vỡ vụn địch nhân xương cốt. Trường Sinh Ấn Pháp. Hạ Bạch nhớ kỹ mình từng nghe qua, một chút hồi tưởng, chính là nói, ngươi là người nhà họ Đồ. Ngươi thế mà biết Đồ gia, xem ra hoàng hậu thật rất sủng hạnh ngươi. Áo đen âm tàn nam nhân âm thanh lạnh lùng nói, "Tốt, nói nhảm ta cũng không nhiều lời, ngươi đem ngươi mục đích chuyến đi này nói cho ta, sau đó ta tha cho ngươi một mạng." Xem ra Đồ gia cùng Công Dương gia liên minh, giả rất giá chỉ là ta có một chút không rõ. Hạ Bạch nhớ lại nghe các trưởng lão lời nói, chính là lại hỏi, "Các ngươi cùng Công Dương gia tồn tại cái gì xung đột sao?" Thiên tướng Huyền Công, cùng Trường Sinh Ấn Pháp, cũng phải cần gây nên thiên hạ rung chuyển, các ngươi không phải là thiên nhiên liên minh, thẳng thắn đối đãi sao? Hắn vì chính mình vị bằng hữu nào tranh thủ lấy khả năng minh hữu. Áo đen âm tàn nam nhân thấy như vậy tuyệt sắc, nghĩ thầm khó trách phó gia chủ thích, chính là hắn cũng có một ít động tâm, thái giám trưởng thành bộ dáng này, thật sự là nhưng so sánh hòa thủy. Có lẽ là nhan giá trị vấn đề, thanh âm hắn thong thả chút nói, cái này ngươi cũng đừng có quản, mau mau, dựa theo lời ta nói, thành thật khai báo đi. Công Dương gia nữ nhân kia, đến tột cùng phái ngươi ra làm cái gì? Hạ Bạch thanh âm đồng dạng ôn hòa, đem nam tử này còn nguyên trả về, thành thật trả lời vấn đề của ta, sau đó đem ngươi mục đích của chuyến này nói cho ta. Ta liền tha cho ngươi một mạng. Kia đổ ra nam tử áo đen sững sờ, sau đó phát ra khoa trường cười to, cười đến nước mắt đều đi ra. Chương 28, Sở Mỗ từ đây chính là hoàng hậu chó. Ngươi một cái nho nhỏ trong cung thái giám, hết ngồi đáy giếng, buồn cười sinh một trường cực đẹp gương mặt, lại là không làm rõ ràng được tình trạng a, ngươi cũng đã biết ngươi đang cùng ai nói chuyện. Ngươi lại cho là chúng ta đổ ra là cái gì? Kia đổ ra nam tử áo đen đưa tay, vướt vẽ ở bên người trên cây kia cùng bàn tay dán vào chỗ, lập tức như bị hút đi sinh cơ, mà bắt đầu khô cát, khô héo, biến thành đen. Tùy ý thu tay lại, cây kia vậy mà trực tiếp kết một tiếng từ đó bẻ gãy, đứt gãy chỗ đều là đã mất đi sinh mệnh màu xám đen. Tiểu thái giám, ta kiên nhẫn có hạn, đếm tới 3, ngươi nếu không nói ngươi liền sẽ đoạn một cái tay. Nam tử áo đen kia mất kiên trì, trong ánh mắt chỉ thấy áo trắng thái giám nhìn xem bẻ gãy cây phát ra sững sờ, trong lòng không khỏi cười lạnh. 3, 2, Một đáng tiếc, không biết thời thế. Kia đổ ra nam tử áo đen hừ lạnh một tiếng. Nhưng sau một khắc, hắn thấy được một đạo đao quang, như là ánh trăng tồi thành, nhanh không lại nhanh, tại hắn con ngươi trước đó lướt qua. Hạ Bạch thần sắc bình thản, về đao vào vỏ. Nam tử kia chỉ cảm thấy chỗ cánh tay một trận ý lạnh, muốn lại cử động, lại là hoàn toàn không cách nào khống chế. Bành! Một tiếng vang nhỏ. Hắn nhịn không được nhìn về phía thanh âm gửi tới phương hướng. Kia mùa đông trên mặt đất, chính rơi một cánh tay máu me be bét. Ai cánh tay? Làm sao rơi trên mặt đất rồi? Mà lúc này nam tử mặc áo đen này mới cảm giác được đau đớn, nhịn không được phát ra một tiếng kêu rên. Thu thủy trường đao lặng yên gác ở trên cổ hắn, Hạ Bạch hỏi, "Nói đi, trả lời ta vấn đề mới vừa rồi, còn có tới nơi này làm gì?" "Ta đếm tới ba." Nam tử áo đen kia giờ mới hiểu được, trước mắt cái này tiểu thái giám căn bản không phải cái gì nhân vật đơn giản, mà lại hắn dùng đao. Trong hoàng cung có thể một đao chém xuống cánh tay mình cao thủ. Đương nhiên, hắn dường như tỉnh ngộ cái gì, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hầu kết nhấp nô, chính là ngay cả tay cụt đau đớn đều có chút quên đi, thân hình lướt lên, thi triển thân pháp chính là hướng phương hướng ngược chạy trốn. "Đao ma! Đao ma! Đao ma!" Thiên hạ đệ thất. Trong lòng của hắn cuồng hống lấy hai cái này mang theo đáng sợ chứ. Giang hồ thất cường bảng đơn, chỉ lấy 7 người, mà cái này một vị trong hoàng cung thần bí tồn tại, bởi vì không người nào biết thân phận của hắn, không người nào biết hắn thực lực chân chính, cho nên chính là treo ở đệ thất. Nhưng đoán chừng, là thật không ai nghĩ đến, thiên hạ này đệ thất vậy mà là một cái tiểu thái giám. Nam tử áo đen trong lòng chấn động mãnh liệt, thân như gió táp, nhanh chóng tối lui. Trong mắt của hắn, kia áo trắng như tuyết thân ảnh cũng không có đuổi theo, chỉ là như cũ tại đứng ngược. 3 2 3 giây thời gian, nam tử áo đen đã lướt đi vài trăm mét, tay phải điểm vai trái huyệt vị, tạm thời cầm máu. Phía sau hắn áo trắng thân ảnh chẳng biết lúc nào, hoàn toàn biến mất không gặp. Cái này đổ ra nam tử áo đen lại thấy được tuyết trắng đao quang lóe lên. Kiêu ngọc nam tử áo đen cánh tay kia lại cảm thấy phát lạnh, lập tức kịch liệt đau nhức truyền đến, đau đớn truyền khắp hắn toàn bộ đại não, làm hắn như muốn nổi điên. Hạ Bạch lẳng lặng đứng tại hắn bên cạnh thân, hắn tựa hồ đã đợi nam tử này thật lâu. Bành! Đã mất đi hai tay, nam tử quỳ rạp xuống trước mặt hắn. Mạng là của mình, bí mật là gia tộc. Nếu như ngươi chết rồi, gia tộc sẽ không để ý ngươi người như vậy, dứt lời. Hạ Bạch quan sát quỳ xuống nam tử. Nam tử kia hai tay không ngừng chảy máu, sau đó lại không kiên trì, trực tiếp phun ra hai chữ, bổ sung. Sau đó hấp tấp nói, ta đổ ra trường sinh ấn pháp cùng công dương gia thiên tướng huyền công có thể bổ sung, như thế chân nguyên bị tương tính hai loại huyền khí chối nhuần dần, sẽ sinh ra điệp gia tác dụng, sẽ làm ít công to. Công dương đổ chết rồi. Công dương gia kia ba vị trưởng lão liên hệ chúng ta lúc, gia chủ liền chế định chiếm đoạt kế hoạch. Ta thật chỉ là ra ngăn cản ngài, trên thực tế kinh thành bốn phía cửa thành đều có chúng ta người, nhìn chằm chằm công dương gia nhất cử nhất động, đợi cho ổn định lại ra tay. Ta không, tiểu nhân vừa mới cũng không có ý định tổn thương ngài. Ngài tha cho ta đi. Coi ta là cái dám thả đi. Sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, tôn nghiêm tính là cái gì chứ? Hạ Bạch ôn hòa nói, ngươi biết ta là ai? Nam tử kia sững sờ, cố nén đau đớn, ngài không phải thiên hạ đệ thất sao? Sau đó, hắn thấy được một đạo hàn quang từ hắn trên cổ lướt qua. Trước mắt một vùng tăm tối. Trong hai nghe được câu nói sau cùng là ngươi biết nhiều lắm. Hạ Bạch kéo xuống thi thể trên người miếng vải đen xoa xoa thân đao, sau đó về đao vào vỏ, đem thi thể này hơi chút xử lý, hắn cũng là minh bạch lúc này kinh thành là thật muốn dung chuyện. Đại Chu hoàng thành không hoàng đế, Công Dương gia ba vị trưởng lão cũng đã chết, Công Dương thủ từ biên thành mà đến, ngay tại trên đường. Đồ gia ở trong tối, Công Dương gia ở ngoài sáng. Đồ gia giáp tâm hại người, mà Công Dương gia lại còn không biết được. Nhưng là, hắn cũng không có đường về, loại chuyện này Công Dương tiểu thiện cần mình ứng đối. Dùng ngựa thêm roi, hướng uống sương sớm, mộ rừng giáng chiều. Áo trắng như tuyết đao ma một kỵ tuyệt trần. Hướng về Thiếu Lâm phương hướng ngựa không dừng vó mà đi. Hoàng cung, tử tù thiên lao. Cung nữ ăn mặc Công Dương tiểu thiện mang theo hai tên thị vệ đi tại ngục giam chỗ sâu nhất, nơi này giam giữ lấy nghèo nhất hung cực các phạm nhân. Cho nên chỗ sâu nhất là tại tầng thứ tư. Cái này tầng thứ tư lại cùng tầng thứ ba ở giữa cách gần như 7-8 mét khoảng cách, trên dưới cần rổ treo mới có thể, chính là phòng ngừa phạm nhân đào thoát. Nếu không phải lúc này hoàng cung còn tại hoàng hậu trưởng không phía dưới, nàng là tuyệt đối không có khả năng, cũng không có quyền lực đến chỗ này. Nơi đây hoang vu, hắc ám lồng giam, tọa lạc tại băng lãnh lòng đất. Đèn áp tường bên trong ánh đến ba lượng cây, theo người tới đi lại, mà cơ. Lồng giam là đơn sắp xếp, mỗi cái ở giữa lại gian cách mấy mét, càng là lấy triệt triệt để thuần cương chế tạo, bên ngoài là cái lồng sắt, mà thuần cương bịt kín trong lồng giam còn có một cái chiếc lồng. Ba tầng cách ly, ngăn cản sạch bất luận cái gì khả năng đào thoát. Đi đến thứ nhất hào lồng giam trước, Công Dương tiểu thiện nhẹ gật đầu, sau đó thị vệ chính là mở ra tầng thứ nhất lồng giam, sau đó cầm khói mê, hướng về bịt kín tủ trong phòng thổi lên. Thằng đến thổi đầy đủ lượng, mới mở ra cái này một cái chiếc lồng. Hoàng hậu đi vào, nhìn xem bịt kín lồng giam bên trong, yếu ớt trong ánh nến, kia ngồi xổm ở góc tường to lớn thân ảnh, cơ bắp bạo tạc khôi ngô, cả người là vết thương, nồng vụ làm hắn lâm vào ngủ say. Nàng quay người, ra hiệu thị vệ đem lồng giam giam lại. Hoàng hậu trong cung, tự nhiên có lệ thuộc vào nàng, cũng lệ thuộc vào Công Dương gia tử sĩ. Những này tử sĩ đối nàng trung thành vô cùng, không cần hoài nghi. Nghe được chủ tử mệnh lệnh, hai tên thị vệ cũng không nhiều lời, trực tiếp quan bế lại môn. Cửa sắt phong tỏa. Trong mật thất, hoàng hậu cười tủm tỉm nhìn xem trong lồng thân ảnh. Công Dương Tiểu Thiện trước khi đến tự nhiên giải qua số một lồng giam phạm nhân tư liệu. Cho nên, nàng lạnh lùng mở miệng nói, "Thiên Vương Sở Trường Hận, đừng giả bộ ngủ, điểm ấy khói mê chỉ có thể để ngươi đánh cái nhỏ ngủ gật mà thôi, cái này 20 năm hắc ám sinh hoạt, ngươi còn không có qua đủ sao? Ngươi cũng đừng nghĩ đến thiêu đốt chân nguyên, sẽ rách lồng giam, sau đó bằng vào ta vì bức hiếp ra ngoài. Ta bất quá là cái nho nhỏ cung nữ, là hoàng hậu làm việc mà thôi." Trong lồng truyền đến một tiếng ông tiếng hừ lạnh, "Huyền gia nữ nhân, cũng như thế không an phận sao? Dứt lời, hoàng hậu phái ngươi tới làm cái gì?" Công Dương Tiểu Thiện mỉm cười nói, "Sở Trường Hận, hoàng hậu để ta hỏi ngươi một câu, tại quang minh bên trong mất đi tự do, cùng trong bóng đêm chết giả, ngươi chọn cái nào?" Lồng sắt bên ngoài, ra vẻ cung nữ hoàng hậu kiên nhẫn chờ đợi. Mà trong lồng, kia cuồng bạo dã thú thân thể đột nhiên run lên, ngẩng đầu lộ ra một đôi con mắt đỏ ngầu, gắt gao nhìn chằm chằm chiếc lồng trước cung nữ. Cung nữ không sợ hãi chút nào cùng hắn nhìn nhau. "Hoàng hậu muốn thả ta ra ngoài?" "Nàng có tư cách thả ta ra ngoài? Nàng có biết hay không năm đó các ngươi đại chu là hao tốn bao nhiêu khí lực, lại dùng bao nhiêu âm mưu quỷ kế, mới đưa ta giam giữ đến nơi đây?" Úng thanh như sấm, tại mật thất bên trong bốn phía đều là hồi âm. Cung nữ thanh âm không thay đổi, nói tiếp, "Hiện tại làm lựa chọn là ngươi, mà không phải ta, càng không phải là hoàng hậu." Trầm mặc, rất ngắn, lại giống qua rất dài. Trong bóng tối, không có thời gian khái niệm. Kia to lớn thanh âm úng thanh nói, "Ta muốn đi ra ngoài, chỉ cần mang ta ra ngoài, ta Sở Trường Hận cái mạng này chính là hoàng hậu, ta thề." Cung nữ chợt nở nụ cười, cười khanh khách, "Ngươi ta đều biết, thề chính là cậu thí, nói những lời này hướng người, năm đó từng là thất cường bảng bên trên vị thứ ba Sở Thiên Vương không cảm thấy nhàm chán a. Vậy ngươi muốn thế nào? Muốn để ta ăn cái gì độc dược loại hình sao?" "Không có vấn đề, đều lấy ra, ngươi cho cái gì, ta ăn cái gì."